Dù sao, chỉ cần thiếu phu nhân không ra Vong Ưu Cung, nàng đi đến chỗ nào, nàng theo tới chỗ nào. Vong Ưu Cung rất lớn, thật sự rất lớn, chẳng những đại, còn thật xinh đẹp, chỉ tiếc, hiện tại một bụng tức giận Tiếu Mẫn, căn bản là không kia tâm tư đi thưởng thức. Đứng gác bọn thuộc hạ, mỗi người thấy Tiếu Mẫn, đều sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi, cung kính xưng hô nàng một tiếng thiếu phu nhân. Tiếu Mẫn vẻ mặt xanh mét, đi rồi ban ngày, vẫn là không có tìm được đi ra ngoài đại môn hoặc là cửa sau. Ta hỏi ngươi, cửa sau ở đâu? Tiếu Mẫn đột nhiên xoay người, hỏi vẫn luôn đi theo nàng sau lưng Xuân Hương. Xuân Hương lắc lắc đầu, không nói cho Tiếu Mẫn, thiếu chủ có lệnh, không chuẩn thiếu phu nhân bước ra đi một bước. Cái này Vong Ưu Cung, là thiếu chủ căn cứ ngũ hành bắt quái tới thiết kế kiến tạo, chỉ bằng thiếu phu nhân, sao có thể đi ra nơi này nha, trừ phi bị mù miêu gặp phải chết chuột, bất quá, như vậy tỷ lệ, rất ít rất ít. Người Tiếu Mẫn khí, thật muốn ném nàng một cái tát, nhưng là, nàng biết, liền tính đem nàng đánh chết, nàng cũng sẽ không nói cho nàng xuất khẩu ở nơi nào. Làm sao bây giờ, Dương Dương, ta ra không được nơi này, ngươi ở khách điếm thế nào, có hay không chạy ra Minh Thành, có hay không ở lo lắng ta? Ô, ta hảo lo lắng ngươi, hảo nhớ thương ngươi, ngươi có biết, ta lo lắng cơ hồ đều mau nổi điên. Đáng chết, ta khi nào đối với ngươi như vậy để bụng, Dương Dương, ngươi có phải hay không cho ta hạ mê dược, làm ta tâm, đối với ngươi mê luyến? Dương Dương, ngươi có biết, trời biết ta có bao nhiêu muốn biết ngươi giờ phút này tình huống nha, trời biết ta giờ phút này có bao nhiêu lo lắng ngươi. Tiếu Mẫn đầy mặt lo lắng, sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Nàng thấy phía trước một tảng lớn quả quýt thụ, đống chốc, nàng vọt tới một cái đứng gác thuộc hạ bên người, liền ở hắn vừa muốn cùng nàng chào hỏi khi, Tiếu Mẫn một phen rút ra hắn bên hông trường kiếm, buôn tiến trong rừng cây, cầm lấy trường kiếm, đối với quả quýt thụ, chính là một đốn điên cuồng loạn huy chém lung tung. Lúc này đúng là mùa hè, trên cây quả quýt lớn lên so trứng cút còn muốn đại, quả lớn chống chất, một tảng lớn xanh biếc, có khác một phen phong cảnh. Bất quá, nhưng thấy Tiếu Mẫn giống điên rồi giống nhau, liều mạng ở trong rừng cây, cầm trường kiếm bay múa, nàng sợ nàng nếu là không như vậy, nàng thật sự sẽ điên. Trên cây, một đám màu xanh lục quả quýt, liên quan là cây, nhánh cây, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, thực mau, trên mặt đất liền rất một tầng, thảm không nỡ nhìn. Tiếu Mẫn liều mạng phát tiết, cách đó không xa, một cái mang mặt nạ nam nhân, không nói một tiếng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm thật lâu, chỉ thấy hắn lộ ở bên ngoài khoe miệng, nhàn nhạt gợi lên. Xem ra tới, hắn giờ phút này tâm tình thực hảo, tựa hồ, tra tấn Tiếu Mẫn, hắn có thể được đến rất lớn vui sướng. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nhiệt liệt, cũng có lẽ là trong lúc vô tình, Tiếu Mẫn xoay người, một đôi mắt đẹp, vừa lúc rơi vào hắn đôi mắt. Hai người cách xa nhau xa xôi, xa xa tương đối, đột nhiên, Tiếu Mẫn phản ứng lại đây, nàng bị người cấp chơi. Nàng tức khắc phấn khởi, nhảy lên chân tới, liền chiều mặt nạ nam vọt tới, chỉ tiếc, nàng còn chờ đến hắn bên người, người của hắn ảnh, đã không thấy. Người đâu, vừa rồi còn ở nơi này đâu. Tiếu Mẫn vọt tới vừa rồi mặt nạ nam chạm tại chỗ, một trận hảo tìm, đáng tiếc, không hề bóng dáng. Thẳng đến, nàng ý thức được nhân ra căn bản là không nghĩ thấy nàng khi, nàng tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời, chết nam nhân, cũng dám trốn tránh nàng, liền bản lĩnh đem nàng trộm tới, cũng đừng trốn tránh nàng nha. Uy, ngươi ra tới nha, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta, không phải ngươi đem ta trộm tới sao, nếu trộm tới, lại vì sao phải trốn tránh ta? Ngươi cái này không loại nam nhân. Tiếu Mẫn khó thở mắt, đối với không khí, lớn tiếng chửi bậy, chút nào không bận tâm chính mình hình tượng. Hừ, hình tượng tính cái mau nha, nó có thể đem nàng mang ra này tòa cung điện sao? Uy, chết nam nhân, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi rốt cuộc tổn chính là cái gì tâm? Tiếu Mẫn đối với hư không, một trận hô to, thanh âm kia, liền tính là mấy dặm ở ngoài, cũng có thể nghe thấy. Tiếu Mẫn tại chỗ xoay quanh, ánh mắt ở khắp nơi tìm tòi, đáng tiếc, mặc cho nàng như thế nào mắng, cái kia mang mặt nạ nam nhân, rốt cuộc không xuất hiện. Uy, ngươi cái này không loại nam nhân, ngươi ra tới nhà, ngươi vì cái gì muốn đóng lại ta, có bản lĩnh liền đem ta thả ra đi, đóng lại ta một cái nữ lưu hạng người, ngươi tính cái gì ngầm quân vương. Ô ô, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Làm gì muốn như vậy đối nàng, nàng rõ ràng có nhìn đến cái kia cái gì quân vương, vì cái gì lập tức người liền không có. Tại đây Vong Ưu Cung, trừ bỏ cái kia quyền lực lớn nhất, không lấy gương mặt thật kỳ người cung chủ, sẽ ban ngày ban mặt nhảm chán mang mặt nạ, còn có ai sẽ mang mặt nạ nha, nam nhân kia, khẳng định là cái kia cái gì ngầm quân vương. Đáng chết, chết nam nhân, có loại nói, ngươi liền trốn cả đời, có loại nói, ngươi liền quan ta cả đời, nếu là làm ta đi ra ngoài, ta nhất định mở ra Nguyệt Nguyệt tỷ xe tải lớn, cầm thuốc nổ, đem ngươi nơi này cấp tạc. 388 không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đến lúc đó, liền tính ta muốn sống, Nguyệt Nguyệt tỷ cũng sẽ lột ta ra, chịu ta gân, đem ta trên người từng cây xương cốt cấp hủy đi tới. Dương Dương, đến lúc đó, ngươi cần phải tới cứu ta, không, đến lúc đó, ngươi đều đã chết, còn như thế nào cứu ta à, tính, ta còn là bị Nguyệt Nguyệt tỷ đánh chết hảo, chúng ta làm một đôi quỷ huyên ương. Tiếu Mẫn khí miên man suy nghĩ, nàng ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì quá mức lo lắng Âu Dương, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu. Nàng một bên nước mắt đi lạc lưu, một bên đối với không khí khóc đều, quân vương, thiếu chủ, hảo đi, ngươi ra tới, ta không tảo chiều ngươi phát hỏa chính là, ta cũng không mắng ngươi, chỉ cần ngươi ra tới, cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta nhất định sẽ hòa thanh hòa khí. Ô ô, ta là thật sự có việc gấp, quân vương, thiếu chủ, tính ta cầu ngươi, làm ta đi ra ngoài, chẳng sợ ta sau khi rời khỏi đây, xong xuôi sự, ngươi lại đem ta trả hồi Vong Ưu Cung cũng không một nhà, ta thể, ta không chạy, cũng không trốn, được không? Tiếu Mẫn một bên khóc lớn, một bên hô to, trong giọng nói, tràn đầy cầu xin, làm người nghe tới, liền tính là thiên thạch giống nhau ngạnh tâm địa, cũng không tránh được một trận thương tiếc. Nha, ngạnh không được, tới mềm, mềm lại không được, nàng liền tới không muốn sống. Nàng cũng không tin, nàng đem nữ nhân tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, đều biểu thị một lần lúc sau, nam nhân kia, còn có thể nhịn được không tới thấy nàng. Hắn nếu đem nàng cấp trộm tới, như vậy nàng liền nhất định nhận thức hắn, nếu không, hắn sẽ không như vậy trốn tránh không thấy hắn. Ô ô, cha ta liền sắp chết rồi, chẳng lẽ, ngươi cũng nhận tâm ta thấy không đến hắn cuối cùng một mặt sao? Nếu ngươi không cho ta đi gặp cha ta cuối cùng một mặt, về sau, cả đời, ta đều rất hận ngươi, thiếu chủ, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta thật sự sẽ hận ngươi cả đời. Tiếu Mẫn một bên khóc đều, một bên đôi mắt không giấu vết ngắm bốn phía. Đặt đi nha, nữ nhi đem ngươi cho mượn tới dùng một chút, ngươi nhưng ngàn vạn không thể trách tội nữ nhi, ai kêu ngươi đi kia một ngày, thật sự không làm ta thấy đến ngươi cuối cùng một mặt đâu. Đặt đi nha, ngươi ngầm có biết, nhất định phải giúp ta phù hộ ta Dương Dương, làm hắn ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, nếu không, nữ nhi liền phải đi tìm ngươi. Nghĩ đặt đi, nghĩ nàng đặt đi đối nàng đủ loại hảo, nghĩ nàng đặt đi trước khi chết, nàng lại chưa thấy được hắn cuối cùng một mặt, Tiếu Mẫn bi từ giữa tới, lớn tiếng khóc thút thít, ô ô. Cha! Nàng tiếng khóc bi thiết bi thường, làm đứng ở nàng phía sau, vẫn luôn không dám ra tiếng Xuân Hương, cũng khống chế không được lã chã rơi lệ, đi theo nàng cùng nhau nước mắt đi lạc. Cha! Nữ nhi không thể đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, ngươi nhưng đừng hận nữ nhi nha, muốn hận, ngươi liền hận Vong Ưu Cung thiếu chủ đi, ô ô! Ô ô! Chết nam nhân, ngươi nghe, ta biết, ngươi nhất định nghe được đến, ngươi nếu là không cho đi ra ngoài một chuyến, ta nhất định sẽ hận ngươi cả đời, ta cả đời cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu làm ta phải đến cơ hội, ta liền sẽ giết ngươi, đến lúc đó, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tiếu Mẫn ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, đối với không khí, cao giọng khóc đều. Ở cách đó không xa, mặt nạ nam nhân nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, ánh mắt thâm thúy giống như giữa đêm khuya biển rộng, đen nhánh một mảnh, làm bất luận kẻ nào đều dò xét không đến, tâm tư của hắn. Nhìn chằm chằm nữ nhân kia, thống khổ khóc thút thít bộ dáng, hắn đôi mắt không chớp mắt, thật lâu lúc sau, hắn rốt cuộc ai thán một tiếng. Nữ nhân này quá mức giảo hoạt phúc hắc, biết rõ này có khả năng là nàng quỷ kế, chính là, hắn chính là đối hắn ngạnh không dậy nổi tâm địa. Ha ha, nữ nhân này, quả thực chính là hắn kiếp. Giết người không chớp mắt Vong Ưu Cung thiếu chủ, cũng sẽ coi hôm nay, vì muốn được đến một nữ nhân, thế nhưng sẽ đối nàng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Mặt nạ nam nhân nói khẽ với đứng ở hắn phía sau lãnh giả cùng trời lạnh, nhẹ giọng mệnh lệnh nói, các ngươi hai cái, tự mình hộ tống thiếu phu nhân đi một chuyến nàng muốn đi địa phương, nhớ kỹ, thời gian chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đem nàng hộ tống trở về. Tuân mệnh. Lãnh dạ trời lạnh đồng thời cung kính lĩnh mệnh. Mặt nạ nam nhân nhìn lãnh dạ trời lạnh chiều Tiếu Mẫn đi đến, hắn ánh mắt, trước sau ở Tiếu Mẫn trên người. Nữ nhân, cho ngươi 7 ngày thời gian, này đã là ta cực hạn. Tuy rằng biết đây là ngươi quỷ kế, chính là ta, vẫn là không thể nhẫn tâm đem ngươi hoàn toàn giam lỏng lên, đơn giản là, ta không nghĩ ngươi hận ta cả đời. Ta chẳng những phải được đến người của ngươi. Ta còn muốn được đến ngươi tâm, cho nên, ta không nghĩ ngươi hận ta, như vậy, liền tính ta được đến ngươi, đem ngươi giam lỏng ở ta bên người, thời thời khắc khắc muốn giết ta, như vậy ngươi, ta không nghĩ nhìn đến. Nữ nhân, là ngươi trước tới trêu chọc ta, cho nên, ngươi đừng nghĩ muốn chạy trốn, ngàn vạn đừng trốn, nếu không, liền tính chết ngươi lông cánh, ta cũng muốn giam lỏng ngươi. Thượng một lần, ngươi vứt bỏ ta, chạy thoát, lúc này đây, ngươi nếu là còn dám trốn, chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi tìm được. Nếu cho ta, đem ta tâm đảo loạn, vậy ngươi liền phải phụ trách. Lãnh dạ trời lạnh đi đến Tiếu Mẫn bên người, đem thiếu chủ ý tứ vừa nói, Tiếu Mẫn lập tức đình chỉ tiếng khóc. Nàng đột nhiên đứng lên, một phen lau sạch trên mặt nước mắt, ở không trung đối hắn nói, quân chủ, hảo đi, ngươi còn xem như một người nam nhân, 7 ngày liền 7 ngày, ta tuyệt không sẽ trốn. Hừ hừ, không trốn, mới là lạ, ngốc tử mới có thể tại đây 7 ngày khó được cơ hội không trốn đâu. Cái kia, ta đồ vật, có thể hay không trước cho ta. Tiếu Mẫn đối với không khí, yêu cầu nói, nha, nếu là không có súng lục, không có mê dược, liền mao tiền cũng không có, nàng như thế nào trốn nha, nàng còn trốn cái dám nha. Thức mau, một cái thuộc hạ tiến đến hồi bẩm, thiếu chủ nói, đồ vật không thể còn cấp Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn khí sắc mặt đốn trầm, nhưng, thật vất vả diễn nửa ngày diễn, dùng nửa lu nước mắt đổi lấy 7 ngày thời gian, nàng không thể bởi vì xúc động, mà làm nhân gia cấp hủy bỏ. Không cho liền không cho đi, đến lúc đó, nàng suy nghĩ biện pháp chính là, hiện tại, chính yếu chính là, nàng muốn đi tìm tìm Dương Dương. Vừa được đến cho phép, Tiếu Mẫn không có chút nào trì hoãn, nàng vội vàng không chút khách khí phân phó trời lạnh chuẩn bị vài con khoái mã, sau đó, mang theo trời lạnh lãnh dạ còn có Xuân Hương, cùng nhau lên đường. Ra Vong Ưu Cung, Tiếu Mẫn thế mới biết, kia tòa cung điện, nguyên lai là thành lập ở một ngọn núi trên đỉnh, một tòa hoa lệ cung điện, bị dãy núi quay trung quanh, bị mây trắng chơi đùa, chẳng sợ đi rồi hảo xa, đương nàng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái khi, vẫn là nhịn không được vụ lưỡi. Nàng tới cổ đại lâu như vậy tới nay, còn trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ lệ địa phương, cho dù là hoàng cung cũng không kịp nó mỹ, liền tính là tuyết sơn, thế ngoại đào nguyên, cũng không kịp nó một phần vạn mỹ. Từ dưới chân núi, từ xa nhìn lại, Vong Ưu Cung giống như là một tòa thành lập ở tầng mây trung thiên cung giống nhau, uy vũ, xa hoa, xinh đẹp. Chậc chậc chậc, nàng nếu không phải lo lắng Dương Dương, như vậy mỹ địa phương, nàng định là không bỏ được rời đi, nhất định sẽ hảo hảo chơi chơi. Bất quá, đáng tiếc, nàng hiện tại không rảnh du ngoạn nó. Một hàng 4 người 4 kỵ, từ lãnh dạ dẫn đường, 4 người bay nhanh hướng Minh Thành bay nhanh mà đi. Trên đỉnh núi, biết kia một cái nho nhỏ bóng người, hoàn toàn không thấy bóng dáng sau, mặt nạ nam nhân mới xoay thân, trở về đại điện. 389 xa lạ nam nhân. Trên đỉnh núi, thẳng đến kia một cái nho nhỏ bóng người, biến mất không thấy bóng dáng sau, mặt nạ nam nhân mới xoay thân, trở về đại điện. Nữ nhân, nếu ta không có chuyện quan trọng đi không khai, ta thật muốn tự mình bồi ngươi đi. Ngươi thủ đoạn cùng quỷ kế, ta chính là đã lĩnh giáo rồi, cho nên, lúc này đây, ngươi ngàn vạn đừng chơi cái gì hoa chiêu, nếu không, tiếp theo, này tòa hoa lệ cung điện, chính là ngươi lồng giam. Tiếp theo, ta nhất định có thể ngoan hạ tâm, cầm tù ngươi hết thảy, bao gồm người của ngươi, thân cùng tâm. Tiếu Mẫn một hàng 4 người, đuổi nửa ngày lộ, còn chưa tới Minh Thành, một hàng 4 người, ở ven đường dừng lại, ăn chút lương khô cùng thủy. Tiếu Mẫn hỏi trời lạnh, khoảng cách Minh Thành còn có bao nhiêu lâu, kết quả, trời lạnh báo cho nàng, không nghỉ ngơi, yêu cầu cả ngày, mới có thể đuổi tới Minh Thành. Hôm nay là mới hảo. Tiếu Mẫn đột nhiên ý thức được, nàng hôn mê, cũng không phải một chốc. Hồi thiếu phu nhân, hôm nay là 18 hảo. Cái gì Tiếu Mẫn đại kinh thất sắc, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thân mình kinh ngạc chợt đứng lên. Kia một ngày, nàng cùng Dương Dương gặp mặt thời gian là số 12, ra tới khi, hẳn là không sai biệt lắm 13 hảo, hôm nay 18 hảo, suốt cách xa nhau 5 ngày. Nói như vậy, nàng hôn mê suốt 5 ngày, nói như vậy. Thiên A, nàng như thế nào hôn mê như vậy chết, nhân ra đem nàng từ Minh Thành vận đến Vong Ưu Cung, nàng cư nhiên một chút cảm giác cũng không có. Đáng chết, thật là đáng chết, Tiếu Mẫn, ngươi thật là quá đáng chết. Tiếu Mẫn khí hận ở trong lòng, không ngừng nguyền rủa chính mình. Dương Dương. Tiếu Mẫn nhớ tới Âu Dương, nàng trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đột nhiên nôn nóng tột đỉnh. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xẻ ra chuyện, nếu không, ta cả đời này, đều sẽ không tha thứ ta chính mình. Tiếu Mẫn đem trên tay không kịp ăn bánh nhân thịt, ném cho Xuân Hương thu thập, nàng bay nhanh đi đến ngựa bên người, một cái xoay người, lên ngựa, vung, roi. Ngựa như mũi tên rời dây cung giống nhau, bay về phía trước. Trời lạnh lãnh dạ thấy thế, vội vàng cưỡi ngựa phi đuổi, Xuân Hương cũng theo sát sau đó. Tiếu Mẫn mã không ngừng nghỉ, một đường chạy như bay, liều mạng lên đường, dọc theo đường đi, nàng cái gì cũng không ăn, nàng luyến tiếc lấy thời gian đi ăn cái gì, nàng thời gian, toàn bộ dùng để lên đường mặt trên. Chẳng sợ bụng đã sớm đói bụng, chẳng sợ nàng đã mau cả người vô lực, chẳng sợ nàng cảm giác, chính mình đều mau mệt hôn mê, nàng vẫn là luyến tiếc làm mã dừng lại. Một ngày thời gian, người kiệt sức, mã cũng sức cùng lực kiệt, rốt cuộc, ở nửa đêm thời gian, Tiếu Mẫn đoàn người, chạy tới Minh Thành. Tiếu Mẫn đoàn người ngừng ở mùa xuân khách điếm trước cửa, lãnh dạ tiến lên đi gõ cửa, thực mau, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, môn bị mở ra, một cái tiểu nhị đem đầu vươn tới, thấy có người tìm nơi ngủ trọ, hắn lập tức mặt mày hớn hở, đem mấy người đón đi lên. Tiểu nhị, cho ta chữ thiên đệ nhị hào phòng, bọn họ 3 người, tùy tiện tìm một gian có thể ngủ địa phương là được. Tiếu Mẫn đem dây cương ném cho tiểu nhị, nhanh chóng nói. Nói, bước chân cũng bay nhanh tiến vào khách điếm, chạy lên lầu. Tiểu nhị thấy thế, vội vàng đem nàng gọi lại, chấm đã, khách quan, thực xin lỗi, chữ thiên đệ nhị hảo phòng bên trong đã có khách nhân, khách quan, khách quan. Tiểu nhị trừng mắt Tiếu Mẫn phi giống nhau biến mất ở hắn trước mắt bóng dáng, kêu to hai tiếng, nhìn xem trên tay dây cương, lại nhìn xem cái khác vài vị khách nhân, chạy như bay tiến vào bóng dáng, hắn đành phải cầu nguyện, chữ thiên đệ nhị hảo phòng khách nhân đừng tức giận mới là. Tiếu Mẫn vừa nghe thấy tiểu nhị nói chữ thiên đệ nhị hảo phòng có khách nhân, nàng tâm, liền kinh hoàng vài cái, cao hứng chạy như bay đi lên. Tiếu Mẫn đi đến cạnh cửa, lại thấy môn ở bên trong xoan thượng, nàng nhìn thấy theo sát ở nàng phía sau đi lên lánh dạ trời lạnh trên người kiếm, nàng trong mắt xoay chuyển, đi qua đi, duỗi tay rút ra lánh dạ kiếm. Tiếu Mẫn chịu hàn kiếm, lánh dạ không dám không cho nên, cũng không lên tiếng. Tiếu Mẫn thanh kiếm, từ kẹt cửa vói vào đi, sau đó, nam kiếm hướng lên trên di động, thẳng đến thân kiếm đem bên trong then cửa đỉnh khai, Tiếu Mẫn mới thanh kiếm cấp rút ra, trả lại cho lánh dạ. Tiếu Mẫn nhẹ nhàng mở cửa, hiện tại đêm hôm khuya khoát, nàng không nghĩ đánh thức đang ở trong lúc ngủ mơ nhân nhi. Nương ánh trăng, Tiếu Mẫn đi vào mép giường, đang xem rõ ràng trên giường người khi, nàng sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Trên giường, một cái xa lạ nam tử, chính ngủ say, nghe tiếng hít thở, giờ phút này, chính ngủ trầm. Một cái xa lạ gương mặt, đại khái hơn 20 tuổi, lớn lên còn tính đoan chính, nhưng, không phải nàng Dương Dương. Tiếu Mẫn thân mình lung lay mấy cái, tâm, đi theo căng thẳng, lên tới giữa không trung. Như thế nào sẽ, như thế nào không phải nàng Dương Dương? Dương Dương đâu, người khác đâu? Tiếu Mẫn xoay người, vừa định phải rời khỏi đi tìm Âu Dương, đống chốc, một phen kiếm, để ở Tiếu Mẫn trên cổ, như thế nào, hơn phân nửa đêm vào được, cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy đi rồi. Tiếu Mẫn dừng lại bước chân, ánh mắt phiêu hướng nàng cổ chỗ lộ ra tới một mảng lớn thân kiếm, lạnh băng thân kiếm, phiếm rét lạnh quang mang, làm Tiếu Mẫn cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình. Lãnh dạ trời lạnh thấy thế, sôi nổi rút ra kiếm, Xuân Hương cũng tiến lên một bước, ba người đồng thời khẩn trương nói, thiếu phu nhân. Không có việc gì, các ngươi lui ra phía sau hai bước. Tiếu Mẫn thấy lãnh dạ trời lạnh muốn tiến lên, vội vàng uống lui bọn họ. Loại này thời điểm, vẫn là chớ chọc nàng phía sau người, nói như thế nào, cũng là nàng không đúng, nửa đêm quấy rầy nhân gia mộng đẹp. Nhân gia sinh khí, cũng là hẳn là, quan trọng nhất chính là, nàng ở ngay lúc này, không nghĩ trêu chọc bất luận cái gì phiền toái. Trời lạnh lãnh dạ nghe xong, giơ kiếm, lui về phía sau hai bước. Xuân Hương mặt có không cam lòng cùng lo lắng, nhưng, thiếu phu nhân mệnh lệnh, nàng lại không thể không nghe, nàng đành phải dậm chân một cái, cũng lui ra phía sau hai bước. Đúng lúc này, tiểu nhị cũng đi rồi đi lên, cửa phòng mở ra, hắn vừa thấy trong phòng tình huống, lập tức sợ tới mức chân mềm, sắc mặt trắng bệnh, môi run run rẩy rẩy nói, khách quan, vài vị khách quan, có việc hảo hảo nói, ngàn vạn đừng xúc động. Lan Tiếu Mẫn phía sau nam nhân, liếc nhìn hắn một cái, trong mắt sát khí tận hiện. Tiểu nhị lập tức sợ tới mức cả người run rẩy, cũng không dám nữa ra tiếng, té ngã lộn nhào, té ra quần lăn xuống lâu đi. Tiếu Mẫn đứng ở kia, vẫn không núp ních, thần sắc đạm nhiên, mặt không đổi sắc, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi thanh mộng là ta không đúng, ta, chỉ là đi nhầm phòng. Đáng chết, đều do nàng nhất thời sốt ruột, không có tưởng quá nhiều, liền như vậy lô mãng vọt đi lên. Sớm biết rằng, nàng hẳn là hỏi trước hỏi tiểu nhị, ở tại này gian khách trọ người hình dáng đặc thù mới là. Tiếu Mẫn nói, Tề Khiếu căn bản không tin, hắn lạnh lùng cười, nói, đi nhầm phòng, ha ha, ta cửa phòng chính là xoan thượng, chẳng lẽ, dùng kiếm mở cửa là ngươi ham mê. Tiếu Mẫn nghe ngôn, sắc mặt trầm xuống, công tử, không cần như vậy châm chọc ta đi, ta cũng không có thương tổn ngươi, chỉ là quấy rầy một chút mà thôi, hơn nữa, ta đã xin lỗi. Tiếu Mẫn vẻ mặt thở phì phì, phẫn nộ nói, hiện tại, dùng kiếm uy hiếp ta người chính là ngươi, không phải ta Nga. Nói đi, đêm hôm khuya khoát tiến vào rốt cuộc có chuyện gì. Tề Khiếu lông mi hơi hơi trầm xuống, trầm ổn nói. 390 heo heo không chết. Hào đi, ta nói. Tiếu Mẫn sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là, trời biết nàng trong lòng có bao nhiêu lo lắng Âu Dương, hận không thể cắm thượng cánh đi tìm hắn. Ta là tới tìm người, hắn đáp ứng quá ta, sẽ tại đây gian phòng chờ ta, bởi vì là đêm khuya, ta không nghĩ đánh thức hắn, cho nên, mới dùng kiếm mở cửa, chỉ là đáng tiếc, ta tới, hắn lại không ở. Tiếu Mẫn trên mặt chậm rãi thăng lên nhàn nhạt ưu sầu. Dương Dương, giờ này khắc này, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi nọ, là phu quân của ngươi. Tề Khiếu trong lòng tức khắc có một vài, cố ý hỏi. Tiếu Mẫn sửng sốt, nhất thời không biết làm gì trả lời, là phu quân sao, không phải đâu, nàng cùng Dương Dương lại không có kết hôn, chính là, không phải sao, nàng cùng hắn, đều đã làm như vậy mất mặt sự tình. Tại đây cổ đại, nam nhân cùng nữ nhân, thấy thân thể, chính là phu thê. Huống chi, nàng còn giúp hắn làm cái kia, nói như vậy, nàng cùng hắn cũng coi như là một đêm phu thê đi. La Tiếu Mẫn cười đáp, giơ tay thanh kiếm thân dịch hai, đã sớm biết hắn thanh kiếm này chỉ là lấy tới hù nàng. Tiếu Mẫn xoay người, nhìn về phía Tề Khiếu, đạm đạm cười, nói, ngươi muốn hỏi nói, đều đã hỏi xong, nếu không có gì sự tình, ta phải đi. Chấm đã. Liên ở Tiếu Mẫn phải rời khỏi hết sức, Tề Khiếu ngăn đón nàng, hỏi, xin hỏi, ngươi người muốn tìm, có phải hay không Dương Thiếu Hiệp? Dương Thiếu Hiệp bị với tay trước, dặn dò quá hắn, nhất định phải ở chỗ này chờ một vị cô nương. Xem ra, vị cô nương này hẳn là chính là Dương Thiếu Hiệp, không phải. Tiếu Mẫn vừa định trả lời không phải, đống nhiên nhớ tới, Âu Dương, Âu dòng họ này, là trước đây trong hoàng thất mới có dòng họ, hắn ở bên ngoài hành tẩu, để tránh dẫn người chú ý, chắc chắn mai danh nhận tích, không hề sử dụng Âu họ. Không sử dụng Âu họ, hắn sửa họ, sẽ sử dụng Dương họ đi. Dương Thiếu Hiệp, sẽ là hắn đi. Tiếu Mẫn tư cập này, trong lòng như nóng bỏng nước gấm giống nhau, manh liệt quay cuồng. Nàng kích động đối Tề Khiếu gật đầu, ừ một tiếng, ngươi gặp qua hắn, hắn hiện tại ở nơi nào. Tề Khiếu nhìn xem Tiếu Mẫn, lại nhìn nhìn ngoài cửa, đang xem lánh dạ ba người. Tiếu Mẫn quay đầu đối lánh dạ trời lạnh phân phó nói, các ngươi hai cái đi bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Tuân mệnh. Trời lạnh lánh dạ không người lĩnh mệnh, chỉ là ở lui ra ngoài phía trước, cho Xuân Hương một cái hiểu ngầm ánh mắt. Tiếu Mẫn tự nhiên bọn họ ánh mắt kia là có ý tứ gì, đơn giản là sợ nàng chạy thoát, nàng hiện tại cũng không hạ tâm tình để ý tới bọn họ, cho nên, nàng coi như không nhìn thấy. Tề Khiếu xoay người, mặc một cái áo ngoài, Tiếu Mẫn ngồi ở trước bàn, Tề Khiếu mới vừa ngồi xuống, Tiếu Mẫn liền gấp không chờ nổi hỏi hắn, nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu. Tề Khiếu nhìn nàng một cái, đầy mặt ngưng trọng nói, ở Chu Phủ. Tiếu Mẫn sắc mặt tức khắc trắng bệnh như tuyết, trong mắt đều khống chế không được run rẩy vài cái, ngươi nói cái gì, hắn. Dương Dương hắn, bị Chu Phủ cấp bắt sao. Nàng đem Chu gia tiểu thư cấp giết, Chu Phủ người bắt Dương Dương, bọn họ, há có thể làm hắn tồn tại. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ thân mình, khống chế không được run rẩy, đáy lòng chỗ sâu trong thật sâu sợ hai tập kích nàng cả trái tim thần, làm nàng trái tim, giống bị một bàn tay cấp hung hăng bắt được giống nhau, tâm nắm khẩn khó chịu. Cơ hồ muốn khó có thể hô hấp. Thiếu phu nhân, ngươi làm sao vậy? Đứng ở nàng phía sau Xuân Hương thấy nàng sắc mặt không đúng, vội vàng khẩn trương hỏi. Dương Dương, Dương Dương. Đều là ta hại hắn, đều là ta Tiếu Mẫn nước mắt khống chế không được đi xuống lưu, tiết hầu nghẹn ngào lẩm bẩm. Nàng tâm, chưa từng có như vậy thống khổ quá, giống như, thiên đều phải sập xuống giống nhau. Đều là nàng nhất thời tò mò, nếu không phải nàng cố ý muốn đi Chu Phủ chơi, Dương Dương hắn. Liền sẽ không đắc tội Chu Phủ, liền sẽ không bởi vậy đưa đi tánh mạng. Đều phải là nàng, đều là nàng. Vị cô nương này Tề Khiếu nhìn nàng, thấy nàng như vậy bi thương, nhất thời, thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Hắn nói cái gì sao, hắn chỉ là nói Dương Huynh ở Chu Phủ, vị cô nương này như thế nào liền thương tâm như vậy a? Ách! Nàng không phải là cho rằng Dương Huynh đã chết đi. Vị cô nương này, Dương Thiếu Hiệp hắn, còn chưa có chết đâu. Tề Khiếu châm trước một hồi lâu, mới nói. Tiếu Mẫn giờ phút này, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở đau thương chung, Tề Khiếu nói, nàng nơi nào nghe đi vào, nàng trong lòng, trong mắt, tràn đầy đều là Âu Dương. Âu Dương cười, Âu Dương thẹn thùng, Âu Dương bá đạo, trong đầu, còn không tự giác ảo tưởng, Âu Dương sẽ thế nào bị Chu Phủ cấp tàn nhẫn tra tấn đến chết, như vậy cảnh tượng, quả thực làm nàng sắp hít thở không thông. Tưởng tượng đến Âu Dương chết, nàng đầy người tâm đều hối hận, lại hối hận, trời biết, nàng giờ phút này có bao nhiêu hối hận. Nếu có thể. Nàng tình nguyện cái kia bị chảo người là nàng, chết người cũng là nàng, nàng tò mò, nàng chọc tai họa, nàng đã chết, là nàng xứng đáng, nhưng, Dương Dương dựa vào cái gì hoan chết. Tiếu Mẫn một bên rơi lệ, một bên đau đớn muốn chết, tim như bị đào cắt. Xuân Hương thật sự là nhìn không được, nàng rỗi tay đẩy đẩy Tiếu Mẫn, thiếu phu nhân, ngươi cái kia Dương Dương, hắn còn chưa có chết đâu. Thấy Tiếu Mẫn không có phản ứng, nàng mạnh mẽ đẩy nàng một chút, đồng thời, bám vào người ở nàng bên thai, hô to một tiếng. Thiếu phu nhân, Dương Dương không chết. Dương Dương không chết. Tiếu Mẫn tức khắc đình chỉ tiếng khóc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xem Xuân Hương, lại nhìn về phía Tề Khiếu, rung động hỏi hắn, ta Dương Dương không chết. Hắn bị Chu Phủ người bắt, bị nhốt ở một cái trong viện, nghe nói Tề Khiếu nhìn nàng, trong miệng nói, không biết nên như thế nào xuất khẩu. Xem nàng như vậy thương tâm, nàng thật là Dương Thiếu Hiệp âu yếm nữ nhân đi, nếu bị nàng biết, Dương Thiếu Hiệp hắn. Nói, Tiếu Mẫn trong lòng nôn nóng vạn phần, nào cố đến rất nhiều. Mặc kệ đối phương là ai, nhịn không được quát lớn. T Tề Khiếu hơi hơi do dự, cuối cùng, vẫn là nói cho nàng, cô nương, ngươi đừng có gấp, Dương Thiếu Hiệp hắn, hiện tại ở Chu Phủ hảo đâu. Sao có thể, Chu Phủ người, sao có thể sẽ bỏ qua Dương Dương. Tiếu Mẫn không thể tin tưởng kêu lên. Hắn đem Chu Phủ tiểu thư cấp đánh thành trọng thương, Chu Phủ người bắt được Dương Huynh khi, đang muốn đối hắn hành hình, đang ở lúc ấy, Chu tiểu thư tỉnh, ngăn trở Chu Phủ người giết hắn, hơn nữa còn. Ngươi nói cái gì Chu tiểu thư. Tiếu Mẫn mặt đẹp vừa nhíu, rung động đứng lên, ánh mắt, nhìn chằm chằm Tề Khiếu, nàng thật hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Chu tiểu thư, cư nàng biết, Chu Phủ chỉ có Chu Châu một vị tiểu thư, hơn nữa đã bị nàng giết, như thế nào còn có thể xuất hiện một vị tiểu thư, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trọng thương, chẳng lẽ, ngày đó nàng cũng không có giết Chu Châu, chỉ là đả thương nàng. Chính là, nàng kia một thương, rõ ràng chính là đánh vào nàng trái tim mặt trên nha. Không xong, nếu Chu Châu không chết, nàng như vậy thích Dương Dương, như vậy, Dương Dương giờ phút này ở Chu Phủ, kia. Đáng chết, họ Chu biến thái, xú đàn bà, nếu là dám can đảm động nàng Dương Dương, nàng nhất định phải đem Chu Phủ nổ thành đất bằng. Ngươi không cần nói cho ta, Chu tiểu thư nhìn chúng Dương Dương, muốn gả cho hắn. Tiếu Mẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tề Khiếu rõ ràng sửng sốt, ánh mắt khiếp sợ, đầy mặt ngạc nhiên, theo bản năng xuất khẩu hỏi, cô nương như thế nào sẽ biết. 391 năm cái xú thợ giày, đỉnh quá một cái ra cắt lượng. Tề Khiếu thần sắc thực kinh ngạc, tin tức này, Chu Phủ cũng không có ngoại chuyện. Hơn nữa, Chu Phủ đối này tin tức, phong nghiêm thực hẳn, hắn hôm qua hoa không ít bạc mới từ Chu Phủ bên trong một cái tiểu hộ vệ trong miệng biết được đâu. Nhưng, vị cô nương này, nàng như thế nào sẽ biết? Mẹ nó, họ heo đàn bà thật to gan, hử, liền ta người cũng dám mơ ước. Tiếu Mẫn một phách cái bàn, chợt khí cực, mặt đẹp khí phình phình, chỉnh trương mặt đẹp bị chọc tức run lên, toàn bộ thân mình, khí không ngừng run, có thể thấy được nàng có bao nhiêu khí. Thiếu phu nhân, hiện tại là đêm khuya, ngươi nếu là tại như vậy xúc động đi xuống, người chung quanh liền phải kháng nghị. Xuân Hương xem nàng như vậy xúc động, thật sợ nàng sẽ tạp cái bàn, cho nên, nàng thật sự là nhịn không được mở miệng, nhắc nhở nàng. Tiếu Mẫn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, hiện tại lúc này, cái kia rất quan trọng sao. Nha, tới nha, kháng nghị, nàng nơi này còn một bụng hỏa không chỗ phát tiết đâu, hừ. Cô nương không cần quá sốt ruột, nghe nói vị kia Chu tiểu thư bị thương nặng lợi hại, không có cái 2-3 tháng thương hảo không được, cho nên, này mấy tháng trong vòng Dương Thiếu Hiệp chắc chắn thực bình an. Tề Khiếu nói, đây cũng là hắn không nóng nảy cứu Dương Thiếu Hiệp ra tới nguyên nhân, Chu Phủ Cao Trạch Đại Viện, hộ vệ lại nhiều, bằng hắn một người, định là cứu không ra Dương Thiếu Hiệp, cho nên hắn mới ở chỗ này chờ, chờ Dương Thiếu Hiệp nói vị kia cô nương. Đáng tiếc, cứ hắn sở quan sát, vị cô nương này cũng không có võ công. Bên người nàng này ba vị thủ hạ, võ công nhưng thật ra bất phàm, không biết có thể hay không cứu ra Dương Thiếu Hiệp. Ta kêu Tiếu Mẫn, ngươi đâu? Tiếu Mẫn âm lượng, hạ thấp không ít. Tại hạ họ Tề Danh Khiếu. Tề Khiếu đứng lên, chiều Tiếu Mẫn liền ôm quyền, Tiếu cô nương, đối với nghị cách cứu viện Dương Thiếu Hiệp, đến lúc đó, tính ta một phần, năm đó, ta thiếu Dương Thiếu Hiệp một phần nhân tình, cho nên, lúc này đây, liền tính là vượt lửa qua sông, sấm diêm la điện, tại hạ cũng muốn đem hắn cứu ra. Hảo, nhất định không thể thiếu ngươi. Tiếu Mẫn nhàn nhạt mà cười. Chỉ cần biết rằng Âu Dương không có tánh mạng chi ưu, nàng liền an tâm rồi, vừa rồi, không biết vì sao, ở biết được hắn bị trảo sau, nàng tâm, liền sắp đình chỉ. Kỳ thật, Dương Thiếu Hiệp mệnh ta ở chỗ này chờ cô nương, là làm ta nói cho cô nương, hắn đã rời đi Minh Thành, ta tưởng, Dương Thiếu Hiệp làm như vậy, hắn khẳng định là không nghĩ làm cô nương vì hắn phạm hiểm. Tề Khiếu đột nhiên nói. Tề Khiếu tuổi so Âu Dương lớn tuổi vài tuổi, đã mau 30, ở trên giang hồ, cũng coi như là hiệp khách, ở năm trước khi, một lần bị kẻ thù đuổi giết, bị trọng thương, bị đi ngang qua Âu Dương cứu. Tề Khiếu trọng tình trọng nghĩa, Âu Dương này một phần tình, hắn đặt ở trong lòng, nhớ thương suốt một năm. Kia một ngày, hắn vừa lúc ở tại Tiếu Mẫn sở định phòng cách vách, khách điếm này chữ Thiên Đệ Tam Hào Phòng. Chu Phủ ở Minh Thành thế lực đại, cũng coi như là Minh Thành một bá, Chu qua giang thục nhàn. Đều xem như trong trốn võ lâm ẩn lui xuống dưới cao thủ số 1 số 2. Ẩn lui sau, Chu Qua phu thê ở Minh Thành lạc hộ, bắt đầu từ thường, Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, hai người thủ đoạn tàn nhẫn, làm người đều tính thượng là tiếu diện hổ. Mặt ngoài là một cái giảng thành ý đại thương nhân, sau lưng, vì kiếm tiền, cái gì thủ đoạn đều dám dùng ra tới. Cho nên, kia một ngày, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương mới vừa chạy ra tới không lâu, đã bị Chu gia người điều tra ra Tiếu Mẫn ở tại khách điếm này. Lúc ấy, Tiếu Mẫn bị mặt nạ nam nhân mang đi, Âu Dương thật lâu chờ nàng không trở về, hắn lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nàng bị Chu gia người nhận ra, bị người ta cấp bắt, hắn ở phòng đi tới đi lui, rốt cuộc, hắn ngồi không được, mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài tìm nàng. Kết quả, bị Chu phủ phái tới chảo người của hắn, chạm vào vừa vặn. Hai bên nhân mã một đốn đánh nhau, đối phương người đông thế mạnh, Âu Dương Tự không phải đối thủ, thực mau đã bị người cấp bắt lấy. Đoàn người xuống lầu khi, vừa lúc gặp gỡ từ bên ngoài trở về Tề Khiếu vừa thấy hắn, lập tức nhận ra ân nhân. Tề Khiếu rút ra kiếm, vừa muốn tiến lên đi cứu hắn, lại bị Âu Dương dùng ánh mắt ngăn cản, hơn nữa, làm bộ té ngã, nhào vào trên người hắn, ở bên thai hắn, nhanh chóng nói một câu nói, chính là làm hắn tại đây gian phòng chờ một vị cô nương. Kỳ thật, Tề Khiếu thực lực, Âu Dương trong lòng rõ ràng, liền tính hắn động thủ cứu hắn, cũng không phải Chu phủ những cái đó hộ vệ đối thủ, hắn một khi động thủ, cũng chỉ bất quá là nhiều liếm một cái mạng người mà thôi. Âu Dương ở bị Chu gia người bắt sau, hắn mãn đầu góc đều là Tiếu Mẫn, ở biết Tiếu Mẫn không bị bắt lúc sau, hắn nhân cơ hội làm Tề Khiếu ở chỗ này chờ Tiếu Mẫn, hy vọng, nàng có thể rời xa Minh Thành. Tiếu Mẫn giờ phút này, nghe được hắn dặn dò, nàng đau lòng khó làm, cái kia đồng đốc, chẳng sợ chính mình mệnh ở sớm tối, trong lòng tưởng vẫn là nàng. Đồng đốc, thật là một cái đồng đốc, Nguyệt Nguyệt tỷ là cỡ nào khôn khéo một người, như thế nào sẽ có như vậy một cái đồng đốc ca ca. Ngốc thật làm nàng đau lòng, làm sao bây giờ, giống như, nàng đối hắn thật sự để bụng đâu. Nếu nàng trong lòng không có hắn, vừa rồi, nàng tâm, sẽ không như vậy đau đi. Cảm ơn ngươi, Tề Khiếu, thời gian quá muộn, ta liền không quấy rầy, có việc, chúng ta ngày mai bàn lại. Tiếu Mẫn Cường giả bộ vẻ mặt mỉm cười, thần sắc đều mệt nói. Đuổi một ngày đường, hơn nữa lại không ăn cái gì, Tiếu Mẫn đã sớm mỏi mệt bất ham, cả người vô lực, giờ phút này, biết Âu Dương không có tánh mạng nguy hiểm, nàng căng chặt một ngày thần kinh, rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Hảo, tại hạ, tùy thời chờ mệnh. Tề Khiếu đối nàng ngẩng đầu, hắn nhìn ra được, nàng mặt mày trùng, rất là buồn ngủ mỏi mệt, nói nữa, hiện tại là đêm khuya, hắn phòng, lưu cùng hai nữ nhân ở trong phòng, luôn là không quá phương tiện. Tiếu Mẫn ra chữ thiên đệ nhị hảo phòng sau, làm tiểu nhị cho bọn hắn bốn người an bài phòng, Xuân Hương cùng Tiếu Mẫn trụ một gian, lãnh dạ trời lạnh ở tại các nàng cách vách. Tiếu Mẫn thật sự mệt tới rồi cực điểm, nàng vừa lên giường, ngã xuống đi liền ngủ rồi. Một giấc này, Tiếu Mẫn thẳng ngủ đến ngày thứ hai mau giữa trưa thời gian, nàng mới cuối cùng tỉnh lại. Lên sau, xem thời gian đã là giữa trưa, mấy người đơn giản ăn cơm trưa lúc sau, Tiếu Mẫn phái Lăng Nguyệt đi đem Tề Khiếu mời đến. Một hàng năm người, ngồi vây quanh ở trên bàn, Tiếu Mẫn mày nhăn chết khẩn, sắc mặt rất là ngưng trọng. Ở đây năm người, chỉ có nàng biết Chu gia tiểu thư là một cái cỡ nào biến thái nữ nhân, cũng may nàng trọng thương trong người, khởi không được giường, nếu không, nhà nàng Dương Dương còn không biết sẽ bị nàng cha tấn thành cái dạng gì đâu. Tiếu cô nương, đối với nghĩ cách cứu viện Dương thiếu hiệp, ngươi nhưng có biện pháp? Ngồi xuống dưới, Tề Khiếu liền gấp không chờ nổi hỏi Tiếu Mẫn. Đối mặt ân nhân bị trảo, hắn đã nhiều ngày cũng chưa ngủ ngon, trong lòng luôn là nhớ mong hắn. Chúng ta ít người, một khi tiến vào sau bị phát hiện, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể đánh bừa. Tiếu Mẫn ánh mắt quét về phía bốn người, nói: năm người ở Tiếu Mẫn phòng cho khách chung, nói chuyện một buổi trưa, mấy cái đầu ghé vào cùng nhau, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói ra các loại chủ ý. Tục ngữ nói, ba cái xú thợ dày, đỉnh quá một cái ra cắt lượng, năm người tụ ở bên nhau, như thế nào cũng muốn đỉnh quá một cái ra cắt. Không người màn đêm sắp buông xuống là lúc, năm người mới giải tán. 392 nghĩ cách cứu viện Âu Dương. Đêm khuya thời gian, đêm khuya tĩnh lặng, bên hai, gõ mõ cẩm canh thanh âm, ngẫu nhiên sẽ truyền đến. Một cái hẻm nhỏ chung, đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh. Ba cái thân ảnh toàn thân đều khóa lại một thân hắc y ở dưới, toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ba người bay nhanh giống nhau, chiều một cái đại trạch viện bay đi, kia tốc độ, nhanh như tia chớp. Ba cái thân ảnh, ẩn vào Chu phủ, bọn họ là lãnh dạ trời lạnh cùng Tề Khiếu. Tiếu Mẫn cũng không có tiến đến, nàng không hề khinh công, võ công càng là thảm không nỡ nhìn, vì không thành vì cứu viện tiểu đội trói buộc, ngược lại hỏng việc, nàng suy xét luôn mãi, vẫn là chịu đựng không có tới. Chính là, trời biết. Nàng có bao nhiêu muốn tự mình tiến đến cứu Âu Dương. Trời lạnh lãnh dạ cùng Tề Khiếu, từ cửa sau ẩn vào Chu phủ lúc sau, trời lạnh khẽ thân chiều cửa sau mà đi, mà Tề Khiếu cùng lãnh dạ, còn lại là chiều bên kia mà đi. Nơi này địa hình, Tề Khiếu sớm đã lộng tới tay, ba người cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Chu qua làm người cẩn thận, giảo hoạt, âm thầm đắc tội người cũng nhiều, có lẽ là sợ hãi bị người biết sau, kẻ thù tìm tới môn đi, cho nên, Chu phủ hộ vệ đặc biệt nhiều. Chu phủ hộ vệ toàn bộ đều là Chu qua hai cái nhi tử, tự mình huấn luyện ra, võ công ở trên giang hồ, không coi là một vài, cũng có thể bài được với đệ tam bốn. Cho nên, Bọn họ ba người đều phi thường cẩn thận, 10 phút sau, Tề Khiếu cùng Lãnh Dạ lẻn vào tới rồi một cái bề ngoài bình thường trong tiểu viện mặt. Nay tòa sân, thủ vệ càng là nghiêm ngặt, tuần tra hộ vệ một đợt tiếp một đợt, âm thầm đôi mắt, cũng không ở số ít. Cũng may Tề Khiếu hoa một bút bạc, từ cái kia hắn nhận thức tiểu hộ vệ nơi đó, làm ra hộ vệ tuần tra thời gian cùng địa điểm, rõ ràng hơn Chu phủ ám vệ giấu kín địa điểm, đương nhiên, cũng biết Âu Dương sở trụ địa phương. Ba người hành tích lén lút, chôn chôn tránh đi này đó nguy hiểm. Tề Khiếu cùng Lãnh Dạ tiến vào sân sau, bọn họ phía trước cách đó không xa, một đội tuần tra thủ vệ chiều bên này đi tới, hai người vội vàng hướng núi giả sau giấu kín mà đi. Thẳng đến thủ vệ đi qua đi, hai người mới hành động không tiếng động, nhanh chóng thoán qua đi, vọt đến dưới mái hiên, ngừng ở cửa sổ dưới. Tề Khiếu tuyển một cái nhất góc cửa sổ, dùng ngón tay dính lên điểm nước miếng, ở cửa sổ rất thượng, chọc thủng giấy cửa sổ, lộ ra một cái lỗ nhỏ tới. Tề Khiếu một con mắt xuất hiện ở lỗ nhỏ bên trong, bởi vì cửa sổ ở trong góc, cho nên trong phòng tình hình cũng chỉ có thể nhìn đến một nửa kia vừa lúc bị một đại bài bình phong chống đỡ, căn bản nhìn không tới. Nhưng thấy trong phòng có hai cái hộ vệ đứng gác ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, mà trên giường loang thoáng có thể thấy Âu Dương ở mặt trên ngủ say. Tề Khiếu rời khỏi đôi mắt, đem vị trí cho Lãnh Dạ, làm hắn xem. Lãnh Dạ xem sau, nhẹ giọng hỏi, chúng ta thiếu phu nhân muốn cứu người, chính là hắn. Tề Khiếu không có trả lời, không tiếng động chiều hắn gật gật đầu. Đúng lúc này, Chu phủ hậu viện, một mảnh ánh lửa chợt dâng lên, tuần tra hộ vệ thấy thế, đại kinh thất sắc, vội vàng kêu to cứu hỏa. Đồng thời, bị đánh thức bọn hạ nhân, phần phật một chút, toàn bộ lên, vội vàng ra cửa, tức khắc truyền đến một trận hỗn loạn kêu to. Người đâu? Cháy, liền hỏa nha. Thiên a, lớn như vậy hỏa, cứu hỏa nha, cứu hỏa nha. Mau, mau đi lấy thùng, tưới nước. Mau để thủy tới dập tắt lửa nha. Tại đây an tĩnh đêm khuya, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, bọn hạ nhân sôi nổi kinh hãi rời giường, có, mặc áo ngoài cũng không kịp mặc vào, sôi nổi chạy đến cứu hỏa. Các hộ vệ cũng tề bước chạy tới, hừng hực lửa lớn, đem giữa đêm khuya hắc ám, toàn bộ đuổi đi, chiếu sáng lên Chu phủ toàn bộ hậu viện, lượng như ban ngày. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, đều sôi nổi lên, chiếu hậu viện mà đi. Vợ chồng hai người thần sắc, quả thực khó coi cực kỳ, sắc mặt xanh mét. Đối liên can bọn hạ nhân, vây mặt hất hàm sai khiến, dậm chân mắng to. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, lấy thùng, đề thủy, múc nước, dập tắt lửa. Chu Qua đối với trong phủ hạ nhân, trước nay liền không có sắc mặt tốt quá, thấy ai chạy chậm hắn chính là một chân đá đi. Trong miệng, còn không ngừng mắng bọn hạ nhân trông coi không nghiêm, mới có thể dẫn tới hỏa đều lớn như vậy mới phát hiện. Mắng thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng bước chân, dung hợp ở bên nhau, kêu một cái loạn nha, thảm nha. Bên này, Lãnh Dạ cùng Tề Khiếu, thấy cái này trong viện tuần tra hộ vệ, cũng chạy đi ra ngoài, nhưng là, những cái đó ở nơi tối tăm ám vệ, lại một chút không nhúc nhích. Lãnh Dạ cùng Tề Khiếu, thấy thời gian không bao giờ có thể trì hoãn đi xuống, Lãnh Dạ từ trong lòng móc ra một phen phi đao, vận kình đi phía trước một đường, phi đao rời tay, chắt phá giấy cửa sổ, mau như lưu hành, bay đi tiến, cắm vào đứng gác hai thủ vệ ngực tượng. Hai thủ vệ, kêu lên một tiếng, còn không kịp phản ứng, liền ầm ầm ngã xuống đất. Lãnh Dạ cùng Tề Khiếu nhẹ giọng chạy ra cửa sổ, xoay người bay vào. Tề Khiếu bay nhanh chạy đến mép giường, thấy Âu Dương chính ngủ trầm, hắn dùng tay đẩy đẩy, Âu Dương vẫn không nhúc nhích. Hắn trúng mê dược, trên lưng hắn, đi mau. Lãnh Dạ hướng ra phía ngoài quan sát một chút, xoay người vừa thấy Âu Dương khí sắc, hắn ngay lập tức nói. Tề Khiếu nghe ngôn, vội vàng nâng dậy Âu Dương, nắm lấy hắn, bối ở trên lưng, ba người nhảy ra ngoài cửa sổ, vội vàng chiều Chu phủ cửa sau chạy đi. Lại không nghĩ rằng không đợi đến ra tiểu viện tử, đã bị hai cái xuất quỷ nhập thần hắc ảnh cấp ngăn cản. Này hai người, đúng là Chu Ưng cùng Chu Tước, bọn họ vừa thấy đến Chu phủ nội bộ mâu thuẫn, liền hoài nghi, có người xử trá. Tiếu Mẫn không biết, Chu ra người, bắt Âu Dương, lại không bắt được Tiếu Mẫn, bọn họ là cố ý mê choáng Âu Dương, làm hắn nằm ở kia, làm mồi dụ. Cho nên, đã nhiều ngày tới nay, Chu ra người, thủ vệ nghiêm ngặt, chờ, chính là Tiếu Mẫn tự động đưa tới cửa. Đợi mấy ngày, hôm nay bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Chu Ưng cùng Chu Tước đều được đến Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn hai người chân truyền, hai người võ công, tất cả dạy cho bọn họ, cho nên thực lực của bọn họ so với Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn còn muốn cao thượng một thành. Ta tới chống đỡ bọn họ, ngươi mang theo hắn, đi trước. Lãnh Dạ tiến lên hai bước, che ở Tề Khiếu trước mặt. Tề Khiếu gật đầu, con Âu Dương tiếp tục đi phía trước bay đi. Chu Ưng cùng Chu Tước thân ảnh chật lóe, chiều trong cơ thể đánh tới, lại bị Lãnh Dạ cấp ngăn trở. Ta tới đối phó cái này, ngươi mau đuổi theo hắn. Chu Ưng một bên đón nhận Lãnh Dạ, một bên đối hắn đệ đệ nói Chu Tức nói. Chu Ưng cùng Lãnh Dạ, hai cái thân ảnh, nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Lãnh Dạ muốn ngăn trở Chu Tước, lại bị Chu Ưng cấp triển gắt gao. Lãnh Dạ sắc mặt trầm trọng, hắn không nghĩ tới, này Chu Phủ, còn có võ công như thế cao thâm người, cùng hắn so với, thế nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Sắc mặt của hắn, không khỏi có chút nôn nóng lên, trên tay chiêu thức, cũng nhanh hơn tốc độ, đáng tiếc, hắn mau, Chu Ưng cũng mau, hắn ra tay tàn nhẫn, Chu Ưng ra tay cũng không tốt. Hai người đao quang kiếm ảnh, sinh tử vật lộn, hình như sấm minh tia chớp, mưa rền gió dữ, nhất thời đánh trời đất tối sầm, cắt bay đá chạy. Kia một bên, Tề Khiếu con Âu Dương, cất bước liền liều mạng chạy, hắn biết, hắn lúc này đây một khi không chạy trốn, muốn cứu ra Dương Thiếu Hiệp, liền khó càng thêm khó. 393 thất sách. Đáng tiếc, hắn khinh công so với Chu Tước, lại kém Nga một mảng lớn, huống hồ, hắn trên lưng, còn có một cái 100 nhiều cân người. Tề Khiếu không có chạy rất xa, nhưng thấy Chu Tước phi thân, từ hắn đỉnh đầu bay qua, một ưng chảo thủ, chiều trên mặt hắn một chảo, sau đó, trên tay cầm một khối miếng vải đen, ngừng ở trước mặt hắn, âm hiểm cười nhìn chằm chằm Tề Khiếu. Tề Khiếu một cái phanh gấp, ngừng lại. Hắn dao cắt ở sau lưng tay, chốc lát gian gắt gao nắm tay, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng nôn nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tước, cả trái tim thần đều đề phòng lên. Chu Tước ném xuống miếng vải đen, như ưng giống nhau ánh mắt, nhìn chằm chằm Tề Khiếu, trong miệng âm ngoan cười lạnh hai tiếng, hắc hắc, muốn chạy, ở Chu phủ, chạy trốn rất sao? Chu Tước, Chu gia ở Minh Thành, nói như thế nào cũng là gia đình giàu có. Các ngươi sao lại có thể bức bách Dương Thiếu Hiệp trở thành nhà ngươi con rể? Việc này nếu là chuyển tới trên giang hồ đi, các ngươi Chu gia sẽ không sợ bị người ta cấp chê cười sao? Tề Khiếu phẫn nộ nói, hai chân lui về phía sau hai bước, đầu tâm tư suy nghĩ muốn như thế nào chạy đi. Ha ha ha, Chu Tức đột nhiên cười ha hả, hắn kia bộ dáng, cảm giác giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như. Ngươi thật đúng là sẽ thay ta Chu gia lo lắng nha, ngươi yên tâm, ta Chu Tước, như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này xuất hiện đâu? Chu Tước đình chỉ cười, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, chỉ cần ta đem các ngươi đều cấp giam lỏng lên, chuyện này, không phải không ai biết sao. Đây là Chu gia nhất quán thủ đoạn, giấu người thay mắt, lang bề ngoài, khoác dương áo ngoài. Chu gia người, còn có một cái thủ đoạn, chính là giết người diệt khẩu, bất quá, Chu Tước xem ở Tề Khiếu lớn lên còn tính tuấn tú phân thượng, tính toán lưu hắn một mạng, cho hắn bảo bối muội muội chơi chơi, xem như cho nàng lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, áp áp kinh. Hắn muội muội trọng thương, nằm ở trên giường cũng có mấy ngày, buồn hoảng, hắn vừa lúc vừa định cho nàng chuẩn bị mấy cái mới mẻ ngoan vật, chờ nàng thương hảo sau đưa cho nàng, coi như cho hắn kinh hỉ đâu. Ha ha, người nam nhân này, vừa lúc đâm tiến vào, hợp hắn tâm ý, hắn như thế nào sẽ bỏ được sát Nga hắn đâu. Chu Tước nói xong, thân ảnh nhoáng lên, vươn một trường, chiều Tề Khiếu trước ngực đánh đi. Sớm đã để phòng hắn Tề Khiếu, nhanh chóng di động bước chân, vội vàng né tránh, Chu Tước trường phong, cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng, theo sau Chu Tước một cái quét ngang lui, nhưng thấy Chu Tước thân mình đi phía trước huynh, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, lập tức, quăng ngã cái chó ăn cước, ghé vào trên mặt đất. Tề Khiếu ở trên giang hồ, cũng coi như là một cái nhị lưu cao thủ, nhưng là, ở Chu Tước cái này nhất lưu cao thủ trước mặt, hắn mặt đánh trả đường sống đều không có, huống chi, hắn trên lưng, còn có một cái trầm trọng gánh nặng. Tề Khiếu hung hăng một quăng ngã hắn mắt đầy sao sẹt, đặc biệt là hắn sau lưng Âu Dương. Thật mạnh đè ở hắn trên lưng, thiếu chút nữa bị áp ra hắn nội thương tới. Tề Khiếu ngã quỷ dạp trên mặt đất, Âu Dương thân mình, cũng tùy theo từ trên người hắn phiên tới rồi một bên đi. Tề Khiếu bất chấp thân thể đau, một cái nhảy đánh, xoay người đứng lên, tiến lên, đem hôn mê Âu Dương, hộ ở hắn phía sau. Chu Tước căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn một tay trình nhưng trảo thủ, phi thân chiều Tề Khiếu chụp tới. Tề Khiếu rút ra bên hông trường kiếm, giơ kiếm đón trảo, một người bàn tay trần, một người một tay trường kiếm. Nhanh chóng chiến tới rồi cùng nhau. Tề Khiếu căn bản không phải Chu Tước đối thủ, vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể một bên phòng thủ, một bên tìm cơ hội công kích, không ra một phút, hai người qua mấy chục chiêu sau, Tề Khiếu cũng chỉ có thủ phân, không có công kích phân. Chu Tước ra tay, nhất chiêu so nhất chiêu mau, làm Tề Khiếu đáp ứng không xuể, hơn nữa, Chu Tước chiêu thức rất kỳ quái, là Tề Khiếu ở trên giang hồ, căn bản không nghe nói qua chiêu thức. Hắn thủ pháp, cùng thân hình, trong chốc lát biến thành một con ưng. Hung ưng dương cánh, trong chốc lát biến thành một con hổ, hổ nhảy bay lên không. Tề Khiếu có từng biết, hắn võ công, đều là Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, năm đó thành danh với trên giang hồ tuyệt chiêu, chỉ là, hai người ẩn lui hơn 20 năm, bọn họ tuyệt chiêu, cũng đã biến mất hơn 20 năm, cho nên, sớm bị người phai nhạt không nhớ rõ. Tề Khiếu năm nay còn không đến 30, năm đó Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn ẩn lui thời điểm, hắn tuổi tác còn nhỏ, cho nên, hắn không nghe nói qua, cũng thực bình thường. Chu Tước từng bước ép sát, Tề Khiếu từng bước lùi ra phía sau. Không ra trong chốc lát, Chu Tước trên người quần áo, đã bị Chu Tước cấp bắt vài khối, hơn nữa, mỗi một khối địa phương, Chu Tước năm ngón tay, đều phải đem Tề Khiếu trên người thịt, cấp chảo hạ tới một khối. Đột nhiên, Chu Tước một cái ưng chảo thủ, chiều Tề Khiếu đôi mắt thượng, chụp tới. Mắt thấy, Chu Tước hai cái ngón tay, liền phải cắm vào Tề Khiếu đôi mắt, moi ra hắn trong mắt, liền phải tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, một phen trường kiếm, chắn Chu Tước ưng chảo thủ dưới. Mang theo hắn đi mau, ta tới đối phó hắn. Trời lạnh lạnh giọng đối Tề Khiếu nói. Hừ, nếu không phải chủ tử nói, này 7 ngày trong vòng, bọn họ hết thể mệnh lệnh đến nghe thiếu phu nhân, hắn cùng lãnh dạ, mới sẽ không liều chết tiến đến cứu một cái không liên quan người đâu. Lãnh dạ cùng trời lạnh, đều là Vong Ưu cung thiếu chủ bên người hộ vệ, đối thiếu chủ, cũng không rời khỏi người, lúc này đây, bị thiếu chủ phái tới bảo hộ thiếu phu nhân, hai người tuy có không muốn, nhưng, cũng không tỏ vẻ ra tới, rốt cuộc, Tiếu Mẫn chính là thiếu chủ chính miệng khuynh điểm nữ chủ tử. Tuy rằng, giờ phút này nữ chủ tử thế nhưng phái bọn họ tới cứu nàng thích nam nhân, bọn họ chính là lại không muốn, cũng không thể vi phạm thiếu phu nhân mệnh lệnh. Tề Khiếu ở sinh tử một đường gian, nhìn thấy trời lạnh xuất hiện, trên mặt hắn khẩn trương, tức khắc lơi lỏng xuống dưới, đáng tiếc, cũng chỉ là từng cái mà thôi. Bọn họ đánh nhau, sớm đã kinh động Chu phủ bên trong cái khác thủ vệ, cách đó không xa, đã có vài đội thủ vệ, ở chiều bên này chạy tới. Tề Khiếu chút nào không dám trì hoãn, thấy trời lạnh cùng Chu Tước chiến đấu ở cùng nhau, hắn không nói hai lời, cong lên trên mặt đất Âu Dương, liền chạy như bay như tia chớp. Đáng tiếc, còn không có chạy ra 50 mét mà, đã bị một đội thủ vệ cấp chắn vừa vặn. Tề Khiếu thân mình vừa chuyển, muốn chiều khác phương hướng chạy tới. Đột nhiên, hắn nghe được sau lưng có tiếng gió, theo bản năng, hắn thân mình nhanh chóng chật lóe, nhưng, vẫn là không tránh đi kia chi phi mũi tên. Nhưng, làm hắn may mắn chính là, phi mũi tên bắn ở cánh tay hắn thượng, mà hắn trên lưng Âu Dương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tề Khiếu cánh tay bị thương, nhưng, hắn vẫn là chịu đựng đau, không có buông ra con Âu Dương tay, bất quá, hai chân lại không dám lộn xộn, hắn sợ hắn vừa động, hắn cùng Dương Thiếu Hiệp, liền sẽ lập tức biến thành con nhím. Chu phủ người đông thế mạnh, bọn họ sớm đã suy đoán đến, nhưng, bọn họ không nghĩ tới Chu phủ người, thế nhưng có như vậy võ công cao cường người cất giấu. Bọn họ thất sách, bọn họ cũng nghĩ cách cứu viện thất bại. Tề Khiếu lòng tràn đầy không cam lòng, mãn nhãn phẫn hận, lại một chút không dám phản kháng, hắn sợ hắn một khi phản kháng, Dương Thiếu Hiệp lại sẽ bởi vì hắn xúc động mà chết oan chết uổng. Hắn chết không quan hệ, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, gì sợ chết đã tới. Những năm gần đây, hắn ở trên giang hồ lang bạt, đầu thời thời khắc khắc đều hệ ở trên lưng quần, nói không chừng kia một khắc, liền sẽ rớt, cho nên, hắn từ trước đến nay đem mệnh xem đạm bạc. 394 thúc thủ chịu trói. Mấy cái thủ vệ tiến lên, thanh kiếm thân, đặt ở Tề Khiếu trên cổ. Cái loại này đứng không thể động, thúc thủ chịu trói cảm giác, con mẹ nó, thật sự không dễ chịu. Tề Khiếu ở trong lòng hung hăng nguyền rủa Chu gia lão tổ tông 36 đại, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy sát khí, thân mình lại không dám có chút nhúc nhích. Âu Dương bị người từ hắn trên lưng túm đi xuống, trời biết hắn có bao nhiêu muốn vươn tay đi đem hắn ân nhân cấp túm trở về, nhưng hắn biết hắn không thể. Dương Thiếu Hiệp bị Chu tiểu thư nhìn trúng, chỉ cần hắn không động thủ, ít nhất Dương Thiếu Hiệp còn có thể tồn tại. Nếu hắn vừa động, chọc giận Chu phủ người, nói không chừng nhân ra gần nhất khí đem Dương Thiếu Hiệp cấp giết. Vì Âu Dương, vì hắn có thể tồn tại, Tề Khiếu chịu đựng khuất nhục, thúc thủ chịu trói. Kia một bên, Chu Ưng cùng lãnh dạ, Chu Tước cùng trời lạnh, hai cái vòng chiến, chiến đêm hắc đế, sơn băng địa liệt. Nhưng thấy một đội thủ vệ, áp Âu Dương cùng Tề Khiếu tiến đến, hai cái vòng chiến, cũng lần lượt dừng lại. Trời lạnh cùng lãnh dạ, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu phủ người, thuận tiện, liếc liếc mắt một cái Tề Khiếu cùng Âu Dương. Hai người nhìn nhau, cuối cùng, trường kiếm một ném, thúc thủ chịu trói. Lãnh dạ cùng trời lạnh đều là người thông minh, bọn họ biết, một khi bọn họ thúc thủ chịu trói, Chu phủ người, sẽ không lập tức giết bọn họ, nhiều lắm, cũng chỉ là thụ thụ hình mà thôi. Nhưng, nếu bọn họ đào tẩu, bằng Chu phủ thế lực, nếu không bao lâu, là có thể đuổi tới bọn họ. Đến lúc đó, một khi bại lộ ra thiếu phu nhân cùng Xuân Hương hai người, như vậy, thiếu phu nhân cũng khẳng định sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Đến lúc đó, thiếu chủ khẳng định sẽ giận dữ. Cho nên, lãnh dạ cùng trời lạnh, đều lựa chọn bọn họ tự thân bỏ tù kết cục, bọn họ tin tưởng, thiếu chủ nếu là biết việc này, nhất định sẽ qua tới Minh Thành. Chuyện này, sự tình quan trọng đại, Chu phủ cao thủ nhiều như mây, không riêng gì Chu Ưng cùng Chu Tức võ công cao cường, này đó thủ vệ cũng là các không tốt, này, chính là bọn họ Vong Ưu Cung một cái thai hoàng ẩm. Chính yếu chính là, nơi này còn kẹp một cái thiếu phu nhân người, người là thiếu phu nhân âu yếm nam nhân, bọn họ không thể giết, còn phải cứu, thực sự khó xử bọn họ. Cho nên, lãnh dạ trời lạnh, đơn giản bị trảo, chuyện này, liền chờ chủ tử tiến đến xử lý, bọn họ lách mình tránh ra, như vậy, đã có thể không đắc tội thiếu phu nhân, còn có thể không cần bại lộ ra thiếu phu nhân, nhất cử mấy đến. Khoảng cách Chu phủ cách đó không xa, Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương nắm mấy thất ngựa, nôn nóng bên ngoài chờ. Nhưng mà, Tiếu Mẫn trăm triệu không nghĩ tới, Tề Khiếu mấy người này vừa đi, toàn bộ thúc thủ chịu trói, bị người ta Chu phủ cấp bắt. Thượng một lần, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương, rất dễ dàng tránh được Chu phủ, cho nên, Tiếu Mẫn cho rằng Chu phủ chính là thủ vệ nhiều điểm, thực lực của bọn họ, hẳn là cường không đến chỗ nào đi. Nàng nào biết, nàng cùng Âu Dương kia một lần có thể chạy ra tới, đó là sấn người chưa chuẩn bị, là may mắn, mà lúc này đây, nhân gia Chu phủ, sớm có chuẩn bị, hơn nữa, giác đại võng, liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương, là tả chờ bọn họ không tới, hữu chờ bọn họ cũng không tới, lòng nóng như lửa đốt, cấp thẳng dầm chân. Bọn họ khoảng cách Chu phủ cũng không xa, Chu phủ động tĩnh, các nàng cũng nghe rõ ràng. Tiếu Mẫn cho rằng, bằng trời lạnh, lãnh dạ cùng Tề Khiếu, ba người thế lực, hơn nữa Âu Dương, tổng cộng bốn cái cao thủ, liền tính bị phát hiện, cũng nhất định có thể trốn ra tới. Nhưng, đương nàng nghe thấy Chu phủ hết thể động tinh quy vị bình tĩnh lúc sau, mà, trời lạnh, lãnh dạ, Tề Khiếu, Âu Dương, bốn người thân ảnh, chậm chạp không thấy, nàng liền biết, bọn họ bị bắt. Xuân Hương, chúng ta đi. Tiếu Mẫn đột nhiên xoay người lên ngựa, chiều Xuân Hương nói. Thiếu phu nhân, trời lạnh cùng lãnh dạ bọn họ còn không có tới đâu, chúng ta không đợi bọn họ sao. Xuân Hương đứng ở mã bên, nhìn về phía Tiếu Mẫn, trên mặt, tràn đầy khó hiểu. Không cần, bọn họ đã bị bắt, chúng ta trước triệt. Tiếu Mẫn lạnh giọng trả lời. Nàng hai nếu không kịp thời đi, một khi bị Chu phủ người phát hiện, đem các nàng cũng cấp bắt, một hàng sáu người, toàn bộ xa lưới, kìa, ai đi tìm người tới cứu bọn họ nha. Cho nên, nàng đến chạy nhanh che giấu lên, ở thông chi người tiến đến cứu bọn họ. Lãnh dạ, trời lạnh cùng Tề Khiếu, ba người thực lực, nàng chưa thấy qua, nhưng nàng tưởng, này ba người thực lực, chắc chắn không thấp, nhưng, bằng bọn họ ba người, cứu một cái Âu Dương, cư nhiên không cứu ra, cho nên, này Chu phủ, tuyệt đối không phải nàng trong tưởng tượng bình thường viên ngoại phủ đơn giản như vậy. Chu phủ, khẳng định là ẩn sâu cao thủ, thực lực bất phàm, mới có thể chế trụ trời lạnh, lãnh dạ, Tề Khiếu ba người. Hiện tại, có thể cứu bọn họ, chỉ có Nguyệt Nguyệt tỷ bọn họ, còn có chính là Vong Ưu Cung thiếu chủ. Này hai người, đầu ngốc mới có thể lựa chọn Vong Ưu Cung thiếu chủ đâu, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn Nguyệt Nguyệt tỷ. Dương Dương bị trảo, Nguyệt Nguyệt tỷ khẳng định sẽ thực lo lắng, nàng cũng nhất định sẽ rời núi chạy tới cứu Âu Dương. Mà, cái kia Vong Ưu Cung thiếu chủ, xem trước mắt tình huống, nàng vẫn là không cần thiếu người của hắn tình hảo, nếu không, nhân tình nợ hảo còn, này tình yêu nợ, nhưng không hảo còn. Cái gì? Bọn họ bị bắt. Xuân Hương đại kinh thất sắc, nàng vội vàng tiến lên hai bước, lo lắng nói, thiếu phu nhân, chúng ta đây chạy nhanh đi cứu bọn họ đi. Ngươi cùng trời lạnh lãnh dạ đánh nhau, ai có thể thắng? Tiếu Mẫn đông chốc hỏi. Đương nhiên là bọn họ thắng, bọn họ nếu là liên thủ, ta 10 chiêu trong vòng, nhất định thua. Xuân Hương tự giác trả lời, thiếu phu nhân, ngươi hỏi cái này để làm gì, chúng ta muốn nhanh cứu bọn họ ra tới mới là. Xuân Hương, trong đầu của ngươi mặt, có phải hay không trang đều bắt đầu, bọn họ mấy cái đều đánh không lại người, ngươi đi, ngươi là có thể đánh quá, vẫn là nói, ngươi muốn cho chúng ta đi chịu chết. Tiếu Mẫn bạch nàng liếc mắt một cái, trong mắt cực độ khinh bỉ nàng. Hừ, nàng nhưng thật ra muốn đi bồi ở nhà nàng Dương Dương bên người, nhưng, nàng nếu là đi, bị bắt, còn có ai đi tìm người tới cứu hắn nha. Dương Dương, ngươi ở nhẫn mại một chút, ta sẽ đi tìm Nguyệt Nguyệt tỷ tới cứu ngươi. Cái kia Chu tiểu thư nhìn chúng ngươi, Chu phủ người cũng tạm thời sẽ không giết ngươi, mà, cái kia Chu tiểu thư bị thương nặng trên giường, cho nên, ngươi định là sẽ không có việc gì. Dương Dương, chờ ta thực mau liền tới cứu ngươi. Xuân Hương tưởng tượng cũng là, nàng hơi hơi mặt đỏ, ách, là ta tưởng không Chu toàn đến, thiếu phu nhân, ta đều nghe ngươi. Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương cưỡi ngựa, thoăn tiến hẻm nhỏ, mã đi rất chậm, tiếng vó ngựa, ở yên lặng giữa đêm khuya, như buồn chồn giống nhau vang vọng. Đi đến đường cái mặt bắc, Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương bỏ mã đi đường. Tiếng vó ngựa quá dẫn nhân chú mục, liền tính là đêm khuya, cũng không khỏi sẽ bị người phát hiện, tiết lộ các nàng bóng dáng. Chu phủ người, khẳng định sẽ điều tra trời lạnh lãnh dạ bọn họ thân phận, đến lúc đó, một tra được mùa xuân khách điếm, tránh không được sẽ lộ ra thân phận của nàng. Đến lúc đó, cho nên, giờ phút này nàng, quyết không thể tiết lộ ra nàng bóng dáng. Tiếu Mẫn cũng không tính toán đi tìm nơi ngủ trọ khách điếm, nàng cùng Xuân Hương, quẹo vào hẻm nhỏ, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến hai người đi mệt, các nàng mới phát hiện, phía trước là một cái đại trạch viện sau tường. 395 vì cái gì xui xẻo luôn là nàng. Tiếu Mẫn vừa thấy, trong lòng vui vẻ, vẫn luôn căng thẳng gương mặt, lộ ra một mặt tà mị chi cười tới. Nhà nghèo tiểu gia, nàng không thể tá túc, nhưng, này đại trạch viện sao? Hắc hắc. Giống như vậy gia đình giàu có, phòng ở nhiều, bên trong không ai trụ phòng có rất nhiều, chỉ cần nàng hai trộm ẩn vào đi, tìm cái không ai trụ nhà ở, ngủ thượng một đêm, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Ngày mai sáng sớm, nàng liền rời đi, sau đó, tìm người truyền tin đi cấp Nguyệt Nguyệt tỷ, có phi cấp truyền tin nói, phòng trừng không dùng được mấy ngày, Nguyệt Nguyệt tỷ là có thể tới rồi. Hai người một bên hướng phía trước đi, Tiếu Mẫn một bên trong lòng đánh tính toán, nàng trong lòng chính tính kế đâu. Phía trước trên tường vừa lúc xuất hiện một cái cửa sau, nàng dừng lại bước chân, vội vàng chiều Xuân Hương xử một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi xem, bên trong có hay không người thủ vệ. Xuân Hương chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, kia bộ dáng, nói có bao nhiêu buồn liền có bao nhiêu buồn, trong ánh mắt một chút không rõ nhà nàng thiếu phu nhân ánh mắt kia có ý tứ gì. Ngươi tưởng ở tại này đại đường cái thượng, vẫn là ngủ ở phá miếu bên trong. Tiếu Mẫn hỏi, dùng ánh mắt khinh bỉ nàng. Đột nhiên, nàng phát hiện, cái này nha đầu. Thật đúng là đơn xuẩn ngu dốt, đầu óc chuyển đặc biệt chậm. Xuân Hương vội vàng lắc đầu, không nghĩ, ngủ đường cái, trụ phá miếu, nàng nào giống nhau đều không nghĩ. Nghe nói, phá miếu bên trong thường xuyên hồi xuất hiện ác quỷ, ách, nàng tưởng tượng đều sợ hãi, càng đừng nói trụ đi vào. Trên đường cái, nàng càng thêm không nghĩ, này khuya khoát, ngủ ở trên đường cái, nếu là gặp phải mấy cái lưu manh cho người ta cấp cường đi, kia. Xuân Nốt Hương chung một mảnh kinh tủng, đối với Tiếu Mẫn, liều mạng lắc đầu. Kia còn không đi. Tiếu Mẫn bạch nàng liếc mắt một cái, thấp giọng quát lạnh. Ngu ngốc một cái, thật là, cái kia Vong Ưu cung thiếu chủ, có ý tứ gì sao, làm gì không phái một cái cơ linh một chút nha đầu đi theo nàng, phái như vậy một cái ngu ngốc ở bên người nàng, căn bản là cùng nàng này thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, làm không được dùng ánh mắt câu thông sao. Xuân Hương nga nga hai tiếng, lén lút đi đến kia một phiến cửa sau biên, duỗi trường cổ, từ kẹt cửa bên trong, hướng bên trong nhìn lại. Một hồi lâu sau, nàng đứng lên. Chiều Tiếu Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, bên trong, không có người. Người ông ta, dùng khinh công, từ nơi này phi đi vào. Tiếu Mẫn chỉ vào môn bên cạnh, kia không cao tường viện. Nga, loại này lén lút hành vi, Xuân Hương đầy mặt không muốn, nhưng nàng lại không nghĩ ngủ đường cái, không có biện pháp, đành phải không người một phen bế lên thiếu phu nhân. Nhỏ sinh Xuân Hương, ôm so nàng còn cao Tiếu Mẫn, một chút cũng không cảm thấy cố hết sức, trên mặt còn có vẻ thực nhẹ nhàng. Làm Tiếu Mẫn cái kia hâm mộ nhà, thật là ghen ghét hận. Xuân Hương ôm Tiếu Mẫn, phi thân dựng lên, tiến vào sân. Vương Tiếu Mẫn, hai người lén lút khắp nơi xem xét một phen. Khắp nơi rất là an tĩnh, Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương không có nhìn thấy một bóng người, các nàng trên mặt, an tâm cười. Ở dưới ánh trăng, Tiếu Mẫn nhìn thấy cách đó không xa, có từng hàng nhà cửa, nàng cùng Xuân Hương, vội vàng lén lút, chiều bên kia đi đến. Nay nhà cửa là nhà này nhà cửa, bọn hạ nhân trụ nhà ở. Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương, chiều bên cạnh kia một gian nhìn lại, thấy này gian phòng vừa lúc không ai trụ, hai người tức khắc yên lòng, nhẹ nhàng đi vào đi, không tiếng động ở trên giường ngủ xuống dưới. Trước ngủ một giấc đi, Âu Dương cùng Tề Khiếu, trời lạnh, lãnh dạ bọn họ, còn chờ các nàng đi tìm người đi cứu đâu. Thật tốt, ngủ ở nơi này, đã có thể an tâm kiên định, lại có thể tránh thoát Chu phủ truy tra, nhất cử mấy đến đâu. Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương, thực mau liền ngủ rồi, nhưng mà, các nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đương các nàng tỉnh lại khi Tiếu Mẫn đang ở trong lúc ngủ mơ, bị Xuân Hương cấp đẩy tỉnh, vốn định phát hỏa nàng, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng thân ở chỗ nào, hơn nữa, còn có quan trọng sự tình, chờ nàng đi làm, nàng hôn mê đầu, đột nhiên thanh tỉnh. Xuân Hương đẩy đẩy Tiếu Mẫn, dùng ngón tay chỉ phòng. Tiếu Mẫn quay đầu xem qua đi, môi đỏ đột nhiên trương lão đại, đôi mắt cũng trừng lão đại, hơn nữa, chớp chớp, còn tưởng rằng, chính mình đang nằm mơ đâu. Tiếu Mẫn ở trong lòng vì chính mình ai mặc, nguyên rủa ông trời. Vì cái gì xui xẻo luôn là nàng. Ở trước giường, hơn 10 cái thân xuyên hạ nhân hầu hạ nha hoàn lão mụ tử, đều tò mò nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương, các nàng trên mặt đều tràn đầy tò mò. Một cái tuổi lớn một chút lão mụ tử, đi lên trước, sắc mặt thực hiền từ, ngữ khí thực ôn hòa, hỏi, hai vị cô nương, các ngươi là ai, như thế nào ngủ ở ta phòng nha. Tiếu Mẫn nhìn nàng, sắc mặt tức khắc cho đen một mảnh, ách, thật là xui xẻo, nguyên lai, này gian phòng là có người ngủ, nàng liền nói sao. Nàng vận khí như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, tìm cái không ai ngủ phòng, cũng có thể bị người phát hiện. Nguyên lai, là các nàng tối hôm qua thượng thật sự quá mệt mỏi, cho nên, vừa thấy đến không ai ngủ là phòng, liền cho rằng này gian phòng là không có chủ nhân phòng, liền như vậy ngủ vào được, thật là thất sách nha. Bác gái, thật là thực xin lỗi, ở nhờ phòng của ngươi cả đêm, thật sự là Tiếu Mẫn vẻ mặt nhu nhược đáng thương, che miệng dù khóc đáng thương dạng. Thực xin lỗi nha, lão đại mẹ, ta không phải cố ý muốn diễn kịch, ai kêu các ngươi phát hiện ta đâu. Ai, nói thật ra, đương diễn viên, cũng có đương diễn viên khó xử nha. Cô nương, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì việc khó, cho nên mới thượng nơi này tới. Lão đại mẹ vừa thấy Tiếu Mẫn nước mắt, liền phải chảy ra, vội vàng nhiệt tâm hỏi. Tiếu Mẫn xoa xoa cơ hồ không có nước mắt, tiết hầu nghẹn ngào, bắt đầu nói ra một đoạn cầu huyết tao ngộ. Các vị bác gái, tỷ tỷ, muội muội, ta tiến đến Minh Thành nương nhờ họ hàng, kết quả không nghĩ tới, ta vị kia thân thích sớm tại mấy năm trước liền dọn ly Minh Thành, chúng ta trên người ngân lượng lại đều bị ăn trộm cấp trộm, không ngân lượng tìm nơi ngủ trọ, đành phải ngủ ở trên đường cái. Tối hôm qua, chúng ta vừa muốn ngủ, một kẻ lưu manh tiến đến muốn vũ nhục chúng ta đang chạy trốn chung, vô tình xông vào này tòa nhà cửa. Bác gái, chúng ta thật sự là mệt cực kỳ, mới có thể thấy phòng này không ai ngủ, tiến vào ngủ, còn thỉnh bác gái không nên trách tội. Tiếu Mẫn nói thật đáng buồn nhưng khóc, hơn nữa mặt đẹp thượng vẻ mặt đáng thương hề hề, làm nhóm người này thiện lương bác gái bọn nha hoàn, tràn đầy đồng tình các nàng. Ánh mắt kia, làm Xuân Hương rất là chột dạ, nàng vội vàng tránh đi, không dám đối diện các nàng. Thiếu phu nhân nha, chúng ta chính là trộm tiến vào, lần này, bị người cấp bắt được, này mặt, chính là ném lớn. Tưởng tượng, Vong Ưu Cung thiếu chủ phu nhân, thế nhưng chuồn em tiến nhân ra trong nhà ngủ, ách. Việc này, nếu như bị thiếu chủ biết, có thể hay không đánh gãy nàng chân nha. Xuân Hương tưởng tượng đến này, sắc mặt trắng nhợt, thân mình, hướng giường bên trong, rụt rụt. Nàng hành động, làm những người này cho rằng nàng là sợ hãi, cái kia lão đại mẹ vội vàng trấn an nàng, tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Tiểu cô nương, các ngươi nhất định thực sợ hãi đi, thật là khổ các ngươi làm, ai. Đúng vậy. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem các ngươi cấp bắt được quan phủ đi. 396 cứu tinh liền ở trước mắt. Một đám nữ nhân, lão, tiểu nhân, tức khắc một trận an ủi, như vậy nhiệt tình thái độ, làm biên chuyện xưa Tiếu Mẫn, đều nhịn không được trột dạ lên. Ai, người so người, tức chết người, gia nhân này ra, cùng cái kia một mảnh trướng khí mù mịt chu phủ so sánh với, quả thực thiên đường nha. Cô nương nha, vậy các ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lão đại mẹ lo lắng hỏi Tiếu Mẫn. Cái này Tiếu Mẫn làm bộ một trận do dự, một hồi lâu lúc sau, nàng mới nói, ta sẽ đi quan phủ, làm quan phủ giúp chúng ta, đem chúng ta đưa về quê quán đi, có quan phủ người, ở trên đường, chúng ta cũng an toàn, cũng sẽ yên tâm. Có việc tìm cảnh sát, đây là nàng từ nhỏ đi học đến tri thức, cho nên, Tiếu Mẫn một mở miệng, chính là tìm quan phủ, nào biết. Đúng rồi, cô nương, ngươi làm như vậy liền đối, có quan phủ người ở bên cạnh ngươi, nhưng cái đó lưu manh, cũng không dám khi dễ các ngươi. Lão đại mẹ vẻ mặt cười ha hả, hiền từ gương mặt, tựa như hàng xóm ra bà cố nội giống nhau làm người thích. Cô nương, ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta liền đi nói cho thành chủ hắn nhất định sẽ phái người đưa ngươi trở về. Lão đại mẹ, vui tươi hớn hở cười nói, sau khi nói xong, liền phất tay làm nàng phía sau những cái đó lão đại mẹ tử nhóm đều đi ra ngoài, trong phòng, chỉ còn lại có hai cái tiểu nha hoàn, nhìn Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương. Tiếu Mẫn còn không có phục hồi tinh thần lại. Lão đại mẹ liền gấp không chờ nổi chạy ra phòng. Đừng nhìn nàng tuổi đại, nhưng, xem nàng kia chân cẳng, cùng người trẻ tuổi có so, chạy lên, so con thỏ còn muốn mau. Tiếu Mẫn mày đẹp hơi hơi một ninh, nếu nàng vừa rồi không nghe lầm nói, cái kia đại nương nàng, vừa rồi nói chính là thành chủ đi. Ách, không thể nào, nàng sẽ không như vậy xui xẻo, lưu tiến nhân ra thành chủ trong nhà ngủ đi. Một cái thành chủ phủ, sao có thể dễ dàng làm người tiến vào ngủ, một khi thành chủ đã biết, còn không được đem nàng quan tiến đại lao nha. Tiếu Mẫn sắc mặt trắng nhợt, thần sắc nôn nóng, vội vàng đứng dậy, không được, nơi này là thành chủ phủ nói, kia nàng lại muốn chọc phiền thoái, lúc này, nàng cũng không thể lại chọc phiền thoái. Một cái chu phủ, còn có một cái thần bí Vong Ưu Cung, nếu hơn nữa một cái Minh Thành thành chủ, kia, Nguyệt Nguyệt tỷ tới sau, khẳng định sẽ lột nàng ra không thể. Huống chi, nàng còn đem Dương Dương cấp làm hại bị chu phủ người bắt, này liền đủ Nguyệt Nguyệt tỷ chịu nàng gân. Nếu lại bị nàng lột tầng ra, kia nàng liền không cần sống. Tiếu Mẫn bối rối, Xuân Hương cũng đi theo vội vàng đứng dậy, nàng ý tưởng là, chạy nhanh chạy ra cái này tòa nhà, nếu một khi việc này náo đại, bị thiếu chủ biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ bị thiếu chủ trừng phạt, chém đứt hai chân. Vì giữ được nàng hai chân, nàng nhất định phải chạy mau. Thành chủ ra, Minh Thành thành chủ, vừa nghe này danh hiệu liền biết, khẳng định sẽ là một cái không dễ chọc chủ, muốn thật là chọc nói, bị thiếu chủ biết, thiếu chủ khẳng định sẽ sinh khí, bởi vì, thiếu chủ không mừng cùng quan phủ người giao tiếp. Chủ tớ hai người bằng mau tốc độ xuống giường, mặc tốt quần áo, đơn giản chải chải tóc, chiều trong phòng hai cái tiểu nha hoàn hơi hơi mỉm cười, hai vị, thật là ngượng ngùng, chúng ta phải đi trước một bước, cùng vừa rồi kia đại nương nói, nàng hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, nhưng là, thành chủ như vậy đại quan, khẳng định trăm công ngàn việc, chúng ta như vậy nhỏ bé dân chúng, không dám phiền toái hắn. Kia hai cái tiểu nha hoàn, còn tưởng rằng các nàng sốt ruột lên, là muốn đi gặp thành chủ đại nhân đâu, không nghĩ tới, lại là muốn vội vàng rời đi nơi này, tức khắc, hai cái tiểu nha hoàn, có chút không yên tâm. Rốt cuộc, suy bụng ta ra bụng người, nếu là các nàng, hai cái nữ nhi ra, rời xa quê nhà, còn bị lưu manh khi dễ, các nàng cũng định là sẽ sợ hãi. Tiếu Mẫn thấy hai nha hoàn muốn xuất khẩu ngăn trở các nàng, nàng vội cường trước nói, còn thỉnh hai vị tiểu cô nương không cần ngăn trở chúng ta thật là không nghĩ phiền toái thành chủ đại nhân. Sau khi nói xong, không đợi hai nha hoàn có xuất khẩu cự tuyệt cơ hội, Tiếu Mẫn lôi kéo Xuân Hương, liền ra bên ngoài chạy đi. Chạy vội tới cửa, đột nhiên, Tiếu Mẫn cảm giác được, hôm nay, ông trời khẳng định ngủ nướng đi, bằng không, ông trời sao có thể không chiếu chiếu cố nàng cái này xuyên qua nữ đâu. Thấy đối diện, một đám người chiều bên này, Tiếu Mẫn vừa thấy đến, hận không thể trên mặt đất có cái hầm ngầm, nàng từ hầm ngầm chung, toàn bên ngoài đi. Tiếu Mẫn vội vàng thấp đầu, hảo đi, đua đi, hy vọng cái này thành chủ, rất bận, vội không rảnh quản chuyện của nàng, bởi vì, nàng cũng không thể hiện tại liền rời đi Minh Thành Nha, nàng dương, còn ở Chu Phủ cấp cái kia biến thái mơ ước đâu. Cô nương, vị này chính là chúng ta thành chủ, ngươi yên tâm, chúng ta thành chủ người hảo lại nhiệt tình, khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi, nói không chừng, còn có thể giúp ngươi tìm được ngươi thân thích đâu. Vương mẹ cười ha hả đi tới, vì Tiếu Mẫn giới thiệu nói. Nàng ngươi, từ trước đến nay nhiệt tình vô cùng, tại đây thành chủ phủ nhân duyên cực hảo, đối thành chủ lại cùng đối đại thân sinh nhi tử giống nhau hảo, làm việc có lại cẩn thận, cho nên, ở thành chủ phủ, tại hạ nhân trung, vương mẹ xem như một cái đầu nhi. Nàng địa vị, chỉ so thành chủ phủ trung quản gia thấp một ít, quản gia ở nàng trước mặt, đều phải cho nàng ba phần mặt mũi. Dân nữ gặp qua thành chủ, Tiếu Mẫn căng ra đầu, thấp hèn đầu, hơi hơi không người, đối Minh Thành thành chủ, hành một cái lễ. Tiếu Mẫn, một cái quen thuộc thanh âm, truyền tới Tiếu Mẫn trong thai, Tiếu Mẫn sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng trừng mắt đi đến nàng trước mặt nam nhân. Lăng Thiếu Khanh, như thế nào sẽ là ngươi? Tiếu Mẫn kinh ngạc vươn tay, chỉ vào Lăng Thiếu Khanh. Rồi sau đó, nàng suy nghĩ một chút, Minh Thành thành chủ là hắn sẽ rất kỳ quái sao, một chút cũng không kỳ quái nha. Lăng Thiếu Khanh là Tây Nguyệt Quốc Trung Thần, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẫn là Nguyệt Nguyệt tỷ tiện nghi ca ca. Mà, Minh Thành là Tây Nguyệt Quốc một quan trọng thành thị, Tiết Thiên Thần tất nhiên là sẽ phái một cái hắn tin được người, tiến đến nơi này làm thành chủ, hắn phái Lăng Thiếu Khanh tới, này thực bình thường nha. Má ơi, ô ô, sớm biết rằng Lăng Thiếu Khanh ở chỗ này, nàng cùng Âu Dương, làm gì muốn chạy trốn đi mùa xuân khách điếm nha, trực tiếp thượng nơi này tới nha, lượng hắn Chu phủ người, cũng không dám đắc tội Minh Thành thành chủ nha. Trời ơi, cứu tinh liền ở trước mắt, nàng lại ngốc lén lút, bất quá, còn hảo nàng lén lút, bằng không, nàng lại như thế nào hội ngộ thượng Lăng Thiếu Khanh nha. Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh là ở Tây Thành nhận thức, Tiếu Mẫn ở Tây Thành đãi một năm, cùng Lăng Thiếu Khanh cũng là bạn tốt tri kỷ, cho nên, Tiếu Mẫn vừa thấy đến hắn, kinh ngạc qua đi, đột nhiên, cũng mặc kệ có người ở đây, nàng nhào lên tiến đến, ôm Lăng Thiếu Khanh chính là một đốn khóc lớn đã khóc. Hai ngày này, nàng trong lòng treo Âu Dương thân ảnh, lo lắng lại khẩn trương. Bên người không có một cái tâm phúc có thể cho nàng tín nhiệm, hại nàng đem này đó khổ sở, đè ở trong lòng, cũng chưa chỗ phát tiết. Lần này, nàng vừa thấy đến Lăng Thiếu Khanh, trong lòng sợ hãi, chút xuống mà ra, cuối cùng là gặp một cái làm nàng có thể hoàn toàn yên tâm người. Ô ô, lúc này đây, Âu Dương cuối cùng được cứu rồi. Tiếu Mẫn, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Tiếu Mẫn này vừa khóc, nhưng đem Lăng Thiếu Khanh cấp sợ tới mức hoảng sợ. 397 tình đầu sơ khai. Nha đầu này, khi nào như vậy yếu ớt quá nha. Nha đầu này, nàng chính là gan co thiên đại, vô pháp vô thiên, ngay cả nhà hắn Nguyệt Nhi cũng lấy nàng vô pháp, đối nàng là có bao xa trốn rất xa, này trong chốc lát khóc lợi hại như vậy thương tâm, nên không phải là bị người khi dễ đi. Hiện trường, chẳng những là Lăng Thiếu Khanh cấp khiếp sợ, thành chủ phủ cái khác bọn hạ nhân, càng là khiếp sợ, các nàng trăm triệu không nghĩ tới vị cô nương này cư nhiên cùng thành chủ nhận thức, hơn nữa, xem thành chủ bộ dáng này, lo lắng thành như vậy. Vị cô nương này, nên không phải là thành chủ vị hôn thê đi. Thành chủ tuổi còn trẻ, gần nhất Minh Thành khi, liền có không ít thế gia các tiểu thư, nhìn chúng hắn, âm thầm kéo người tiến đến thành chủ phủ làm ai, nhưng, thành chủ lại nói, hắn sớm đã có vị hôn thê. Hắn này vừa nói, dập nát Minh Thành các tiểu thư ảo tưởng mộng đẹp. Bất quá, thành chủ tới lâu như vậy, các nàng lại trước nay không có gặp qua thành chủ vị hôn thê, nghe nói, thành chủ vị hôn thê là ở Tây Thành. Chẳng lẽ, vị cô nương này chính là thành chủ vị hôn thê, là cố ý tới tìm thành chủ? Ách! Đó chính là nói, vị cô nương này chính là tương lai thành chủ phu nhân. Không riêng gì thành chủ phủ người kinh ngạc, ngay cả Xuân Hương cũng là mãn nhãn kinh ngạc, thậm chí, không có so nàng càng kinh ngạc lạc. Má ơi, nguyên lai, thiếu phu nhân cùng danh thành thành chủ còn có quan hệ đâu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo nha? Thiếu chủ chính là cực không thích cùng triều đình người trong giao tiếp đâu, nếu hắn biết thiếu phu nhân cùng triều đình chung người quan hệ tốt như vậy, thiếu chủ hắn, còn sẽ muốn đem thiếu phu nhân cấp mang về sao? Căn cứ nàng sở hiểu biết thiếu chủ, người nọ ngày thường lãnh khốc đạm mạc, vô tình muốn mệnh, nhưng, một khi hắn quyết định sự tình, tuyệt không dễ dàng thay đổi. Cho nên, đừng nói thiếu phu nhân cùng triều đình người trong quan hệ hảo, liền tính là đương triều công chúa, nhà nàng thiếu chủ, sợ là sẽ cũng nhận định. Ô, Lăng Thiếu Khanh, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, Dương Dương được cứu rồi, Dương Dương cuối cùng là được cứu rồi. Tiếu Mẫn khóc nước mắt nước mũi một phen, thuận tiện đem nước mắt cùng nước mũi, cọ ở Lăng Thiếu Khanh trên người. Nhìn chính mình sáng sớm mặc vào sạch sẽ quần áo, vẫn là quan phục, hơn nữa, vẫn là mới làm quần áo, liền như vậy thê thảm bị Tiếu Mẫn cấp nắm đều là nếp gấp, hơn nữa, còn cọ thượng như vậy nhiều ghê tởm đồ vật, Lăng Thiếu Khanh kêu kêu một cái đẩy mặt hắc tuyến nha. Hắn liền biết, cái này ma nữ vừa xuất hiện, hắn ngày lành, liền không sai biệt lắm qua đến cùng. Bất quá, Dương Dương, kêu lại là ai? Khu khu, nên sẽ không nha đầu này, tình đầu sơ khai đi. Lăng Thiếu Khanh nhìn Tiếu Mẫn ánh mắt, bắt đầu trở nên hài hước, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Dương Dương là ai? Người bạn trai. Lăng Thiếu Khanh hài hước hỏi, bạn trai, cái này xưng hô, vẫn là cái này nha đầu, nói cho hắn đâu. Nói, nữ nhân thích, hơn nữa còn ở kết giao nam nhân, kêu bạn trai, mà, tương phản, nam nhân thích, hơn nữa kết giao nữ nhân, xưng hô, bạn gái. Ha ha, thật không biết cái này nha đầu, trong đầu, như thế nào liền như vậy dùng nhiều hoa ruột, cái gì từ, cũng có thể nghĩ đến ra. Ân ở Lăng Thiếu Khanh kinh ngạc dưới ánh mắt, Tiếu Mẫn thế nhưng không chút do dự gật gật đầu, cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, thoải mái hảo phóng thừa nhận. Nàng nếu đôi hắn thượng tâm, sẽ chết lại rốt cuộc, đối ai nàng đều phải nói, Âu Dương là nàng lão công, như vậy, liền tính đến lúc đó Âu Dương muốn chạy trốn, nàng cũng có lý do an vạ hắn. Nguyệt Nguyệt tỷ, ta hy sinh chính mình danh dự, giúp ngươi lưu lại Âu Dương, đến lúc đó, ngươi gặp được Âu Dương sau, cần phải cho ta một phen ngăn chặn thương nha nha nha nha. Không thể nào, tiểu nha đầu, ngươi thật sự có bạn trai nha. Lăng Thiếu Khanh khuyết đại biểu tình, đầy mặt kinh ngạc nói, trong mắt lại tràn đầy hài hước. Dương Dương chính là Âu Dương Lạp, là Nguyệt Nguyệt tỷ thân ca ca Lạp. Tiếu Mẫn chờ hắn liếc mắt một cái, thuận tiện ở cánh tay hắn thượng, hung hăng một ninh, đau Lăng Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng. Lam ơn, ta nữ tổ tông, tại hạ nhân trước mặt, ngươi tốt xấu cũng cho ta cái này thành chủ một chút mặt mũi được không? Lăng Thiếu Khanh đau đầy mặt vằn mẹo, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi nói chính là Âu Dương, Đông Ly quốc trước kia tuổi trẻ hoàng đế, Âu Dương. Lăng Thiếu Khanh tuấn xoáy trên mặt, thu hồi hài hước, mặt mang xá nhiên, khiếp sợ, tựa hồ, bị người này đột nhiên xuất hiện, có chút chấn kinh rồi. Hắn chính là biết, này đã hơn một năm tới, nhà hắn Nguyệt Nhi, có bao nhiêu nhớ thương người nam nhân này. Vừa nói đến Đông Ly quốc sự tình, Nguyệt Nhi trên mặt, liền sẽ xuất hiện nhàn nhạt lo lắng, nàng trong lòng, đối với Âu Dương, chính là chưa từng có buông tâm quá. Chúng ta đi địa phương khác liêu. Tiếu Mẫn nhìn chung quanh dựng lên lỗ tai nghe hai người nói chuyện phía mọi người, nàng lúc này mới ý thức được, chung quanh còn có một đám người đang xem diễn đâu. Nàng ánh mắt nhìn về phía vương mẹ, chiều nàng ngạch ngạch đầu, hơi hơi mỉm cười, bác gái, cảm ơn ngươi đem Thiếu Khanh cấp tìm tới, ta cùng Thiếu Khanh có việc thương lượng, phiền toái ngươi giúp Xuân Hương tìm cái phòng cho khách, an bài nàng chủ hạ. Thành chủ phu nhân không cần khách khí, kêu ta vương mẹ là được. Vương mẹ nói, một trương mặt giả thượng, nhìn ra được tới, nàng thật cao hứng. Việc này nha, tất cả đều trùng hợp mà thôi, ha ha, thành chủ phu nhân thật đúng là sẽ trốn, không nghĩ tới, thế nhưng chạy trốn tới chính mình ra, cái này kêu mèo mù vớ phải chuột chết, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, chuyện tốt ta, ha ha. Vương mẹ cho rằng Tiếu Mẫn là Lăng Thiếu Khanh vị hôn thê, nàng một cao hứng, liền nhịn không được khoe khoang nàng biết không nhiều lắm kia nói mấy câu, một chương có chút mập mạp mặt giả, cười lên run lên run lên. Thấy chung quanh không thanh âm. Vương mẹ cười vài tiếng sau, lúc này mới chú ý tới, thành chủ cùng thành chủ phu nhân, đang dùng cổ quay ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đâu, mà, đại gia cười một nửa, đã ngừng lại, không đang cười. Khu khu Lăng Thiếu Khanh mất tự nhiên làm bộ ho khan hai tiếng, vương mẹ, ngươi hiểu lầm, đây là ta nghĩa muội Tiếu Mẫn. Hắc hắc, biết biết, lão nô nói sai rồi, nói thành chủ phu nhân, Tiếu Tiểu Thư khẳng định sẽ ngượng ngùng, kia, thành chủ cùng Tiếu Tiểu Thư nói chuyện quan trọng, lão nô liền đi trước cấp Xuân Hương cô nương an bài chỗ ở đi. Vương mẹ đầy mặt hiểu ý, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, còn không có thành thân, đã bị giáp mặt kêu phu nhân khẳng định sẽ xấu hổ, cho nên. Hắc hắc, đi thôi, mọi người đều tan đi, nên làm gì đi. Vương mẹ chiều mọi người sẽ vây vây tay, vẻ mặt cười ha hả, rồi sau đó, đối Xuân Hương nói, Xuân Hương cô nương, còn thỉnh bên này thỉnh. Vương mẹ không cần khách khí, kêu ta Xuân Hương là được. Xuân Hương nhìn xem Tiếu Mẫn, lại nhìn xem vương mẹ, trong mắt có chút do dự không chừng. Là đi theo thiếu phu nhân phía sau, vẫn là cùng vương mẹ đi. Xuân Hương, người trước đi theo vương mẹ đi, ta liền tại đây thành chủ phủ, cũng không thể chạy, huống chi, ta còn muốn đi tìm nhà ngươi thiếu chủ đâu. Tiếu Mẫn sắc mặt không vui nói. Hừ, nàng ngu ngốc nha, còn sẽ tự động đi tìm hắn. Hừ, nam nhân kia, nếu không phải hắn, Dương Dương căn bản là sẽ không bị Chu phủ người cấp bắt lấy, cho nên. 398 ngươi tìm chết là không. Không chạy mới là lạ. Chờ nhà nàng Dương Dương bị cứu ra, nàng nhất định phải mang theo nhà nàng Dương Dương cùng nhau chạy, nàng cũng sẽ không như vậy buồn chui đầu vô lưới đâu. Là, thiếu phu nhân. Xuân Hương đối Tiếu Mẫn, hơi hơi không người, sau đó, xoay người muốn đi theo vương mẹ đi xuống, kết quả, lại phát hiện, vương mẹ cùng liên can hạ nhân, đều ngây ngẩn cả người. Này đó hạ nhân, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai, giống như, vị này Tiếu Tiểu Thư, thật sự không phải thành chủ phu nhân đâu, chỉ vì... Nhân gia đều là nhà người khác thiếu phu nhân. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn, không rảnh để ý tới nhóm người này 38-6 bà giống nhau các nữ nhân, hai người sấn một đám người, còn không có phản ứng lại đây hết sức, sớm đã trốn mất. Một gian to rộng trong thư phòng, chỉ có Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh hai người. Một chương án thư, hai người đối diện mà ngồi, Tiếu Mẫn sắc mặt hơi trầm xuống, Lăng Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng, trong lòng buồn bực, nha đầu này, lúc này đây đến tột cùng chọc nhiều ít tai họa. Chẳng những Âu Dương bị bắt, hơn nữa, còn biến thành một cái gì thiếu chủ thiếu phu nhân, ách. Ai, xem ra, Nguyệt Nhi thoải mái nhật tử, còn không có quá mấy ngày, lại nếu không thoải mái. Nói đi, Âu Dương hiện tại ở đâu? Lăng Thiếu Khanh hỏi. Hắn bị người cấp bắt, hơn nữa, còn phải bị buộc cưới một cái biến thái nữ nhân. Tiếu Mẫn lanh trầm nói. Sao lại thế này? Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, sắc mặt tức khắc cũng trầm hạ, lạnh thanh hỏi. Hừ, ở Tây Nguyệt Quốc, dám trêu Nguyệt Nhi người, cơ hồ không có. Là ai như vậy Mỹ nhãn lực thấy, thế nhưng đem Nguyệt Nhi thân ca ca cấp bát, xem ra, người kia, quả thực là không muốn sống nữa đi. Chu qua nữ nhi nhìn chúng Âu Dương, hơn nữa, muốn cưỡng bách hắn cưới nàng, Âu Dương tất nhiên là không muốn, Chu qua liền phái người đem Âu Dương cấp bát đi. Tối hôm qua, chúng ta có mấy người đi vào cứu hắn, đáng tiếc, bị Chu phủ người cấp bát, không cứu ra. Tiếu Mẫn tránh đi phía trước một đoạn tiết mục, trực tiếp từ Chu qua chảo Âu Dương khi nói lên, nói rất đơn giản, một câu. Toàn bộ nói xong. Thiết, nàng nhưng không như vậy buồn, sẽ nói cho Lăng Thiếu Khanh, nói tai họa là nàng trọc, nàng nếu là nói cho hắn, nói không chừng, hắn dây tiếp theo, liền sẽ nói cho Nguyệt Nguyệt tỷ, kia nàng còn không ăn không hết gói đem đi nha. Tưởng tượng thấy Nguyệt Nguyệt tỷ tức giận bộ dáng, nàng tiểu tâm căn nha, liền không khỏi một trận dùng mình. Ngươi là bị người đuổi giết, cho nên mới chạy trốn tới ta nơi này. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt, càng đen vài phần. Chu phủ, hừ, hảo một cái Chu phủ. Liền Âu Dương đều dám động, xem ra, là không nghĩ muốn ở Minh Thành hôn đi xuống. Tiếu Mẫn đang thương hề hề gật đầu, tối hôm qua, chúng ta bị người đuổi giết, chạy trốn tới thành chủ phủ hậu viện, thật sự là liên lụy, cho nên mới sẽ tiến vào tùy tiện tìm cái phòng ngủ. Còn hảo ông trời còn ở chiếu cố này, làm ta gặp gỡ ngươi, Lăng Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải cứu ra Âu Dương, nếu là hắn có chuyện gì nói, ta đây cũng liền không cần sống. Tiếu Mẫn nói xong, còn giống như lau hai hạ nước mắt. Khu khu. Cái kia, ngươi cùng Âu Dương, đang ở kết giao. Lăng Thiếu Khanh đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn hỏi. Trong lòng lại suy nghĩ, nha đầu này, nếu là thật sự cùng Âu Dương ở kết giao nói, kia, Nguyệt Nhi chẳng phải là muốn kêu nàng tẩu tử, ách. Nha đầu này, vốn là vô pháp vô thiên, nếu là nàng thật sự là Nguyệt Nhi tẩu tử, kia còn không được kỵ đến lăng ra người trên đầu đi. Xem ra, Nguyệt Nhi trên tay những cái đó bảo bối, có nguy hiểm. Không được. Hắn đến trước cấp Nguyệt Nhi đi một phong thơ, trước nhắc nhở nàng một chút mới được. Hiện tại cái kia rất quan trọng sao? Tiếu Mẫn chừng hắn một cái, không chút khách khí, dùng mệnh lệnh ngự khi nói, ngươi nhanh lên phái binh đi đem Chu phủ cấp vây quanh lên, bọn họ nếu là không thả ngươi nói, hừ, ngươi liền đem Chu phủ san thành bình địa, đem hắn Chu phủ toàn bộ diệt, Chu diệt hắn chín tộc, xem hắn còn dám không thả ngươi không. Việc này trước không đổi, nếu là Chu phủ muốn Âu Dương làm tới cửa con rể, như vậy, Âu Dương tánh mạng, nhất định sẽ không có nguy hiểm, cái kia Chu viên ngoại, ta trước tra tra chi tiết, sau đó, tìm cái lý do, tiến Chu phủ đi điều tra. Lăng Thiếu Khanh thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Làm gì vòng như vậy nhiều lộ, ngươi không phải thành chủ sao, trực tiếp phái binh đi, săn bằng hắn Chu phủ, không phải được rồi sao. Tiếu Mẫn thực vừa lòng hắn an bài, chiều hắn phiên một xem thường. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng thành chủ chính là hoàng đế nha, muốn nhân ra mệnh, là có thể muốn. Lăng Thiếu Khanh tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, xem thường về quá khứ, nói nữa, hắn nếu là cầm Âu Dương mệnh, tới làm uy hiếp nói, chúng ta đây liền ở vào hạ phong. Ách Tiếu Mẫn ngạc nhiên, có chút nôn nóng tâm, tức khắc bình tĩnh, cái này, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tiếu Mẫn hỏi. Biện pháp sao? Đương nhiên là có, ta chính là một thành chủ. Nói như thế nào, kia Chu phủ hiện tại chính là ở địa bàn của ta thượng, tuy nói ta không thể ngạnh tới, nhưng, ta có thể ám tới. Lăng Thiếu Khanh cười cười, một bộ định liệu trước bộ dáng. Tiếu Mẫn vừa nghe, hứng thú tới, hưng phấn đứng lên, vẻ mặt hứng thú hỏi, như thế nào ám tới? Đêm nay thượng, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lăng Thiếu Khanh trên mặt, lộ ra một cái phúc hắc cười. Tiếu Mẫn thấy hắn không nói ra tới, khí dậm chân một cái, nhe răng nết miệng nói, hừ, không nói liền không nói. Nếu là ngươi không cứu ra nhà ta Dương Dương, ta khẳng định cùng ngươi cấp. Uy, ngươi là khi dễ ta khi dễ thuận tay là không, ta giúp ngươi cứu ra ngươi bạn trai, ngươi còn dám uy hiếp ta. Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt ai đoán lên ăn nói. Kia cũng là ngươi đệ đệ. Tiếu Mẫn trả lời đương nhiên. Lăng Thiếu Khanh một trận vô ngữ, bởi vì, dựa theo Nguyệt Nhi quan hệ, chưa từng gặp mặt Âu Dương, xác thật là hắn đệ đệ không tồi. Âu Dương là Nguyệt Nhi thân ca ca, mà hắn là Nguyệt Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca. Lại nói tiếp, Âu Dương liền biến thành hắn đệ đệ. Đúng rồi, nha đầu, ngươi không phải thích Âu Dương sao, ngươi như thế nào liền biến thành nhân gia thiếu phu nhân nha. Lăng Thiếu Khanh tò mò ánh mắt nhìn Tiếu Mẫn, trong mắt quả thực tò mò muốn mệnh. Vừa nói đến đây sự, Tiếu Mẫn liền một bụng hỏa, ngươi hỏi ta hỏi ai nha, ai biết cái kia chết nam nhân, phát cái gì điên, không thể hiểu được đem ta cấp trộm tới, liền nói ta là thiếu phu nhân, ta chính mình cũng rất muốn biết nguyên nhân. Trời biết nam nhân kia ở phát cái gì điên. Nàng lại không trêu chọc đến hắn, lại chưa thấy qua hắn, hắn làm gì không thể hiểu được chảo nàng nha, còn cùng chính mình thuộc hạ nói, nàng là cái quỷ gì lao tử thiếu phu nhân. Thiết, quỷ tài phải làm hắn thiếu phu nhân, nàng mới không nghĩ phải gả cho một cái điên nam nhân, không tồi, nam nhân kia, khẳng định là một cái kẻ điên. Thẹn quá thành giận nha. Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt hài hước nói, trên mặt, kêu một cái xuất sắc nha. Ha ha, nha đầu này, từ trước đến nay đều là nàng đem nhân ra cấp khí nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới nha, thế nhưng còn sẽ xuất hiện một cái đem nàng cấp khí nổi trận lôi đình người. Ách! Sùng bái nha nha nha nha nha. Chết Lăng Thiếu Khanh, ngươi tìm chết là không. Tiếu Mẫn tức giận chừng hắn, tiến lên, nâng lên chân, đối với hắn, chính là một chân. Nhưng nghe thấy Lăng Thiếu Khanh kêu thảm thiết một tiếng, Tiếu Mẫn vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, cũng ngay sau đó truyền ra. 399 chào thích khách. Buổi tối, Tiếu Mẫn cơm nước xong, dựa theo Lăng Thiếu Khanh yêu cầu, sớm liền ngủ. Vốn là ngủ không được Tiếu Mẫn, bất chi bất giác, nằm ở trên giường, chuyển triển nghiêng trở lại, tới rồi mau giờ tí khi, đôi mắt rốt cuộc nhắm lại, chìm vào mộng đẹp. Nhưng mà, nàng còn chưa ngủ bao lâu, đã bị một trận tiếng ồn ào, cấp đánh thức. Chào thích khách nha. Người đâu, chào thích khách. Mau, hướng nơi này chạy. Hướng bên này, ở chỗ này. Tiếng quát tháo, tiếng bước chân, hơn nữa đao kiếm đánh nhau thành, hỗn hợp thành một mảnh, làm mới vừa ngủ không lâu Tiếu Mẫn, chợt từ trong mộng bừng tỉnh. Tiếu Mẫn nghe rõ thích khách hai chữ sau, nàng hôn độ đầu, lập tức thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, tròng lên giày, bay nhanh liền hướng cạnh cửa chạy tới. Bất quá, nàng nhưng không như vậy ngốc, sẽ ngốc lao ra đi, môn, khai một cái tiểu phùng, Tiếu Mẫn bám vào khe hở mặt trên, một con mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ách! Bên ngoài cái gì cũng không có, tiếng quát tháo khoảng cách nơi này, có một khoảng cách, Tiếu Mẫn thật cẩn thận, có vẻ có chút dư thừa. Khống chế không được trong lòng hiếu kỳ. Mặc vào áo ngoài, mở cửa, liền lao ra đi. Ngoài cửa, một người cũng không có, khả năng đều đi bắt thích khách. Tiếu Mẫn theo thanh âm, liền chiều chiến trường sờ soạn qua đi. Đáng tiếc chính là, chờ nàng đi thời điểm, thích khách đã sớm không ai ảnh, trải qua chiến đấu trường hợp, một mảnh hỗn loạn, có hơn 10 cái hạ nhân, đang ở rửa sạch đâu. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ở hiện trường làm việc Vương mẹ, mắt sắc nhìn thấy Tiếu Mẫn, vội vàng đi tới, cùng nàng chào hỏi. Tiểu thư, nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về phòng đi thôi, nếu là cái kia thích khách lại phản hồi nói, bị thương ngươi liền không hảo. Vương mẹ tuy là nói như vậy, nhưng, trên tay lại đỡ Tiếu Mẫn, tới rồi một chỗ ghế gỗ ngồi. Vương mẹ, thích khách đâu, còn có, Lăng Thiếu Khanh người đâu? Tiếu Mẫn hỏi, nếu nàng suy đoán không tồi nói, đêm nay thượng thích khách, khẳng định là một cái ngụy trang. Lúc này, sợ là truy thích khách, đã đuổi tới Chu Phủ đi đi. Ha ha, không nghĩ tới, Lăng Thiếu Khanh đầu góc khá tốt xử nhà, mặt loại này biện pháp, cũng nghĩ ra, thật không hổ là Nguyệt Nguyệt tỷ người, cũng không lỗ là Mặc Vô Trần cố ý bồi dưỡng ra tới nhân tài, thật là dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn nha. Tiểu thư, thích khách chạy thoát, thành chủ mang theo người đuổi theo thích khách. Vương mẹ trả lời. Quả nhiên. Tiếu Mẫn trong mắt một mảnh hiểu rõ chi sắc, nàng đứng lên, nói cho vương mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, cùng thành chủ cùng đi chào thích khách. Tiếu tiểu thư, nơi đó nguy hiểm, vương mẹ lo lắng kêu lên, vẻ mặt không đồng ý, đáng tiếc, nàng còn chưa có nói xong, đã bị Tiếu Mẫn cấp đánh gãy, ngươi yên tâm, ta sẽ làm thị vệ đi theo ta cùng đi. Đáng chết Lăng Thiếu Khanh, tính toán đi Chu Phủ lục soát người, cũng không đề cập tới trước nói cho nàng một tiếng, Chu Phủ người, quỷ kế đa đoan, chắc chắn đem người cấp giấu đi. Nếu nàng suy đoán không tồi nói, chắc chắn giấu ở cái kia mật thất trung, một khi Lăng Thiếu Khanh người lục soát không đến người, đến lúc đó, nàng cũng có thể ra mặt. Hừ, liền tính là đem kia mặt tường cấp hủy đi, nàng cũng phải tìm ra Âu Dương mấy người tới. Một khi tìm được Âu Dương mấy người, Chu Phủ người, liền ngồi thật tội danh, đến lúc đó, nàng định làm Lăng Thiếu Khanh phái binh đem Chu Phủ liền can người trở, toàn bộ cấp trảo trở về không thể. Vương mẹ thấy Tiếu Mẫn quyết định chủ ý nhất định phải đi, nàng cũng không hảo quá mức ngăn trở. Rốt cuộc, nói như thế nào, nàng cũng là một cái hạ nhân, Tiếu Mẫn cũng coi như là một người khách nhân, nàng một cái hạ nhân, như thế nào có thể tùy tiện ngăn trở khách nhân hành động đâu. Tiếu Mẫn đầu tiên là trở về phòng, ở chính mình trên mặt, đồ vẽ một trận, thẳng đến, nàng nguyên trạng, bị một tầng thật dày son phấn cấp che giấu, nàng mới dừng tay. Ra khỏi phòng sau, nàng tìm một đội trong phủ thị vệ, từ bọn họ dẫn đường, mang theo nàng, đi Chu Phủ. Quả nhiên, Tiếu Mẫn vừa đến Chu Phủ cổng lớn, gặp được Lăng Thiếu Khanh vài người, canh giữ ở cổng lớn chỗ. Bọn họ vừa thấy đến Tiếu Mẫn, đồng thời cung kính có lễ hô thành tiểu thư. Tiếu Mẫn gật gật đầu, đi vào đi, tiến trong viện, Lăng Thiếu Khanh thân ảnh, ngồi ở giữa sân, mà, Chu gia người, đều một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, đứng ở một bên. Lăng Thiếu Khanh vừa thấy đến nàng tiến vào, nhìn đến nàng kia trương ít nhất lau một cân son phấn mặt, hắn ngẩn người, đang muốn kêu nàng, lại thấy đến Tiếu Mẫn cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn vừa muốn xuất khẩu tên, nháy mắt biến thành muội muội, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, xem ra, nha đầu này phía trước nói, có giả nha. Nay Chu Phủ người, định là nhận thức nàng, hơn nữa, nếu hắn suy đoán không tồi nói, trước chọc Chu Phủ người, khẳng định là cái này nha đầu. Bởi vì, theo hắn biết, Âu Dương là người, ôn tồn lễ độ, tính tình cực kỳ ôn nhu, là khó được một cái hảo nam nhân. Như vậy tính tình một người nam nhân, sao có thể sẽ đắc tội Chu Phủ người? Ta lo lắng ngươi an ủi, khiến cho người mang ta đến xem. Thế nào, tìm không tìm được muốn ám sát người thích khách? Tiếu Mẫn khỏe miệng mỉm cười, lời nói có ẩn ý. Lăng Thiếu Khanh làm người cực kỳ thông minh, vừa nghe liền hiểu, nhàn nhạt lắc đầu, muội muội đừng vội, thích khách trốn vào Chu Phủ, ta đã sai người đem Chu Phủ vây quanh, liền tính thích khách chắp cánh cũng khó thoát. Tiếu Mẫn yên lặng gật đầu, nàng đối đi theo nàng cùng nhau tới kia một đội thị vệ, mệnh lệnh nói, các ngươi mấy cái, cũng đi vào Chu Phủ lục soát xem, nếu là một khi phát hiện hiểm nghi người chờ, lập tức chụp tới. Ở thành chủ phủ khi, nàng đã đơn giản họa ra cái kia mật thất phương vị, hơn nữa, báo cho mật thất cơ quan mở ra phương pháp, hy vọng, này một đội nhân mã, có thể đem Âu Dương bọn họ cấp tìm ra. Kaka, bọn họ là. Tiếu Mẫn đi đến Lăng Thiếu Khanh bên người, đem ánh mắt chuyển tới Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn trên người đi, cố ý hỏi. Kỳ quái, Chu Qua hai cái nhi tử, vì cái gì không ở? Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn nghe được Tiếu Mẫn hỏi đến bọn họ, hai vợ chồng, vội vàng tiến lên một bước. Cung kính hành lễ nói, lao phu Chu Qua, dân phụ gặp qua Lăng tiểu thư. Mau đừng khách khí, này đại buổi tối, quấy rầy quý phủ, hẳn là chúng ta không đúng. Tiếu Mẫn ngọt ngào thanh âm nói, trên mặt, làm bộ một bộ nhàn nhã có lễ bộ dáng, bất quá, nếu là bắt không được thích khách nói, ta còn thật lòng ca ca ta về sau an ủi lâu. Tự nhiên là, này ám sát thành chủ tội, chính là tội lớn, các ngươi cứ việc lục soát, chỉ cần thích khách ở Chu Phủ, lao phu tin tưởng, liền nhất định sẽ bắt được. Chu Qua cung cung kính kính, nói trường hợp lời nói. Giờ phút này, hắn trong lòng cho dù là lại không muốn, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chút nào. Nói đến cùng, thân phận của hắn bất quá là một cái thương nhân, liền tính hắn Chu phủ bên trong ngọa long tàng hổ, cũng không dám trắng trợn táo bạo đắc tội quan phủ chung người, huống chi, vẫn là Minh thành thành chủ, tòa thành này chủ nhân. Tục ngữ nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, này Minh thành, là người ta Lăng Thiếu Khanh địa bàn, Lăng Thiếu Khanh nói muốn lục soát thích khách, hắn dám không từ sao. 400 trái tim trường ai? Chỉ cần hắn một cái không từ, Lăng Thiếu Khanh lập tức sẽ cho hắn chỉ một cái trở ngại hắn chóc nã thích khách tội lớn, thậm chí, còn sẽ nói hắn chứa chấp thích khách, càng hoặc là, nói thẳng, muốn ám sát thành chủ người, là hắn chú mỗ. Hắn chú mỗ, làm người là âm hiểm tàn nhẫn, nhưng, loại này tội danh, hắn cũng không dám đảm đương, đừng nói hắn một cái nho nhỏ viên ngoại, liền tính là trong chốn võ lâm địa vị tối cao Vong Ưu cung cung chủ, sợ là cũng không dám đắc tội quan phủ chung người. Ca ca, nếu chủ nhân đều nói như vậy, chúng ta đây vào xem, nhìn xem bọn thị vệ, đều lục soát thế nào. Tiếu Mẫn Kiểu Thanh mỉm cười đối Lăng Thiếu Khanh nói. Lăng Thiếu Khanh lập tức hiểu ý, đứng lên, hảo đi, nếu muội muội không yên tâm, chúng ta đây liền vào xem, nhưng là muội muội phải cẩn thận, nhưng ngàn vạn đừng bị thích khách bị thương. Lăng Thiếu Khanh cũng là lời nói có ẩn ý, ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, chính là nói, ngươi Tiếu Mẫn nhưng đừng bị Chu phủ người cấp bắt, nếu là nhân gia đem ngươi bắt làm con tin, ta còn phải vì ngươi hao tổn tâm trí đâu. Ca ca yên tâm, muội muội không rời ca ca bên người, thích khách thương không ta. Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh, ở Chu Qua dẫn dắt dưới, hướng Chu phủ nội viện đi. Nội viện, Tiếu Mẫn thấy rất nhiều thị vệ, ở các nơi xem xét, nhìn ra được tới, bọn họ tra thực cẩn thận, không buông tha một chỗ địa phương. Thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Lăng Thiếu Khanh đi lên trước, hỏi một cái đang từ một cái trong phòng nhỏ mặt đi ra thị vệ. Cái kia thị vệ, không người hồi bẩm, trở về thành chủ, không có bất luận cái gì phát hiện. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, mệnh lệnh nói, tiếp tục lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì một chỗ, bổn thành chủ cũng không tin, cái kia thích khách, còn có thể phi thiên không thành. Tuân mệnh. Thị vệ sau khi trả lời, lui xuống đi, tiếp tục điều tra. Lăng Thiếu Khanh quay đầu cùng Tiếu Mẫn liếc nhau, Tiếu Mẫn theo kia một ngày ký ức lộ, giống như vô tình, chiều Chu Châu sân đi đến. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, đi ở bọn họ phía sau, cũng không bất luận cái gì hành động ngăn trở, Tiếu Mẫn trong lòng buồn bực, kỳ quái, bọn họ liền như vậy có nắm chắc, thành chủ phủ nhiều như vậy thị vệ, lục soát không ra người. Liên ở Tiếu Mẫn đoàn người, sắp đi đến Chu Châu sở trụ sân khi, đông chốc, từ bên trong, truyền ra một trận tiếng ồn ào. Tiếu Mẫn đoàn người vừa nghe, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Tiến vào sân, Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh liền nhìn đến, có mấy cái thị vệ đang ở cùng một cái tiểu nha hoàn, ở khắc khẩu chút cái gì. Kia mấy người thấy Tiếu Mẫn đoàn người đi vào, trong lúc nhất thời, đều dừng lại lời nói, tiếng ồn ào lập tức trở nên an tĩnh lên. Lăng Thiếu Khanh đi lên trước, lạnh giọng hỏi, sao lại thế này? Hai cái thị vệ vừa thấy thành chủ tới, vội vàng tiến lên bẩm báo nói, bẩm thành chủ, thuộc hạ lục soát này gian phòng khi, cái này nha hoàn nói cái gì cũng không cho thuộc hạ đi vào tiếp tục lục soát, nói là, nơi này là Chu tiểu thư sở nhà ở gian, Chu tiểu thư đang ở nghỉ ngơi, nói cái gì cũng không cho chúng ta các huynh đệ đi vào lục soát thích khách. Phải không? Lăng Thiếu Khanh lông mi một trọn, ánh mắt chuyển hướng hắn phía sau Chu Qua, thực rõ ràng, ý tứ chính là hỏi, vì cái gì không cho người của hắn đi vào lục soát. Chu Qua vội vàng tiến lên, trên mặt hiển lộ một tia khẩn cầu, nói Lăng thành chủ, nơi này là tiểu nữ phòng, tiểu nữ hiện tại đang ở ngủ mơ bên trong, có thể hay không? Lăng thành chủ, tiểu nữ đang định gả khuê phòng trung tiểu thư, nếu là tùy tiện bị xa lạ nam nhân xâm nhập nói, này Giang Thục Nhàn cũng đi lên trước tới, sắc mặt thập phần khó xử nói, việc này nếu như bị truyền ra đi, tiểu nữ còn như thế nào gả chồng nha? Chu viên ngoại, theo bổn thành chủ biết, mấy ngày trước đây, Chu tiểu thư chính là ở Minh thành ra hết nội bận. Nghe nói, nhật tử đều định hảo, lúc này, chỉ là đi vào lục soát cá nhân mà thôi, lầm không được Chu tiểu thư trung thân đại sự. Lăng Thiếu Khanh ngữ khí nhàn nhạt, trên mặt biểu tình, lại thập phần kiên định, kia thần sắc, là không có lục soát tiểu thư phòng, hắn tuyệt không sẽ dừng tay. Ta xem như vậy đi, từ ta mang vài người đi vào lục soát, Chu phu nhân nếu là không yên tâm nói, cũng có thể đi vào, còn có, cái này tiểu nha hoàng nếu là không yên tâm nói, cũng có thể đi vào. Một bên Tiếu Mẫn, đột nhiên nói, nàng là cái nữ nhân, nàng như vậy vừa nói, Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, ngược lại khó mà nói cái gì. Có nữ nhân ở bên, cũng liền không phải bé gái mồ côi nhiều nam thân ở một thất, bọn họ cũng liền không có gì lấy cớ lấy tới ngăn trở. Hơn nữa, Chu Châu là đang ngủ, nhưng, chỉ cần đem cái màn giường bông, bên trong, tất nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Ở Lăng Thiếu Khanh dưới ánh mắt, Tiếu Mẫn mang theo 4 cái thị vệ, cùng Giang Thục Nhàn, còn có tiểu nha hoàn, tiến vào Chu Châu phòng. Vẫn là kia gian phòng, giống nhau như lúc, bất đồng chính là, này gian phòng, giờ phút này có chủ nhân, không hề là như vậy trống trải, không hề sinh khí. Tiếu Mẫn vừa đi vào, ánh mắt cũng không có đặt ở có cơ quan nào một chỗ trên tường, mà là đặt ở trên giường. Kỳ thật, nàng vẫn luôn thực buồn bực, kia một ngày, nàng rõ ràng một thương đánh chết Chu Châu, nhưng nàng, vì cái gì sẽ sống lại? Nàng võ công tuy rằng là mèo ba chân công phu, đánh không chết người, nhưng, nàng thương pháp từ trước đến nay thực chuẩn, một bắn chết mệnh, không hề hư phát. Đây là có chuyện gì, rõ ràng đã chết người, vì cái gì lại sống đến giờ, kỳ quái, thật là kỳ quái. Xem ra, chỉ có một giải thích, một cái là, nàng kia một thương vị trí không đánh sai, là cái kia biến thái nữ nhân trái tim trường oai, loại tình huống này, ở hiện đại, cũng không phải chưa từng có. Có người trái tim, thậm chí là lớn lên ở bên phải, nguyên nhân này, cái kia biến thái nữ nhân, cũng không thể bài trừ. Cho nên, Tiếu Mẫn vẫn luôn rất tò mò, cái kia biến thái nữ nhân trong cơ thể, nàng trái tim, đến tột cùng như thế nào lớn lên. Tiếu Mẫn từng bước một, chậm rãi rửa tiến lên, ở khoảng cách cái giường lớn kia còn có 2 mét xa khi, Giang Thục Nhàn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, Lăng tiểu thư, tiểu nữ đang ngủ, mong rằng Lăng tiểu thư đừng quấy rầy nàng thanh ngộng. Lời này nói khách khí, nhưng, Giang Thục Nhàn nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn trong mắt, lại có một tia cứng rắn. Tiếu Mẫn dừng lại bước chân, ánh mắt bắn về phía trên giường, đáng tiếc, một tầng cái màn giường cách trở nàng tầm mắt, làm nàng thấy không rõ lắm bên trong bóng người. Nàng cười cười, đem tầm mắt thu trở về, Chu phu nhân, ta chỉ là muốn nhìn một chút, thích khách có hay không sấn tiểu thư ở ngủ say khi, chuồn em lên giường, tránh ở tiểu thư bên người, như thế nào, chỉ là xem một chút mà thôi, còn có thể đánh thức Chu tiểu thư không thành. Tiếu Mẫn ánh mắt, Giang Thục Nhàn ánh mắt, ở không trung giao hội, ai cũng không thoái nhượng một bước. Giang Thục Nhàn đột nhiên phát hiện, cái này Lăng tiểu thư, tuyệt đối không phải giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy tiểu nhu, từ nàng trong mắt, Giang Thục Nhàn thấy được một tia sắc bén. Giang Thục Nhàn châm trước Tiếu Mẫn thân phận lúc sau, nàng rốt cuộc lui ra phía sau một bước, mặc kệ nàng cỡ nào không cam nguyện, đem nàng Châu Nhi hiện ra ở cái này Lăng tiểu thư trước mắt, nhưng, Chu gia là tuyệt đối không có khả năng cùng triều đình là địch. Nếu là lấy trước, nàng Chu gia thượng nhưng một đánh cuộc, nhưng, cái này mới tới thành chủ, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng kia tâm cơ, lại sâu không lường được, nàng Chu gia nếu là đắc tội hắn, một cái không tra, liền phải bị hắn định tội. 401 thủ cung xa, trở thành triều đình tội phạm, là nàng Chu gia trăm triệu không thể. Từ xưa đến nay, có cái nào triều đình tội phạm, từng có kết cục tốt, chẳng sợ đã từng lại phong cảnh, một khi bị triều đình định tội, cũng sẽ trở thành mây khói thoảng qua. Giang Thục Nhàn nhượng bộ, rời đi chính mình thân ảnh, Tiếu Mẫn nhẹ nhàng đi lên trước, đi đến trước giường, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vén lên cái màn giường. Trên giường, nàng đã từng gặp qua một lần Chu Châu, an tĩnh nằm ở kia, chính ngủ an ổn, ngủ nàng, so tỉnh lại nàng, đáng yêu nhiều, cái miệng nhỏ kiểu, lúc đóng lúc mở, đặc biệt gợi cảm. Đáng tiếc, như vậy một cái khả nhân nhi, lại là một cái mê chơi cái loại này không phù hợp với trẻ em kích thích trò chơi người. Loại người này, ở hiện đại thế kỷ 21, chỗ nào cũng có, rất nhiều, không đếm được, liền tính đụng phải, cũng sẽ không có cái gì đại kinh tiểu quái. Thậm chí, ở thế kỷ 21, loại trò chơi này, đã là một loại lưu hành, làm người trẻ tuổi chơi chi điên cuồng. Nhưng, tại đây cổ đại, loại trò chơi này, kinh hãi thế tục, nghe rợn cả người, đặc biệt là, thích chơi loại trò chơi này, vẫn là một nữ nhân. Đúng lúc này, trên giường Chu Châu, trong lúc ngủ mơ, phiên một cái thân, hai chân một đá, đem chăn, đều cấp đá đi xuống. Đêm khuya thời gian, bên ngoài tuy lạnh, nhưng, trong phòng lại rất ấm áp, Chu Châu xuyên là quần áo cũng không nhiều, chỉ là một kiện tiết, y đi hề. Tiếu Mẫn nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng trừ bỏ sắc mặt còn có tái nhợt ở ngoài, cái khác, cũng không bất luận cái gì bệnh trạng, bất quá, xuyên thấu qua tiết, y đi hề. Nàng có thể rõ ràng thấy, nàng trước ngực, bọc một tầng thật dày băng gạc. Thấy nàng trên giường không có bất luận cái gì tình huống, Tiếu Mẫn ánh mắt lóe lóe, đang muốn buông cái màn giường, đống chốc, nàng như là phát hiện một cái tân đại lục giống nhau, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mánh nhìn chằm chằm trên giường Chu Châu một chỗ địa phương nhìn. Không thể nào, là nàng nhìn lầm rồi đi, như thế nào sẽ? Sao có thể, nàng chơi như vậy hùng, kia một lần, nàng đều thấy, nhưng, nàng cánh tay thượng, kia lại là cái gì? Cái này Chu Châu, nàng, sao có thể vẫn là một cái xử nữ? Không tồi, Tiếu Mẫn từ Chu Châu cánh tay thượng, thấy được một cái thủ cung xa, đích đích xác xác là thủ cung xa. Chu Châu cánh tay, xoay người khi, cánh tay hoành đặt ở nàng trước ngực, cổ đại ống tay áo rất lớn, vải dệt lại bóng loáng, tay áo hoạt tới rồi bả vai chỗ, toàn bộ cánh tay, đều mau lộ ra tới. Mặt trên, kia một cái tròn tròn, đỏ tươi, không phải thủ cung xa, còn có thể là cái gì? Lăng tiểu thư, tiểu nữ trên giường điều tra xong rồi nói, còn xin tránh ra, làm tiểu phụ nhân giúp tiểu nữ đắp chăn đàng hoàng. Giang Thục Nhàn đột nhiên truyền đến thanh âm, bừng tỉnh Tiểu Mẫn, làm nàng nháy mắt hoàn hồn, nàng chậm rãi lui ra phía sau hai bước, trong mắt vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Chu Châu. Kỳ quái, nàng tổng cảm giác có nơi đó kỳ quái, nhưng đến tột cùng là nơi nào kỳ quái đâu? Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này trên giường Chu Châu rất kỳ quái, nhưng nơi nào kỳ quái, nàng lại nhất thời không thể nói tới. Giang Thục Nhàn cấp Chu Châu cái hảo bị sau, đem cái màn giường lực hạ. Tiếu Mẫn đem nàng trong lòng tâm tư thu hồi, đem tinh thần đặt ở tìm kiếm Âu Dương bên này, đến nỗi cái kia Chu Châu sự tình, chờ nàng có rảnh khi, lại đến tự hỏi đi. Phòng 4 cái thị vệ, tận trách đem phòng các góc đều tìm một bên, đáng tiếc, không có bất luận cái gì phát hiện. Này 4 cái thị vệ, chính là cùng Tiếu Mẫn cùng nhau tiến vào Chu Phủ, cơ quan vị trí, Tiếu Mẫn đều báo cho bọn họ, nhưng, mặc cho bọn họ chân, âm thầm ở kia mặt trên tường, dùng sức giẫm, nhẹ cầm lấy, trọng bông. Còn làm không dẫn người chú ý. Nhưng, kia mặt tường chút nào bất động, có hai cái thị vệ, thấy tường bất động, bọn họ liền ở phụ cận tìm lên, nhìn xem còn có hay không khác mở ra cơ quan chốt mở. Tiếu Mẫn thấy vậy, trong lòng lập tức bối rối, đây là một cái khó được cơ hội, nếu này Quang Minh chính đại tiến vào lục soát người, đều không có cứu đến Âu Dương bọn họ nói, kia, tiếp theo âm thầm tới, liền càng là khó càng thêm khó. Nàng là nghĩ kỹ, cái này Chu phủ bên trong tuyệt đối không đơn giản. Nơi này khẳng định có không ít cao thủ giấu ở chỗ tối, bằng không, sao có thể bằng trời lạnh, lãnh dạ, tề khiếu, ba người đều còn không có xông ra đi đâu. Trời lạnh cùng lãnh dạ, nghe Xuân Hương nói, là ngầm quân vương bên người hộ vệ, võ công này cao, ở trên giang hồ, là nhất đẳng nhất cao thủ. Nhất đẳng nhất cao thủ, hơn nữa vẫn là hai cái, hơn nữa tề khiếu, thế nhưng sẽ bị một cái viên ngoại phủ đệ cấp vây khốn, nếu có người nói cho nàng, cái này phủ đệ thực bình thường, giờ phút này, đánh chết nàng. Nàng cũng tuyệt không sẽ tin tưởng. Bốn cái thị vệ tìm một hồi lâu, cuối cùng, âm thầm chiều Tiếu Mẫn lắc đầu, Tiếu Mẫn trên mặt biểu tình ôn hòa, ánh mắt lại sớm đã lạnh lẽo. Nàng đi qua đi, ngay từ đầu, làm bộ ở địa phương khác, tìm một vòng, sau đó, đi đến kia một mặt tường trước, nhìn chằm chằm nó, cẩn thận nhìn một lần, xác thật không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Đáng chết, thượng một lần kia hai cái thị vệ mở ra cơ quan khi, rõ ràng chính là đứng ở chỗ này. Bọn họ đến tột cùng là động thứ gì, cơ quan mới mở ra đâu. Tiếu Mẫn nhéo nhéo nắm tay, nàng biết, nàng phía sau, Giang Thục Nhàn đang ở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nếu nàng vươn tay đi, chạm đến vách tường nói, chắc chắn khiến cho nàng hoài nghi. Nhưng, Tiếu Mẫn rõ ràng nhớ rõ, kia một lần, kia hai cái thị vệ tay, cái gì đều không có chạm đến, cơ quan liền mở ra, cho nên, chốt mở hay là lên trên mặt đất. Tiếu Mẫn âm thầm từng bước một đạp thực trọng, ở kia mặt tường trước, đi tới đi lui. Làm bộ thực sốt ruột bộ dáng. Không, không phải làm bộ, là thật sự thực sốt ruột, nhưng, nàng không phải sốt ruột tìm không thấy thích khách, mà là sốt ruột tìm không thấy Âu Dương bọn họ. Lăng tiểu thư, tiểu nữ trong phòng, đều đã lục soát đi, nếu lục soát xong rồi nói, còn thỉnh lăng tiểu thư còn cấp tiểu nữ một cái an tĩnh không gian. Giang Thục Nhàn đi tới, nói, trong giọng nói, có một tia không vui. Thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Tiếu Mẫn nhìn về phía kia bốn cái thị vệ. Bốn cái thị vệ đối nàng lắc đầu, hồi tiểu thư, không có bất luận cái gì phát hiện. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiếu Mẫn mệnh lệnh nói. Bốn cái thị vệ, lui xuống, Tiếu Mẫn xoay người lại, chiều Giang Thục Nhàn hơi hơi mỉm cười. Trên mặt, có một tia xin lỗi, Chu phu nhân, thật là thực xin lỗi, đã trễ thế này, còn tiến vào quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Chỉ là, ta bởi vì quá lo lắng ca ca, cho nên, ta không nghĩ làm thích khách có một chút ít chạy thoát cơ hội. Hy vọng phu nhân có thể lý giải ta đối ca ca ta này phân tâm. Lăng tiểu thư khách khí. Giang Thục Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, thái độ còn tính khách khí, nhưng, xem ra tới, nàng là cập không vui. Tiếu Mẫn từ Chu Châu trong phòng ra tới, Lăng Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía nàng, Tiếu Mẫn âm thầm chiều hắn lắc đầu, Lăng Thiếu Khanh sắc mặt, cũng trầm vài phần. Rời đi Chu Châu sở trụ sân, đi ở hoa viên trên đường, không ít thị vệ lại đây bẩm báo, không có bất luận cái gì phát hiện. Mỗi một lần bẩm báo đều cấp Tiếu Mẫn mang đến một lần thất vọng, càng là mang đến lòng tràn đầy nôn nóng. 402 bị quất, bị đau cắt, bị dầu chiên. Chu phủ một buổi tối, đều ở Lăng Thiếu Khanh thị vệ điều tra hạ, làm cho gà chó không yên, bọn hạ nhân, các hộ vệ, đều sôi nổi ra tới, ngủ không dám ngủ, ra tới không dám ra tới. Thẳng đến đã mau rạng sáng, Lăng Thiếu Khanh thấy vẫn là lục soát không ra người tới, lại thấy Tiếu Mẫn trong mắt, tràn đầy nôn nóng, hắn đành phải lui binh, về trước ra tưởng biện pháp khác lại nói. Tiếu Mẫn trong lòng cho dù không cam lòng, cũng không có biện pháp, tổng không thể làm những cái đó thị vệ an vạ nhân ra trong nhà không đi thôi. Về tới thành chủ phủ, Tiếu Mẫn một mông ngồi ở trước bàn, đột nhiên hung hăng một phách cái bàn, phát ra phanh thật lớn một thanh âm vang lên. Hắn nha, cái kia đáng chết cơ quan. Tiếu Mẫn dám đánh đố, Âu Dương mấy người khẳng định là bị Chu phủ người cấp tàng vào cái kia trong mật thất mặt, hơn nữa, ở bên trong người, khẳng định còn có Chu thị huynh đệ. Bọn họ, sẽ không đang ở đối bọn họ dụng hình đi. Tiếu Mẫn tưởng tượng đến nơi đây, trên mặt càng là sốt ruột, nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh, ngươi nói, Chu phủ người, sẽ không ẩu đả bọn họ đi. Lăng Thiếu Khanh nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh, đã không hề là trước đây cái kia đơn thuần dễ dàng nóng nảy đại Nam Hải. Ngươi cho rằng đâu? Lăng Thiếu Khanh khinh bỉ nàng chỉ số thông minh, ở nàng đối diện ngồi xuống, ngươi cho rằng giống nhau gia đình giàu có bắt được người, chỉ là đói cái mấy đốn, sau đó liền thả. Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi, có gia đình giàu có, đối đại phạm nhân so với chúng ta triều đình chung còn muốn tàn nhẫn thượng rất nhiều, ẩu đả, đó là đơn giản nhất. Lăng Thiếu Khanh nửa hù dọa nửa nghiêm túc. Nha đầu này, không hù dọa nàng, nàng thật sự không biết trời cao đất dày, tiếp theo, còn không biết sẽ vô pháp vô thiên đến loại nào trình độ đâu, người nào đều dám chê ơ. Trước kia, ở Tây Thành, nàng trên đỉnh đầu đỉnh một cái công chúa số 1, không ai dám chọc nàng, tùy tiện nàng như thế nào chơi đều được. Cho dù có một ít phiền thoái, Nguyệt Nhi cũng sẽ phái người cho nàng giải quyết rớt. Nhưng, hiện tại bất đồng, Nguyệt Nhi ẩn cư, mà, cái này nha đầu, liền tính nàng đỉnh công chúa danh hiệu, nhưng, ai nhận thức nha? Hơn nữa, nàng cái kia công chúa danh hiệu, hoàn toàn là nàng bức bách Nguyệt Nhi cấp, liền cái công chúa bài bài đều không có, cho nên, nàng chỉ là một cái hữu danh vô thật công chúa mà thôi. Bất quá, một buổi tối không có tìm được Âu Dương, không thể bài trừ hắn đã bị dụng hình. Tây Nguyệt Quốc đã sớm không phải trước kia cái kia Tây Minh Quốc, có thể tùy tiện an một cái tội danh, xét nhà diệt tộc, Tây Nguyệt Quốc, Mạc Vô Trần cùng Nguyệt Nhi, đã đem quốc gia pháp luật, bịa thực minh xác. Liên tính là mệnh quan triều đình, tiến vào bá tánh trong nhà, cũng coi như là một loại cái gì tư sấm nơi ở tội. Trên tay hắn nếu là không có Âu Dương bị trảo chứng cứ, liên tính hắn là thành chủ, hắn cũng không thể tùy tiện xông vào nhân gia trong nhà, đem người ta lại đây thẩm vấn. Chuyện này, thật đúng là chính là có điểm phiền thoái, trừ phi hắn phái người xông vào Tiếu Mẫn nói cái kia mật thất, chỉ cần tìm được Âu Dương người, liền có thể định Chu ra tội. Nhưng, hắn nếu là không tìm được Âu Dương nói, quan phủ người, tùy tiện xâm nhập một cái bá tánh trong nhà, tùy ý làm sàng làm bậy, kia, này tin tức vừa ra, Minh Thành thực mau liền sẽ lâm vào thương gia cùng quan gia chi gian không hợp, đến lúc đó, thật vất vả an tĩnh lại triều đình, chắc chắn lâm vào một trận dung chuyển chung. Lăng Thiếu Khanh, cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu ra Âu Dương, bằng không hắn nếu là có bất chắc gì nói, ta cũng liền không cần sống. Ô ô Tiếu Mẫn bắt lấy Lăng Thiếu Khanh vẫn luôn cánh tay, giống như ở trong nước, bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nàng nói nói, đột nhiên bi từ giữa tới, hoa một tiếng, thế nhưng khóc lên. Lăng Thiếu Khanh khác không sợ, liền sợ không nữ nhân khóc, nàng vừa khóc, hắn liền không có cách. Lăng Thiếu Khanh chạy nhanh hướng nàng, an ủi nàng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra hắn. Kia, Âu Dương liền hoàn toàn giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cứu ra nàng. Nếu không, ta tuyệt không sẽ tha cho ngươi. Tiếu Mẫn chạy nhanh sờ một phen nước mắt, thuận tiện, cọ ở Lăng Thiếu Khanh trên quần áo, khóc nức nở giọng nói nói. Dù sao, chuyện này, cứ như vậy làm Tiếu Mẫn chơi xấu giống nhau hoàn toàn giao cho Lăng Thiếu Khanh. Ô ô, nói, có người bồi nàng cùng nhau lo lắng khẩn trương, nàng trong lòng, cũng sẽ dễ chịu một ít. Hảo, đến lúc đó, ngươi đánh ta một đốn đều được. Không, ta muốn giết ngươi, làm ngươi cùng Âu Dương đi làm bạn. Tiếu Mẫn hung hăng nói. Không thể nào, ngươi cái này nhẫn tâm nha đầu, trọng sắc khinh hữu, chờ ta cứu ra Âu Dương, ta nhất định phải nói cho hắn, làm hắn tuyệt không muốn cưới ngươi. Nếu không, nàng làm Nguyệt Nhi tẩu tử nói, kia không phải càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn dám. Tiếu Mẫn dương mắt trừng Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, hừ, ta còn khinh thường gả cho hắn đâu. Hừ, cưới nàng, nàng còn không nhất định gả đâu. Kia một ngày, nàng coi như là sờ soạn một con cầu hảo. Vội một đêm, Tiếu Mẫn có chút mệt mỏi, trở về phòng, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu, tràn đầy đều là Âu Dương thân ảnh. Trong đầu, khống chế không được ảo tưởng, hắn giờ phút này làm sao vậy, có phải hay không đang ở bị quất, bị đau cát, bị dầu chiên. Chậm rãi, Tiếu Mẫn thắng không nổi mệt mỏi tập kích, hai mắt chậm rãi khép lại. Một cái âm u địa lao bên trong, cột vào giá chữ thập thượng Âu Dương, bị đánh thảm không nỡ nhìn, cả người không có một khối hảo thịt. Ở hắn bên người, còn có trời lạnh. Lãnh Dạng, Tề Khiếu, ba người cùng Âu Dương giống nhau, toàn thân huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm địa, mới mẻ máu, từ bọn họ trên người miệng vết thương, một dọn, hai dọn, tam tích. Tích trên mặt đất, ở bọn họ dưới chân, đã hình thành một cái máu loang hoa. Chu Ưng cùng Chu Tước, một người cầm roi, một người cầm một phen truy thủ, hai người đều cùng hung ác cực, trước mắt hung quang, hắc hắc gầm hiểm cười. Bốn người, Tề Khiếu sớm đã ngất đi rồi, trời lạnh cùng lãnh dạ, Âu Dương còn tỉnh, ba người trừng mắt Chu thị huynh đệ, trong ánh mắt, tràn ngập kinh tủng, nghĩ đến cái loại này sống không bằng chết tra tấn, bọn họ khống chế không được đánh một cái dùng mình, cả người đều run run lên. Chu Ưng một roi, đột nhiên chiều trời lạnh trên người chịu qua đi, trời lạnh kêu lên một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, lãnh dạ ở hắn bên người, lo lắng kêu một tiếng, thiên, ngươi thế nào, ngươi nhất định phải chống đỡ, thiếu chủ hắn, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Khu khu trời lạnh khu khu hai tiếng, ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh dạ, suy yếu trên mặt, lộ ra một cái suy yếu tươi cười, khỏe miệng bên cạnh, dính một tia mới mẻ vết máu. Yên tâm đi, ta không chết được. Trời lạnh trong giọng nói, tràn đầy kiên định. Trời lạnh lãnh dạ, bốn mắt nhìn nhau, hai mắt thần trùng, tràn ngập đối với đối phương thâm tình. Chu Tước cũng cầm truy thủ, đứng ở Âu Dương trước mặt, vẻ mặt tâm hiểm cười, hắc hắc, cười thực đáng khinh. Trên tay truy thủ, đặt ở Âu Dương trên mặt, chỉ cần dùng một chút lực, truy thủ liền sẽ lập tức cắt qua hắn tuấn giật mặt. Âu Dương không sợ chút nào, trên mặt biểu tình bình tĩnh, ở hắn trong lòng, hắn sớm đã đem sinh tử xem đạm bạc, chỉ là, trong lòng kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh, thời thời khắc khắc ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Cái kia nha đầu, là hắn trong lòng duy nhất vướng bận đi, không biết, nàng hiện tại ở đâu. 403 ác mộng một hồi. Hắc hắc, gương mặt này, thật đúng là tuấn nha, chắc không được ta muội muội sẽ nhìn chúng ngươi đâu, này làng ra, thật đúng là lại hoạt lại nộn. Chu tức tay, thay thế truy thủ, sờ ở Âu Dương trên mặt. Âu Dương cả người đều là vết máu, vết roi che kín toàn thân, chỉ có gương mặt này, còn hoàn hảo như lúc ban đầu, sạch sẽ, một chút vết máu cũng không có. Như vậy một cái rượu nhân nhi, nếu là thượng ngươi nói, tư vị khẳng định không tồi đi. Chu Tước một bên vuốt ve, một bên say mê nói. Kêu biểu tình, làm chó hoang nhìn đều sẽ cảm giác ghê tởm. Chu Tước lớn lên kỳ thật không kém, nhưng, hắn làm được biểu tình, đem hắn còn kia tính đoan chính ngũ quan, cấp ô nhiễm, làm người vừa thấy liền nhíu mày. Âu Dương trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, ngũ tạng lục phủ trùng, sông cuộn biển gầm, muốn ghê tởm cho hắn xem. Đừng chạm vào ta, lấy ra ngươi giơ tay. Âu Dương trừng mắt hắn, trong ánh mắt, đều có thể toát ra hỏa tới. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này, Chu Tước đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nha, như thế nào, ghét bỏ nha. Chu Tước ma chảo ở hắn tuấn giật trên mặt, bắt một phen, thấu tiến lên, ở kia trắng non trên mặt, ba một chút, thuận tiện ăn miệng đầy đậu hủ. Nôn Âu Dương trong bụng một trận quay cuồng, một đạo dơ đồ vật, vẽ ra một đạo lưu tuyến, phun tới, vừa lúc phun ở đứng ở trước mặt hắn Chu Tước trên mặt. Đầy mặt dơ bẩn vật, từ Chu Tước cái mũi thượng, đôi mắt thượng, trên mặt, đi xuống nhỏ dọn. Lần này, Âu Dương trong lòng vui, trong lòng cái kia thống khoái nha, hừ hừ, xứng đáng. Chu Tước khí sắc mặt xanh mét, hắn không hề thương hương tiếc ngọc, giơ lên chùy thủ, liền chiều Âu Dương ngực đâm vào đi. A, không cần. An tĩnh trong phòng, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nhưng thấy Tiếu Mẫn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu đầm địa, trong mắt tràn đầy kinh tủng cùng sợ hãi. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện nàng ở trên giường, nàng nâng lên tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, nguyên lai là một giấc mộng nha. Nàng còn tưởng rằng cái kia Chu Tước thật sự giết Âu Dương đâu. Hô, hù chết nàng, tam hồn đều rất hai hồn, thật đúng là một cái ác mộng. An bài ở tại nàng cách vách Xuân Hương, bị nàng kia một tiếng thê lương tiếng kêu bừng tỉnh, Xuân Hương đại kinh thất xác, vội vàng rời giường, khoác một kiện áo ngoài, còn không kịp hệ khấu, liền vội vã chạy đến Tiếu Mẫn phòng. Xuân Hương vọt vào trong phòng, thấy Tiếu Mẫn vẻ mặt kinh hãi ngồi ở trên giường, nàng bước nhanh vài bước thiếu phu nhân, có phải hay không làm ác mộng? Thiếu phu nhân, ngươi đừng sợ, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Xuân Hương an ủi nàng một câu, ta đi đảo điểm nước tới cấp thiếu phu nhân uống đi. Xuân Hương đi đến bên cạnh bàn, đổ một ly nước lạnh, đi vào mép giường, đưa cho Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn tiếp nhận, ngưỡng cổ uống lên vài mồm to thủy, hơi lạnh thủy, chảy vào nàng huyết hầu, vào nàng bụng, làm nàng nóng lên thân mình, toàn bộ lạnh không ít, có chút hôn độn đầu, cũng thanh tỉnh không ít. Hô, thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng ban ngày lo lắng cả ngày Âu Dương an nguy, buổi tối, thế nhưng sẽ mơ thấy hắn bị người nhục nhã cùng giết hại. Ai? Âu Dương, người rốt cuộc ở nơi nào? Có người nói, yêu nhau người phân cách hai nơi, nếu một phương ở tưởng niệm một bên khác, như vậy, một bên khác tâm, cũng có thể cảm giác đến. Âu Dương, giờ phút này ta đang ở tưởng niệm ngươi đâu, ngươi, cảm giác được sao? Nếu không có cảm giác được nói, chẳng lẽ, là bởi vì ngươi không đủ yêu ta, vẫn là ta không đủ ái ngươi. Có lẽ là chúng ta không có Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mặc Vô Trần bọn họ hai cái ái như vậy thâm, có lẽ chúng ta trong lòng tình yêu thụ, còn chỉ là vừa mới nảy sinh, cho nên, mới có thể không cảm giác được sao. Nhưng, Dương Dương, trong lòng ta thật sự có ngươi nha, ta tưởng niệm ngươi, ngươi thật sự không cảm giác được sao. Âu Dương ngươi đâu, ngươi tưởng niệm ta sao? Nhưng vì cái gì ta một chút cũng không cảm giác được ngươi tưởng niệm đâu. Thiếu phu nhân, thời gian còn sớm, ngươi ở nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Xuân Hương thấy Tiếu Mẫn sắc mặt ngốc ngốc, không biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng vốn là không nghĩ xuất khẩu quấy rầy nàng suy nghĩ, nhưng, thiếu phu nhân xuyên thiếu, ngồi ở trên giường ngồi lâu rồi, sợ hãi nàng sẽ cảm lạnh. Tiếu Mẫn nhẹ giọng ư một tiếng, chậm rãi nằm xuống, nhưng là, lại rốt cuộc ngủ không được, mãn đầu góc đều là Âu Dương thân ảnh. Ha ha, nguyên lai là thật sự. Có người đã từng nói qua, nữ nhân một khi đem chính mình lần đầu tiên, cho nam nhân, như vậy, nàng liền sẽ cả đời đều nhớ kỹ nam nhân kia, vĩnh viễn cũng quên không được. Bởi vì, nữ nhân lần đầu tiên, đau triệt nội tâm, như vậy, làm nàng như vậy đau nam nhân, nàng sao có thể sẽ quên đâu. Trước kia, Tiếu Mẫn trả lại ngươi không tin những lời này, nhưng là, nàng hiện tại tin, thật sự. Nàng lần đầu tiên, tuy rằng không có cấp Âu Dương, nhưng là, nàng cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá, nàng một đôi tay, vì hắn nỗ lực quá, có lẽ, chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể như vậy tưởng niệm hắn đi. Trước kia, nàng miệng, tuy rằng thực phong lưu, nhưng nàng tâm, lại trước nay không có vì ai dừng lại quá, liền tính lúc trước như vậy truy Bạch Duyên Húc, nàng tâm, cũng nắm chắc thực hảo, không có chân chính đưa ra đi qua. Nhưng, lúc này đây, nàng tâm lại nắm chắc không được, nàng muốn không nghĩ cái kia thiên sứ giống nhau nam nhân, nàng tâm, nàng đầu óc chính là làm không được. Dương Dương, Âu Dương, ngươi người nam nhân này, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Nếu không, liền tính đuổi tới địa ngục đi, ta cũng muốn đem ngươi cấp tốn trở về. Ngày thứ hai, sáng sớm, ăn qua cơm sáng sau, Tiếu Mẫn khiến cho Lăng Thiếu Khanh giúp nàng chuẩn bị một phần lễ vật, nàng muốn đưa người. Lăng Thiếu Khanh cảm thấy không thể hiểu được, tò mò hỏi ngươi chuẩn bị lễ vật, đưa cho ai. Tiếu Mẫn chừng hắn một cái, ngược lại xinh đẹp cười, Tiểu Thanh nói, ca ca, tối hôm qua thượng chúng ta ở nhân gia Chu phủ rối loạn một đêm, hôm nay, ta tất nhiên là muốn tới cửa xin lỗi, tổng không thể làm ta không tay đi thôi. Ngươi muốn đánh vào địch nhân bên trong tổ chức. Tiếu Mẫn ý tứ, Lăng Thiếu Khanh lập tức liền minh bạch, nhưng thấy hắn lông mi một trọn, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, nhìn không chớp mắt. Không tồi, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Lăng Thiếu Khanh, cái kia Chu phủ, ta trái lo phải nghĩ, tổng cảm giác thực thần bí, không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Tiếu Mẫn đạm cười, vân đạm phong khinh, một chút cũng không giống như là muốn đi đánh vào địch nhân bên trong người. Muốn đi Chu phủ, nguy hiểm khẳng định có, một khi bị Chu phủ người phát hiện thân phận của nàng, như vậy, có lẽ, kia một khắc, nàng liền sẽ bị Chu phủ người cấp giết người diệt khẩu. Hảo, ta và ngươi cùng đi. Lăng Thiếu Khanh cười cười, nháy mắt làm ra quyết định, nếu muốn tới cửa xin lỗi, như thế nào có thể muốn ngươi một cái nữ lưu hạng người một người đi đâu, như thế nào mà, cũng muốn hơn nữa ta cái này thành chủ mới là nha. Tiếu Mẫn cười, ha ha, thật không hổ là nàng bạn tốt, những lời này, nói nàng tâm khảm đi. Chỉ cần có Lăng Thiếu Khanh ở, liền tính Chu phủ người nhận ra nàng, bọn họ cũng không dám đem nàng thế nào, bất quá, tốt nhất là không thể làm cho bọn họ nhận ra. 404.000 năm nhân sâm. Lăng Thiếu Khanh, Chu qua hai cái nhi tử, tối hôm qua thượng không có xuất hiện, ta hoài nghi, bọn họ khẳng định là cùng Âu Dương bọn họ ở bên nhau, ngươi phái người đi tra tra bọn họ hành tung. Tiếu Mẫn đột nhiên nói. Tiếu Mẫn trong lòng có một loại hoài nghi, bắt trời lạnh, lãnh dạ, tề khiếu người, định là Chu Ưng cùng Chu Tức huynh đệ hai cái. Nàng hiện tại nghĩ đến. Kia một ngày, nàng lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ huynh đệ hai cái thời điểm, bọn họ tự thân thực lực, che giấu thực hảo, kia không phải giống nhau cao thủ có thể làm được. Bọn họ nếu là thân tàng cao thâm võ công nói, như vậy. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú lập tức lộ ra một mặt ngưng trọng, gật đầu nói, ân, ta sẽ phái người đi điều tra, đối với Chu phủ, ta cũng sẽ phái người ngày đêm chặt chẽ chú ý. Chu Tước cùng Chu Ưng huynh đệ, hắn phía trước, nhưng thật ra gặp qua một lần, bất quá. Kia hai người che giấu thực hảo, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Đừng. Tiếu Mẫn vội xuất khẩu ngăn cản, trong ánh mắt, loại ra khôn khéo, Chu phủ trung chắc chắn có cao thủ che giấu, ngươi phái đi người, một khi bị bọn họ phát hiện nói, chúng ta đây liền rút dây động dừng. Ha ha, xem ra, cái này Chu phủ, nhưng thật ra thực thần bí nha. Lăng Thiếu Khanh khỏe miệng hơi câu, lông mi chọn lao cao, lộ ra một mặt đa mưu túc trí bộ dáng. Lăng Thiếu Khanh, ngươi đều cảm thấy Chu phủ thực thần bí. Vậy thuận tiện tra tra nhà hắn gốc gác. Tiếu Mẫn trên mặt, cũng lộ ra một mạt âm hiểm cười, "Hừ, ta đảo muốn nhìn, cái này Chu phủ, rốt cuộc có cái gì thần bí địa phương? Ngươi nha đầu này, lúc này đây, thật đúng là cho ta rước lấy một cái đại phiền toái." Lăng Thiếu Khanh tức giận xẻo Tiếu Mẫn liếc mắt một cái. "Uy, ta như thế nào biết sẽ như vậy à, nhân gia trong lòng đều hối hận đã chết, ngươi còn nói như vậy ta." "Ngươi chính là thiếu nói." Lăng Thiếu Khanh bạch nàng liếc mắt một cái. Nhưng đương hắn nhìn thấy Tiếu Mẫn hốc mắt đều mau đỏ khi, thần sắc hơi hơi sửng sốt, buồn bực, nha đầu này, không phải thường nói chính mình là cái gì vô địch thiết kim cương sao, lúc này, hắn chỉ là nho nhỏ vừa nói, liền làm ra như vậy một bộ dáng cấp đồng dạng xem. Lăng Thiếu Khanh vội câm miệng, đi chuẩn bị lễ vật, Tiếu Mẫn trở về phòng, cùng tối hôm qua giống nhau, hóa một cái nùng trang, cự tuyệt Xuân Hương đi theo, nàng mang lên thành chủ phủ trung, thoạt nhìn tương đối ổn trọng một cái nha đầu tiểu tuyết. Xuân Hương này nữ hải tâm tư tương đối đơn thuần, có chút cái gì ý tưởng, đều sẽ viết ở trên mặt, nếu nàng mang lên nàng, như vậy, nàng bại lộ ra tới tỷ lệ, khẳng định sẽ lớn hơn vài lần. Buổi sáng thời gian, hai chiếc hoa lệ cố kiệu, ngừng ở Chu phủ cửa, tiểu tuyết tiến lên đến cạnh cửa, gõ vài cái lên cửa, nhóm bị mở ra, một cái đầu chui ra tới. "Đại thúc, phiền thoái ngươi đi nói cho nhà các ngươi láo ra một tiếng, liền nói chúng ta thành chủ tới." Tiểu tuyết mềm nhẹ thanh âm, đối thủ vệ hạ nhân, nói. Người nọ dương mắt vừa thấy, thấy hai đỉnh hoa lệ cố kiệu, ngừng ở cửa, hắn chạy nhanh đem đại môn mở ra, một bên làm người đi thông chi láo ra đi. Thức mau, Chu qua thân ảnh, từ bên trong, vội vã chạy ra. Mà, như là tính hảo thời gian dường như, Lăng Thiếu Khanh cùng Tiểu Mẫn, cũng song song từ bên trong tiểu mặt ra tới. Thanh chủ cùng tiểu thư giá lâm, Chu mô không có từ xa tiếp đón, tội lỗi nha. Chu qua đi lên trước, liền chiều Lăng Thiếu Khanh liền ôm quyền, vừa chắp tay. Người toàn bộ có vẻ hào khí rất nhiều. Tiếu Mẫn trên mặt, nhàn nhạt cười cười, như vậy Chu qua, giống như lại về tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi bộ dáng. Này, có tính không là Chu qua một tầng mặt nạ. Nơi nào, là bổn thành chủ tới đường đột. Lăng Thiếu Khanh nhàn nhạt mà ngữ, ôn tồn lễ độ, cực độ khiêm tốn, một chút cũng không có kiểu cách nhà quan. Hai người một già một trẻ, đều là cực độ phúc hắc, tâm cơ thâm trầm người. Mấy năm thương trường kiếp sống, lại là đã hơn một năm tới quan trường kiếp sống, đã sớm đem Lăng Thiếu Khanh bản chất, cấp ma tràn đầy nội tâm. Đối mặt Chu qua này chỉ cáo giả, Lăng Thiếu Khanh một chút cũng không giới phong, bằng không, không có một chút thủ đoạn, hắn như thế nào có thể quản lý hảo cái này phồn hoa quan trọng minh thành. Chu qua lãnh Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn vào Chu phủ, ở đại sảnh ngồi xuống hạ, Lăng Thiếu Khanh đã nói lên ý đồ đến, hơn nữa, làm thủ hạ của hắn Tiểu Ngũ đem hắn chuẩn bị tốt lễ vật trình lên tới. Chu qua vừa nghe, thành chủ thế nhưng tự mình tiến đến vì tối hôm qua thượng sự tình xin lỗi, hắn trong lòng nghẹn cả đêm khí, lập tức liền cấp tiêu đi xuống. Đường đường Minh Thành thành chủ, Minh Thành Vương, cư nhiên vì một kiện vốn chính là việc công xử theo phép công sự tình, tới tự mình cho hắn xin lỗi, hơn nữa, còn mang đến lễ vật, này, chính là hắn Chu qua thiên đại mặt mũi nhà, hắn còn tắc có thể sẽ sinh khí. Hơn nữa, hắn còn có thể sấn hiện tại, cùng cái này tuổi trẻ thành chủ đánh hảo quan hệ, có lẽ về sau hắn sẽ dùng được với. Tiểu Ngũ trên tay phủng một cái hình chữ nhật, bề ngoài tinh xảo hoa lệ hộp, đi đến Chu qua trước mặt. Chu qua vừa thấy cái hộp này, liền biết bên trong là một kiện chân quý lễ vật. Tiểu Ngũ ở hắn chờ mong ánh mắt hạ, mở ra hộp, một cây thô tráng trình màu trắng nhân sâm, hiện ra ở hắn trước mắt. Này căn nhân sâm, màu sắc tươi đẹp, hình dạng đã trình nhân hình, vừa thấy chính là một cây hiếm thấy ngàn năm nhân sâm. Chu qua ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia thèm nhỏ dãi chi sắc, nhưng, thực mau đã bị hắn mặt nạ cấp che giấu. Chu qua ngẩng đầu, chiều Lăng Thiếu Khanh cười mỉa vài tiếng, trong miệng, khách khí một câu, Lăng thành chủ thật là quá khách khí, như vậy chân quý lễ vật, Chu mộ sao dám nhận lấy. Lăng Thiếu Khanh thấy hắn như vậy giả ý, trong lòng cười lạnh một chút, hắn chính là không sai quá, vừa rồi, Chu qua trên mặt kia thèm nhỏ dại chi sắc. Lăng Thiếu Khanh trong mắt một tia khinh thường lướt qua, trên mặt lại nhàn nhạt cười cười, một bộ chút nào không thèm để ý bộ dáng, nói, đây là trước đó không lâu Hoàng thượng thưởng cho ta một chi ngàn năm nhân sâm. Là bổn thành chủ một chút tâm ý, Chu viên ngoại nhưng ngàn vạn đừng chối tử. Nhưng, chỉ có chính hắn biết, trời biết hắn có bao nhiêu không tha, này chi nhân sâm, hắn còn nghĩ tiếp theo hồi Tây Thành khi, đưa đi cho hắn cha ăn đâu. Nhưng, nếu là tiến đến cho nhân gia xin lỗi, vậy muốn biểu hiện ra bản thân thành tâm tới, lúc này mới có thể được đến Chu qua tín nhiệm. Tuy rằng, đây đều là diễn kịch, nhưng, Nguyệt Nhi từng nói qua, nếu muốn diễn kịch, vậy muốn so ngày thường càng thêm đầu nhập. Bởi vì, chỉ có diễn kịch người chính mình vào diễn, mới có thể lừa xem diễn người, nếu chính mình đều nhập không được diễn, người khác lại như thế nào sẽ gia nhập đến ngươi trận này trong trò chơi đâu. Chẳng qua, đáng tiếc này chi hảo nhân sâm, tốt như vậy là nhân sâm, đưa cho cái này cáo giả, thật là, bạch mù. Này Chu Qua làm bộ lược có do dự. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt dùng mình, nói, Chu Viên Ngoại chẳng lẽ là ghét bỏ bổn thành chủ lễ vật không thành. Không không không. Lão Phu không dám. Chu Qua thần sắc khẩn trương, vội vàng nói. Một khi đã như vậy, kia, này chi nhân sâm, Lão Phu liền nhận lấy, Lão Phu cảm ơn Lăng thành chủ. Chu Qua trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt lại không lộ thần sắc. Tiếu Mẫn ngồi ở một bên, vẫn luôn không ra tiếng, cũng không tới phiên nàng ra tiếng, nàng một nữ hài tử, cùng Chu Qua một cái lao nam nhân, cũng không lời gì để nói. 405 trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên, nàng quyền đương tới chơi, đảm đương làm nền, đối với hai người thường xuyên qua lại, không nói xen vào, chỉ ngồi ở một bên lẳng lặng xem diễn. Chỉ là, Tiếu Mẫn trong mắt, tràn đầy đáng tiếc, cái kia không tha nhà, giống như kia chi nhân sâm, là từ trên người nàng xẻo hạ một miếng thịt giống nhau. Một chi ngàn năm nhân sâm, bắt được bên ngoài đi bán, kia đến giá trị nhiều ít bạc nha. Đến cái mấy ngàn lượng bạc đi, thiên a, mấy ngàn lượng bạc, liền như vậy bạch bạch đưa cho nhân ra, hơn nữa, vẫn là Chu Qua. Sớm biết rằng Lăng Thiếu Khanh là chuẩn bị ngàn năm nhân sâm, nàng liền một cái ngăn cản hắn. Chỉ là bồi cái lễ nói lời xin lỗi, tùy tiện đưa cái mấy chục lượng bạc đồ vật thì tốt rồi nha, làm gì đưa như vậy quý nha, ngu ngốc Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh tuổi trẻ tài cao, biết ăn nói. Trường hợp thượng nói ra một bộ, luôn là làm nhân ra cảm giác thực thoải mái, thực thích nghe. Mặc kệ lại ai trước mặt, Lăng Thiếu Khanh trên người, luôn có một loại sẽ làm người sẽ bỏ qua hắn thân phận mị lực. Thức mau, Chu Qua cùng Lăng Thiếu Khanh, một già một trẻ, trò chuyện với nhau thật vui, ngôn ngữ đầu cơ, hai người giống như là tìm được rồi chi kỷ giống nhau, cảm giác ở nháy mắt, liền thành anh em kết nghĩa. Bất chi bất giác, thời gian qua thức mau, trong trước mắt, liền đến giữa trưa thời gian. Chu Qua thực nhiệt tình mời Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn, lưu lại ăn cơm trưa, Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn tới mục đích, chính là cùng Chu gia làm tốt quan hệ, hai người tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Ăn cơm khi, Tiếu Mẫn thấy toàn bộ nhà ăn, chỉ có Chu Qua một người ở trên bàn tiếp khách, nàng giống như vô tình, chiều Chu Qua thăm hỏi một tiếng Chu phu nhân. Chu Qua dùng giang thục nhàn thân thể không thoải mái vì từ, đuổi rồi Tiếu Mẫn hỏi chuyện. Cái này lý do, Tiếu Mẫn đương nhiên không tin, ừ, thân thể không thoải mái. Lừa quỷ đi thôi, hôm qua thân thể còn hảo hảo, hôm nay như thế nào liền thân thể không thoải mái, này cũng quá xảo đi. Tiếu Mẫn trong lòng nghĩ, trên mặt lại không biểu lộ ra nửa điểm, chỉ lo yên lặng ăn chính mình cơm. Lăng Thiếu Khanh cùng Chu Qua, hai người nhất kiến như cố, lại có đề tài nói, Chu Qua một cao hứng, làm hạ nhân đem hắn lưu tàng một vò rượu ngon, ôm ra tới. Chu Qua người này tuy rằng khôn khéo tàn nhẫn lại âm hiểm, nhưng, hắn có một cái nhược điểm, đó chính là rượu ngon. Người này rượu ngon thành tánh. Vừa thấy đến tốt nhất rượu trắng, không uống là tuyệt đối ngủ không yên, ăn không hương cơm, trong bụng thèm trùng, sẽ tra tấn cái hắn mấy ngày mấy đêm, mai cho đến thèm trùng uống thượng rượu trắng mới thôi. Hôm nay, gặp được Lăng Thiếu Khanh, được đến Lăng Thiếu Khanh lớn như vậy một cái mặt mũi, hắn cao hứng, như thế cao hứng hắn, lại như thế nào sẽ thiếu rượu trợ hứng đâu. Một vò rượu, đại khái có 15 cân tả hữu, hạ nhân lấy tới hai cái chén nhỏ uống không đã quyển, Chu Qua không hài lòng, làm hạ nhân lấy tới chén lớn. Chén lớn, một chén lớn chính là một cân, cái này uống pháp, nhưng đem Tiếu Mẫn xem trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt cứng họng. Tiếu Mẫn cũng không uống cổ đại rượu trắng, quá liệt lại cay, nàng uống không được. Ở hiện đại khi, nàng cũng chỉ uống rượu vang đỏ, cho nên, ở cổ đại, nàng giống nhau đều là uống nguyệt nguyệt nhưỡng ra tới rượu trái cây. Tiếu Mẫn không uống, chỉ còn lại có Chu Qua cùng Lăng Thiếu Khanh hai người uống, hai người một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, không trong chốc lát, Chu Qua đã ba chén rượu trắng xuống bụng. Lăng Thiếu Khanh không rượu ngon, nhưng, xem ở Chu Qua như thế hương phấn mặt trên, hắn không muốn bồi, cũng đến nhẫn mại tính tình bồi đi xuống, bất quá, hắn uống rượu có tâm nhãn, Chu Qua uống ba chén, hắn một chén bên trong, đều còn có nửa chén đâu. Này nha, đến quy công với Chu Qua tham rượu tính tình, hắn người này, một khi rượu tốt hơn bản, bất chấp tất cả, uống trước một chén đang nói chuyện, đây là hắn tập tính. Tiếu Mẫn ở cái bàn phía dưới, âm thầm đá Lăng Thiếu Khanh một chân, cho hắn đưa đi một cái ánh mắt. Lăng Thiếu Khanh liếc nàng liếc mắt một cái, lông mi một trọn, Tiếu Mẫn ánh mắt kia, có ý tứ gì? Ách! Nha đầu này, không phải làm hắn cố ý uống say đi, chẳng lẽ, nàng muốn tại đây Chu phủ, ở lại không thành? Bất quá, này đảo cũng không mất là một biện pháp tốt, nếu hắn thật sự tội, Chu Qua cũng không làm cho tội là bất tỉnh nhân sự hắn liền như vậy trở về. Nghĩ vậy, Lăng Thiếu Khanh cũng bắt đầu chén lớn rượu trắng uống lên, trang say hắn không thể được, nhưng, nửa tỉnh nửa say, hắn có thể làm được. Một già một trẻ, hai cái chén lớn, ngươi làm tới, ta làm đi, một canh giờ sau, một vò tử rượu, đã uống không sai biệt lắm sắp thấy đáy. Tiếu Mẫn kêu kêu một cái vụng lưỡi nha, nàng hôm nay xem như chân chính mở rộng tầm mắt, trách không được TV thượng, thư thượng, đều sẽ nói, cổ đại người có thể uống rượu, bọn họ uống rượu liền cùng uống nước giống nhau đơn giản. Loại này lời nói, nàng là chưa bao giờ tin, thử nghĩ, ai có thể uống rượu trắng uống cái 5-6 cân nha, kia còn không được uống chết bọn họ nha. Nhưng, hôm nay nàng tin, nguyên lai, trong TV mặt, thư thượng, nói đều là thật sự ra. Một vò rượu, 15 cân, hai người uống, một người 7-8 cân, chật chật chật, này cũng quá có thể uống lên điểm đi, này liền cùng hiện đại người ở uống bia giống nhau. Tiếu Mẫn thấy Lăng Thiếu Khanh ánh mắt, một mảnh phím hồng, trên mặt bày biện ra một tia men say, bất quá, tiểu tử này rượu phẩm thực hảo, uống say, không khóc không náo, không nói không cười, chỉ là biến thành một cái an tĩnh ngoan bảo bảo. Ca, ngươi uống say. Tiếu Mẫn đứng dậy, đi đến Lăng Thiếu Khanh bên người, đẩy đẩy cánh tay hắn, thấy Lăng Thiếu Khanh cũng không để ý tới nàng, Tiếu Mẫn nhìn về phía Chu Qua. Chu Qua thần sắc còn tính thanh tỉnh, tựa hồ không có say, Tiếu Mẫn trên mặt có chút ngượng ngùng, chiều hắn nói, Chu viên ngoại, thật ngượng ngùng, ca ca ta hắn, giống như uống say. Chu Qua nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, thấy hắn thật sự say không nhẹ, hắn vội vàng phân phó hạ nhân, giúp Lăng Thiếu Khanh chuẩn bị một phòng, làm hắn nghỉ ngơi xuống dưới. Tiếu Mẫn đem Lăng Thiếu Khanh nâng đứng dậy, Lăng Thiếu Khanh nửa tỉnh nửa say, toàn bộ thân mình, đều dựa vào ở Tiếu Mẫn trên người, đem Tiếu Mẫn áp nhe răng niết miệng, dùng ra toàn lực chống hắn trọng lượng. Đi ra nhà ăn, Tiểu Ngũ thấy nhà mình chủ tử uống say, vội vàng tiến lên, cùng Tiếu Mẫn cùng nhau đỡ Lăng Thiếu Khanh, Tiếu Mẫn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, thở hổn hển một tức. Phía trước, một cái tiểu nha hoàn dẫn đường, Tiếu Mẫn cùng Tiểu Ngũ nâng Lăng Thiếu Khanh, đi theo nàng phía sau. Thức mau, liền đến một kiện phòng cho khách trước cửa, tiểu nha hoàn mở cửa, làm Tiếu Mẫn ba người đi vào. Tiếu Mẫn đem Lăng Thiếu Khanh nâng lên giường, giúp hắn cởi giày, đắp chăn đàng hoàng, lại phân phó cái kia tiểu nha hoàn chuẩn bị một cái ống nổ lưu đặt ở giường bên chân. Lăng Thiếu Khanh uống không ít, Tiếu Mẫn sợ hai hắn trong chốc lát sẽ phun, liền đem ống nổ lưu trước tiên chuẩn bị tốt. Thấy Lăng Thiếu Khanh trên mặt phím hồng, tuấn giật trên mặt hiển lộ ra một tia dụ người vũ mị ra tới, nàng cười cười làm tiểu nha hoàn đi đánh một chậu nước cấm tới. Tiểu nha hoàn theo tiếng đi ra ngoài. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tuyết hai người đều chờ ở ngoài cửa. Lúc này đây thượng Chu phủ, để tránh Chu gia người hoài nghi, Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn cũng không có mang thị vệ tới, chỉ dẫn theo Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tuyết hai người. Nơi này là Chu phủ, một chút sự tình, có Chu phủ hạ nhân đi làm, Tiếu Mẫn khiến cho bọn họ hai canh giữ ở ngoài cửa. 406 gặp được Chu Ưng. Tiểu Nha Hoàn vừa ra đi, Tiếu Mẫn liền chút nào không tránh ngại, một mông ngồi ở mép giường thượng, duỗi tay vô vô Lăng Thiếu Khanh mặt, "Uy, ta nói, ngươi là thật say, vẫn là giả say nha?" Tiếu Mẫn nghiêng đầu, nhìn kỹ hắn, như vậy Lăng Thiếu Khanh nàng thật đúng là nhìn không ra tới, hắn là thật say vẫn là trang say. Nàng tận mắt nhìn thấy đến, Lăng Thiếu Khanh cũng xác thật uống lên không ít, như vậy nhiều rượu trắng, hẳn là say đi. Lăng Thiếu Khanh mị nhãn như si, nhìn nàng, cười cười, hơi say khuôn mặt, quyến rũ vũ mị, có khác một phen phong tình. Như vậy Lăng Thiếu Khanh, Tiếu Mẫn trước nay liền chưa thấy qua, thiếu chút nữa liền đem nàng cấp xem ngây ngốc. Cũng may nàng trong lòng còn nhớ rõ, người nam nhân này, là nàng bằng hữu, không phải nàng có thể tùy tiện nhúng chàm. Bằng không nói, nàng này cổ đại, một cái khác phái chi kỷ, đều không có. Thức mau, tiểu nha hoàn liền đánh tới nước ấm, lấy tới một khối tân khăn vải, Tiếu Mẫn tự mình hầu hạ Lăng Thiếu Khanh, làm nàng lui xuống đi. Tiểu nha hoàn đi xuống sau, Tiếu Mẫn tẩm ướt khăn vải vắt khô, ngồi ở mép giường thượng, cẩn thận giúp Lăng Thiếu Khanh lau khô mặt. Trong cơ thể độ ấm vốn là rất cao, Lăng Thiếu Khanh bị nhiệt khăn vải như vậy một sát, say chuyến choáng lập tức biến thành toàn say, hắn sấn còn có chút ý thức phía trước, một phen nắm lấy Tiếu Mẫn tay, ngăn cản nàng ở tiếp tục sát đi xuống. Không cần. Tiếu Mẫn sửng sốt, toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Thiên A, người nam nhân này, ánh mắt như vậy mị, trên mặt biểu tình như vậy quyến rũ, trong miệng còn phun ra đặc biệt có ái mội hơi thở không cần hai chữ, ta vượng. Ta té xỉu tính, hắn đây là đang câu dẫn phạm nhân tội nha. Nàng từ trước đến nay liền chịu không nổi mỹ nam dụ hoặc, người nam nhân này, tới như vậy một vở diễn, nếu không phải nàng còn lưu có một tia lý trí, nàng đã sớm bổ nhào vào trên người hắn, đem hắn cấp ăn làm mạt, tịnh. Tiếu Mẫn nhanh chóng quay mặt đi, trong miệng khụ khụ hai tiếng, tránh đi này một bộ dụ, người đến cực điểm hình ảnh. Tiếu Mẫn đứng lên, đem khăn vải hướng trong buồn một ném, vội chạy ra phòng, làm Tiểu Ngũ tiến vào hầu hạ Lăng Thiếu Khanh. Chu phủ phủ đệ rất lớn, bên trong có không ít tiểu viện tử. Tiếu Mẫn đi ra phòng cho khách sau, cố ý muốn ở Chu phủ đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Tiếu Mẫn đem ghi tạc trong đầu, Chu phủ phủ đệ kết cấu, phiên ra tới. Tiếu Mẫn làm bộ vô tình, đi tới Chu Ưng sân, vẻ mặt tò mò ở sân ngoại đánh giá, nhấc chân vừa muốn đi vào, đột nhiên, hai cái hộ vệ, không biết từ nơi nào bay ra, ngăn ở nàng phía trước. Hai cái thị vệ, vô thanh vô tức, liền cùng là đột nhiên biến ra giống nhau, trong đó một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Mẫn, không chút khách khí nói, Lăng tiểu thư, đây là chúng ta đại thiếu gia trụ sân, đại thiếu gia giờ phút này không hề, ngươi muốn vào đi, sợ là không ổn. Nguyên lai đây là đại thiếu gia sân nha, ta liền nói sao, như thế nào như vậy mỹ lệ. Tiếu Mẫn bất động thần sắc thu hồi chân, vẻ mặt kinh tiện khen. Hừ hừ, quả nhiên có vấn đề, nếu không cho tiến, cùng tiểu thư an vạ cửa này khẩu tổng thành đi. Hai vị tiểu ca yên tâm, ta không đi vào, ta chỉ là xem bên trong xinh đẹp, cho nên mới nhịn không được muốn vào xem, nếu đại thiếu gia không hề, ta đây liền tại đây bên ngoài nhìn xem liền hảo. Tiếu Mẫn vẻ mặt mỉm cười nói, trên mặt thật dày son phấn, ở nàng tươi cười hạ, ào ào đi xuống rớt. Xem kia hai cái hộ vệ, trên mặt cái kia hát nha, bọn họ kia sắc mặt, giống như là thấy được quỷ giống nhau, không, so nhìn đến quỷ còn muốn cảm giác mau cốt tổn hại nhiên. Nữ nhân này, là đem chính mình trong nhà bột mì, đều tô lên chính mình trên mặt đi, độ như vậy hậu một tầng, cũng không sợ đem ra mặt cấp háp rớt xuống trên mặt đất đi. Tiếu Mẫn không đi, hai cái hộ vệ nhân thân phận của nàng, cũng không dám đắc tội, đành phải canh giữ ở một bên, cũng không đi. Tiếu Mẫn đến là cũng không ngại, tựa hồ sớm đã suy đoán tới rồi giống nhau, thần sắc bình tĩnh ở sân ngoại, hướng bên trong xem, trong mắt làm bộ cái kia kinh diễm nha, làm nàng chính mình đều cảm giác, nàng nếu là đi trở về hiện đại, không đi làm diễn viên, vậy quá đáng tiếc. Tiếu Mẫn làm bộ xem cảnh sắc, kỳ thật ở cẩn thận nhìn trong viện hết thảy, nhưng, đáng tiếc chính là, từ bên ngoài xem, trừ bỏ trong viện cảnh sắc mỹ lệ một chút bên ngoài, cái khác, nhìn không ra chút nào dấu vết để lại. Qua một hồi lâu, Tiếu Mẫn rốt cuộc muốn từ bỏ, nàng xoay người, vừa muốn rời đi, đông chốc, một thanh âm truyền đến. Xin hỏi, ngươi là người phương nào? Tiếu Mẫn vừa nghe thấy thanh âm, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Á Mặc, ha ha, rốt cuộc xuất hiện. Tiếu Mẫn chậm rãi xoay người, Chu Ưng đang đứng ở nàng cách đó không xa, đang dùng mắt lạnh đánh giá nàng. Tiếu Mẫn thần sắc bình tĩnh, nét mặt biểu lộ một mạt kiểu tiếu tươi cười, lúng đồng tiền như hoa, đáng tiếc, khí thế bại không tồi, tươi cười cũng rất mỹ lệ, này đó mị lực, lại toàn bộ mền ở một tầng son phấn hạ, ngược lại có vẻ dữ tợn khủng bố vô cùng. Tiếu Mẫn tiến lên hai bước, như linh âm giống nhau thanh âm, chậm rãi tự giới thiệu nói vậy vị này chính là Chu công tử đi, tiểu nữ tử họ Lăng, tên một chữ một cái Mẫn tự, là Lăng thành chủ muội muội. Hôm nay, cùng ca ca cùng nhau tới quý phủ làm khách, không nghĩ tới, lại lầm sấm tới rồi Chu công tử cho ở cửa, thật là xin lỗi. Nguyên lai là thành chủ phủ Lăng tiểu thư, đến là tại hạ thất lễ. Chu Ưng trong miệng nói thất lễ, nhưng trên mặt lại một chút thất lễ thần sắc cũng tìm không thấy. Lần đầu gặp mặt, nào có thất lễ chỗ, Chu công tử khách khí. Tiếu Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười cùng Chu Ưng khách khí. Người nam nhân này, vừa rồi là từ đâu nhảy ra tới. Võ công rất cao đâu, hắn tới thời điểm. Nàng thế nhưng một chút cũng không cảm giác được, ngay cả kia hai cái hộ vệ đột nhiên xuất hiện khi cũng là, xem ra, này Chu phủ quả là ngọa hổ tàng long đâu. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu công tử là như vậy một cái nhà thơ mà khách, này, thật đúng là làm tiểu nữ tử kinh ngạc đâu. Tiếu Mẫn nói, mặt ngoài xem là tán thưởng Chu Ưng, nếu là cẩn thận một phân biện, liền không khỏi sẽ cảm thấy âm thầm đựng một tia trào phúng chi vị. Lăng tiểu thư, Chu mỗ thô nhân một cái, chưa nói tới cái gì nhà thơ mà khách. Này đó cảnh trí bất quá là một cái bạn bè hỗ trợ thiết kế. Chu Ưng nói, nếu Lăng tiểu thư không có việc gì nói, Chu mộ trước cáo lui một bước. Tiếu Mẫn trong lòng lạnh lùng cười, mặt ngoài tắc nói, Chu công tử thỉnh. Hừ, xem ra, thật sự có quỷ đâu. Dựa theo lẽ thường, nàng là thành chủ gia tiểu thư, hắn chẳng qua là một cái viên ngoại gia công tử. Nếu là trong lòng không quỷ, chắc chắn mời nàng đi vào sân thường cảnh. Nhưng, cái này Chu Ưng, từ đầu tới đuôi đều là lạnh lùng. Ước gì nàng nhanh lên đi thần sắc. Đối đại khách nhân, vẫn là một cái khách quý, há có loại thái độ này. Chu Ưng đi rồi, Tiếu Mẫn cảm thấy, nếu là nàng tại đây viện môn khẩu lại chạm đi xuống nói, kia nàng tâm tư, khẳng định sẽ lộ hãm. Tiếu Mẫn dám đánh đố, tại đây chung quanh, khẳng định che kín ám vệ, nhưng cái đó ám vệ, chỉ cần nàng không có bất luận cái gì hành động, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng là, nếu là xúc phạm tới rồi Chu gia người riêng tư, như vậy, bọn họ chắc chắn lập tức xuất hiện. Liền cùng ngay từ đầu kia hai cái hộ vệ dường như 407 cùng chung chăn gối. Tiếu Mẫn cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Ưng sân, lanh phía sau Tiểu Tuyết, xoay người rời đi, về tới Lăng Thiếu Khanh sở trụ phòng cho khách. Tiến vào phòng, thấy Tiểu Ngũ đang ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật, nghe được nàng tiến vào thanh âm, mới đột nhiên một chút khái ở trên bàn, bừng tỉnh lại đây. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Tiểu Ngũ lập tức đứng dậy, xoa xoa còn có chút hôn mê đôi mắt, thuận tiện, đánh một cái đánh áp. Tiểu Từ Tuyết ở ngoài cửa thủ, ngươi đi cách vách trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này, có ta là được. Tiếu Mẫn liếc hắn một cái, mệnh lệnh nói. Là, tiểu thư. Tiểu Ngũ đánh áp, chiều Tiếu Mẫn hơi hơi không người, sau đó, tiếp tục đánh áp, lui xuống, đi ra ngoài khi, còn chưa quên cấp Tiếu Mẫn đóng cửa lại. Tiếu Mẫn đi đến mép giường, ngồi ở mép giường thượng, thấy Lăng Thiếu Khanh chính ngủ đến trầm, từng đợt rượu mùi hương, từ hắn hô hấp gian, phiêu lại đây. Tiếu Mẫn xoa xoa cái mũi, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nhìn Lăng Thiếu Khanh, thầm than một tiếng, xem ra, hắn, thật sự uống nhiều quá nha. Tối hôm qua, vội một buổi tối, Tiếu Mẫn cũng không ngủ bao lâu, này trong chốc lát, thấy Lăng Thiếu Khanh ngủ thơm ngọt, nàng mí mắt, cũng nhịn không được đánh nhau lên. Tiếu Mẫn ngồi ở mép giường thượng, đầu như gà con mổ thóc giống nhau, một chút, thật sự là quá mệt nhọc, Tiếu Mẫn thở dài, theo bản năng bò lên trên giường, bò đến giường sườn, chui vào bên trong chăn, một cái xoay người, bối hướng tới Lăng Thiếu Khanh, liền ngủ rồi. Ở hiện đại, hai cái bạn tốt, ở đặc thù dưới tình huống, cùng chung chăn gối một đêm, cũng không quan hệ, rốt cuộc, hữu nghị là thuần khiết. Nhưng, đây là ở cổ đại, liền tính là lại thiết huynh đệ, một nam một nữ ngủ ở cùng nhau, hơn nữa, ở ngủ sau vô ý thức chung, còn ôm ở cùng nhau, này. Lăng Thiếu Khanh ngủ mơ mơ màng màng, hơn nữa một nửa men say, ý thức không rõ ràng lắm hắn, trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy đến, ở trong lòng ngực hắn có một cái mềm mại hương hương đồ vật, ôm thực thoải mái. Lăng Thiếu Khanh trong lúc ngủ mơ, lẩm bẩm một tiếng, sau đó, ôm chặt cái kia chui vào trong lòng ngực hắn đổ vật. Hai cái mơ hồ người, liền như vậy ở nhân gia chu phủ, ngủ kêu kêu một cái trời đất tối sầm nha. Sắc trời, dần dần tối sầm xuống dưới, canh giữ ở ngoài cửa Tiểu Tuyết, thần sắc đã bắt đầu sốt ruột, Tiểu Ngũ cũng tỉnh ngủ, đứng ở bên người nàng. Hai người nhìn nhìn bên ngoài tối tăm sắc trời, lại nhìn nhìn trong phòng, lại hai mặt tương xem, ai cũng không dám vào phòng đi quấy rầy thành chủ cùng tiểu thư. Rốt cuộc, trên giường Tiểu Mẫn, hai hàng lông mày nhăn lại, ý thức có chút tỉnh lại tư thế, nàng muốn rôi thân đôi tay, chính là. Tiểu Mẫn trợn trợn mắt, vốn là nửa tỉnh là đôi mắt, nháy mắt thanh minh, đương nàng thấy trước mắt kia trương khuôn mặt tuấn tú khi, ngẩn người, chớp chớp mắt, đầu có chút ốc. Sao lại thế này, nàng như thế nào ở trên giường, nàng không phải. Nga, đúng rồi, nàng thật sự là quá mệt nhọc, sao lại, giống như, nàng giống như bỏ lên trên giường, bất quá, nàng nhớ rõ. Nàng rõ ràng là đưa lưng về phía Lăng Thiếu Khanh ngủ, này trong chốc lát, như thế nào lăn đến trong lòng ngực hắn mặt. Vựng, nàng tưởng như vậy nhiều làm gì à, nàng một cái hiện đại nữ nhân, còn sợ cùng một cái soái ca lên giường không thành. Ách, nàng vẫn là chạy nhanh đứng lên đi, bằng không, khởi chậm, Lăng Thiếu Khanh nếu là biết nàng đem hắn cấp ngủ phi lột nàng ra không thể. Nghĩ vậy, Tiếu Mẫn nhẹ nhàng hoạt động thân mình, muốn từ Lăng Thiếu Khanh trong lòng ngực rút khỏi tới, nhưng, nàng mới vừa động, Lăng Thiếu Khanh trong lúc ngủ mơ. Liền theo bản năng ôm chặt nàng, hại nàng không thể động đậy. Làm sao bây giờ, cái này đáng chết Lăng Thiếu Khanh, đây là cái gì tư thế ngủ, cùng cái nữ hải tử dường như, làm gì một hai phải ôm một cái đồ vật ngủ nha. Tiếu Mẫn ở trong lòng, mắng thầm, nàng nâng lên đầu, trở tay đem chính mình đầu phía dưới gối đầu, chậm rãi rút ra. Hắc hắc, rút ra. Tiếu Mẫn nhẹ nhàng hoạt động thân mình, đồng thời, đem gối đầu từng giọt nhét vào Lăng Thiếu Khanh trong lòng ngực, dùng gối đầu thay thế chính mình thân mình. Tiếu Mẫn chuyên tâm nhất trí rời đi chính mình thân mình, căn bản là không phát hiện, sớm đã mở to mắt, mãn nhãn hứng thú nhìn nàng Lăng Thiếu Khanh. Nha đầu, ngươi chơi đủ rồi không có. Lăng Thiếu Khanh buồn cười nhìn nàng hành động, là ở là nhịn không được xuất khẩu hỏi nàng. Ách, Tiếu Mẫn nghe được thanh âm kia một chút kia, toàn bộ thân mình cứng đờ, Lăng Thiếu Khanh ôm nàng, tất nhiên là cảm giác được nàng phản ứng. Ngươi như thế nào tỉnh? Tiếu Mẫn bật thốt lên hỏi, hỏi xong sau, nàng hung hăng cắn một chút chính mình nha, nhân ra ngủ không tỉnh. Còn nghĩ nhân ra một ngủ không tỉnh nha, buồn miệng. Quả nhiên, ngươi không hy vọng ta tỉnh lại. Lăng Thiếu Khanh cố ý thâm tình nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu hỏi nói. Tiếu Mẫn thân mình, lúc này đây không phải phát cương, mà là run lên mấy run, cả người nổi lên một tầng nổi da gà, thậm chí, còn có loại trong lòng phát mao cảm giác. Nàng như thế nào cảm giác như vậy Lăng Thiếu Khanh, đặc biệt dọa người đâu? Không phải. Tiếu Mẫn theo bản năng lắc đầu nói, sao có thể, ta lại không phải muốn nguyền rủa ngươi. Nói tuy nói như thế, bất quá, Tiếu Mẫn thân mình, lại nhẹ nhàng, bất động thần sắc hướng Lăng Thiếu Khanh hoài ngoại dịch. Nàng thân mình vừa động, Lăng Thiếu Khanh đôi tay cố ý vừa thu lại khẩn, hài hước nói, ta như thế nào cảm giác người nào đó đang nói dối đâu. Ha ha, người nào đó, là cái này nha đầu thích nhất lấy ra tới châm chọc người khác khi, thay thế nhân ra xưng hô tử, không nghĩ tới à, có như vậy một ngày, hắn cũng có thể lấy tới, châm chọc cái này nha đầu. Ngươi là cảm giác khẳng định làm lỗi. Nam nhân giác quan thứ 6, thường thường là nhất không linh nghiệm. Tiếu Mẫn vừa nói, một bên bắt đầu dùng ngón tay bẻ ra Lăng Thiếu Khanh tay. "Uy, ta nói, Lăng Thiếu Khanh, ngươi tay ôm đủ rồi đi, có phải hay không nên buông lỏng ra?" Bẻ vài cái, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn, khi Tiếu Mẫn sắc mặt hắc thanh, trừng hướng Lăng Thiếu Khanh, thấp giọng quát. Hôm nay, là nàng đã làm, nhất mất mặt sự tình, chẳng những đem chính mình hảo bằng hữu cấp ngủ, còn bị hắn cấp an gắt gao. Lăng Thiếu Khanh cười cười, buông ra tay, không hề đậu nàng. Hắn nhẹ buông tay khai, Tiếu Mẫn lấy ra tia chớp giống nhau tốc độ, nhanh chóng đứng dậy, xuống giường, xuyên giày, sau đó, khoảng cách theo sát nàng rời giường Lăng Thiếu Khanh, ít nhất 5 mét khoảng cách. Nàng như vậy, làm Lăng Thiếu Khanh cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được tiêu khiển nàng. Tiếu Mẫn, ta nhớ rõ là ngươi đem ta cấp ngủ đi, ta nhưng không đem ngươi cấp ngủ, nhưng, ta xem ngươi như vậy, đảo như là ta đem ngươi cấp làm sao vậy giống nhau. Phi phi phi, đừng một cái ngủ tự không rời khẩu nói. Tiếu Mẫn nhịn không được chiều hắn nát một ngụm, đột nhiên, nàng hiếu kỳ nói, ngươi không phải một cái tư tưởng cổ hủ người sao, cùng một nữ nhân ngủ cùng nhau, ngươi không để bụng sao. Nay cổ đại, không phải mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, không phải đều một ngủ định chung thân sao, nhưng, Lăng Thiếu Khanh hắn làm gì vẻ mặt không để bụng bộ dáng? Như thế nào, ngươi muốn ta cưới ngươi sao? Lăng Thiếu Khanh đầy mặt hứng thú hỏi, vẫn là ngươi muốn gả cho ta. Nàng ở trong mắt hắn, chỉ là một cái tiểu muội muội mà thôi, hắn như thế nào sẽ để ý cùng tiểu muội muội ngủ cùng nhau? Hắn biết, này chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi, khẳng định là nha đầu này không thắng nổi buồn ngủ, lớn mật bò lên trên giường, cho nên, hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái hiểu lầm, mà cưới một cái phiền thoái. 408 tao ngộ ám sát. Này có khác biệt sao? Tiếu Mẫn chiều hắn phiên một xem thường. Hắn cưới nàng, nàng gả cho hắn, này chi gian, có khác biệt sao? Có, đương nhiên là có. Lăng Thiếu Khanh giải thích nói, nếu là ta cưới ngươi, liền tỏ vẻ, ta thích ngươi, nếu là ngươi gả cho ta, vậy tỏ vẻ ngươi thích ta. Đây là cái gì logic? Tiếu Mẫn bĩu môi, không nghe hiểu. Thích, là như thế này dùng để định sao? Không hiểu liền tính, dù sao, ngươi không có khả năng sẽ gả cho ta, mà ta, cũng sẽ không cưới ngươi. Lăng Thiếu Khanh khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, nói, đi thôi, sắc trời đều đã trễ thế này, lại đãi đi xuống, chủ nhân liền phải không cao hứng. Nói, Lăng Thiếu Khanh cửa trước đi đến, mở cửa, ra phòng, Tiếu Mẫn liếc mắt nhìn hắn, đi vài bước, lại liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi hoạt động thân mình, ra khỏi phòng. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn, tìm được Chu Qua, hướng hắn cáo từ, Chu Qua khách khí lưu bọn họ ở Chu Phủ ăn cơm chiều, bị Lăng Thiếu Khanh cự tuyệt. Chu Qua tử cũng không có ở lâu, tự mình đem bọn họ đưa đến cửa. Chu Phủ ngoài cửa, thành chủ phủ Cố Kiệu, ở đã chờ ở kia, hai người thượng Cố Kiệu, Kiệu Phu nâng lên, chiều thành chủ phủ phương hướng, chậm rãi đi đến. Minh Thành là Tây Nguyệt Quốc, trừ Tây Thành ở ngoài lớn nhất một cái thành thị, chiếm địa rộng lớn. Chu Phủ ở Minh Thành mặt Bắc, mà thành chủ phủ, ở Minh Thành Nam Diện, một Nam một Bắc, hai tòa phủ ở hai cái bất đồng phương hướng, hơn nữa trung gian khoảng cách không gần. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, cổ đại trên đường, trừ bỏ cửa hàng bên trong lộ ra tơi ánh sáng, cái khác địa phương, tất cả đều là tối tăm một mảnh. Mấy cái tiệu phu, đều là người mang võ công người, ở hắc ám trên đường, nâng Cố Kiệu, đi một chút cũng không lay động, tứ bình bất ổn. Trên đường cái, người đi đường càng ngày càng ít, ban ngày náo nhiệt đường cái, tới rồi buổi tối, một mảnh an tĩnh. Tiếu Mẫn ngồi ở bên trong tiệu mặt, thoải mái nhắm mắt lại chớp mắt, nàng ở cổ đại rất ít ngồi Cố Kiệu, giống nhau đều là cưỡi ngựa, nàng thích cưỡi ngựa chạy như điên cảm giác. Chẳng qua là, cưỡi ngựa nếu là thời gian dài, sẽ thí thí đau. Đông chốc, Tiếu Mẫn cảm giác Cố Kiệu lay động vài cái, Cố Kiệu dừng lại. Tiếu Mẫn sắc mặt trầm xuống, thức mau, nàng liền nghe thấy được bên ngoài, truyền đến đánh nhau thanh âm. Tiếu Mẫn xốc lên kiệu mảnh, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên, một phen kiếm nên diện đã đâm tới, Tiếu Mẫn đại kinh thất sắc, thân mình cấp tốc một bên, tránh đi nhất kiếm. Kia thanh kiếm lại một lần đã đâm tới, một cái kiệu phu nhất kiếm đổi tới, ra tay một trường, giá khai trường kiếm, đem người nọ dẫn khai đi. Tiếu Mẫn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sáu cái thân xuyên hắc y hề người, đang ở cùng bốn cái kiệu phu còn có Tiểu Ngũ Tiểu Tuyết, chiến đấu ở bên nhau. Tiếu Mẫn ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tuyết, thế nhưng còn người mang võ công, hơn nữa, xem bọn họ cùng hắc y hề nhân chính đánh kịch liệt, tựa hồ võ công còn không yếu. Tiếu Mẫn nào biết đâu rằng, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tuyết, đều là ưu linh cung người, trừ bỏ bọn họ hai, thành chủ phủ còn có 8 người, tổng cộng 10 người, là Tiết Thiên Thần cố ý phái tới bảo hộ Lăng Thiếu Khanh. Tiếu Mẫn thấy Lăng Thiếu Khanh từ bên trong tiệu mặt ra tới, nàng vội vàng mạo hiểm thật mạnh, từ mấy cái vòng chiến chung, phi giống nhau chạy đến Lăng Thiếu Khanh bên người. Kia tốc độ, cực nhanh, kia mấy cái hắc y hệ nhân thấy vậy, sôi nổi tùy thời muốn giơ kiếm chiều nàng đầu chém tới, nhưng đều bị kia mấy cái kiệu phu cùng tiểu ngũ tiểu tuyết cấp lập tức cuốn lên. Kia kích thích mạo hiểm, kinh lăng thiếu khanh thiếu chút nữa la hoảng lên, trái tim khẩn trương nhất chịu, thiếu chút nữa hít thở không thông, hắn vội vàng chiều nàng nên qua đi. Rốt cuộc, lăng thiếu khanh một phen kéo lại tiếu mẫn, đem nàng cấp kéo đến còn tính an toàn địa phương. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng hù chết ta không thành, nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám chạy tới. Lăng thiếu khanh tức muốn hụt máu, đối với tiếu mẫn chính là một đốn giống to. Ta này không phải không có việc gì sao? Tiếu mẫn thở hổn hển, trả lời nói. Má ơi, vừa rồi kia nhất kiếm, thiếu chút nữa không đem nàng cấp thứ chết, sợ tới mức nàng tiểu tâm can, đến bây giờ đều còn ở bùm bùm thằng nhảy, còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, bằng không, nàng này mạng nhỏ, hôm nay, liền phải công đạo ở chỗ này lạp. Có việc ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Lăng thiếu khanh tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Nha đầu này, trời sinh chính là một cái vì người khác tìm phiền toái chủ, hắn nhận thức nàng, thật đúng là không biết là xui xẻo, vẫn là may mắn. Hảo, đừng nóng giận. Tiếu mẫn bắt lấy cánh tay hắn, cùng hắn làm nũng. Lăng thiếu khanh, ta hỏi ngươi, đây là có chuyện gì, chúng ta như thế nào liền gặp gỡ ám sát? Tiếu mẫn sắc mặt dùng mình, hỏi. Lăng thiếu khanh hừ lạnh một tiếng, lông mi một trọn, nhìn về phía kia mấy cái ở đánh nhau hắc y hiền nhân, nói, ngươi nghĩ sao, sao có thể sẽ như vậy xảo? Hôm nay, chúng ta mới vừa đi chu phủ, trở về thời điểm, đã bị hắc y hiền nhân ám sát, ngươi nói, có ai biết chúng ta đi chu phủ, hơn nữa, còn như vậy vãn trở về. Có ai biết, chỉ có thể là chu phủ người biết lạc, bằng không, còn có thể có ai. Ý của ngươi là, chu phủ phái tới sát thủ. Tiếu mẫn trừng lớn đôi mắt hỏi, trên mặt thần sắc, có chút không dám tin tưởng, này chu phủ người, cũng quá ngu ngốc đi, này thực rõ ràng chính là bọn họ làm sao, bọn họ nếu muốn giết chúng ta, khi nào đều có thể nha, bằng chu phủ những cái đó cao thủ thực lực, liền tính là lẻn vào đến thành chủ phủ đi giết chúng ta, cũng không phải không có khả năng, nhưng bọn họ còn vì cái gì phải làm là như vậy rõ ràng, chẳng lẽ, bọn họ thật sự vô pháp vô thiên, cũng dám quang minh chính đại khiêu khích. Ngươi, sẽ không. Lăng thiếu khanh lắc đầu nói, thâm thúy mắt đen, có vẻ đặc biệt hát trầm, nếu ta là một cái dung quan, có lẽ ta liền sẽ cho rằng chu phủ người làm. Là có người ở giá họa chu phủ, muốn giết chết chúng ta, sau đó khơi mào chu phủ cùng triều đình nhân oán. Tiếu mẫn kia một viên còn tính thông minh đầu nhỏ, bay nhanh xoay tròn không ngừng. Đối này một loạt sự tình, làm ra suy đoán. Hoặc là, cái kia sau lưng người, mới là chúng ta địch nhân. Lăng thiếu khanh tiến thêm một bước suy đoán nói. Lăng thiếu khanh, ngươi ở Minh Thành, đắc tội quá người nào sao? Tiếu mẫn đột nhiên hỏi. Nàng ở Minh Thành, chỉ phải tội lỗi chu phủ người, nếu đám hắc y hề nhân này, không phải chu phủ người phái tới. Như vậy, đám hắc y hề nhân này, liền nhất định là Lăng thiếu khanh đắc tội quá người. Lăng thiếu khanh nhăn hai hàng lông mày, ở trong đầu suy nghĩ một vòng. Cuối cùng, lắc đầu, không có, ta ở Minh Thành, rất ít đi ra ngoài, có đôi khi đi ra ngoài, cũng là công vụ trong người, cùng ta tiếp xúc quá người, cũng là triều đình người trong, ta tưởng, bọn họ còn không có cái này lá gan dám phái người tới ám sát ta, cho nên ta tưởng, này mấy cái hắc y hề nhân, khẳng định vẫn là cùng chu phủ người có quan hệ. Ngươi vừa rồi không phải nói, chỉ là có người ở giá họa chu phủ sao, này trong chốc lát, như thế nào lại hòa giải chu phủ người có quan hệ đâu, à. Thiếu khanh, tiểu tâm tiếu mẫn nói một nửa, đống chốc, nàng mở to hai mắt, nhìn về phía lăng thiếu khanh sau lưng. Nơi đó, một phen kiếm, chính chiều lăng thiếu khanh phía sau lưng, bay qua tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếu mẫn kêu sợ hãi song sau, bay nhanh tiến lên, trực tiếp nào vào. 409 quỷ mị hắc ảnh. Lăng thiếu khanh phản ứng lại đây hết sức, hắn theo bản năng động tác, chính là muốn tránh đi trường kiếm, nhưng, vừa thấy đến tiếu mẫn đứng ở hắn phía trước, hắn do dự. Nếu hắn tránh đi, trường kiếm khẳng định sẽ trực tiếp bay qua tới, đâm vào tiếu mẫn trong thân thể. Liên ở hắn kia một chốc kia do dự một lát, đã bị tiếu mẫn cấp mãnh lực phát gục trên mặt đất, tiếu mẫn toàn bộ thân mình, đè ở hắn trên người, mà hắn, cũng xui xẻo, phanh một tiếng, cùng đảo tường giống nhau, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, cả người sau này đảo, đầu cũng thật mạnh khái ở trên mặt đất. Ân. Hai người đồng thời, từ trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, lăng thiếu khanh đầu, đều bị khái thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Kia thanh trường kiếm từ bọn họ thân thể mặt trên, trực tiếp bay qua đi, cắm vào cách đó không xa trên mặt đất, phát ra một tiếng thân kiếm xuống mồ thanh. Tiếu mẫn cái thứ nhất ý niệm, chính là chiều trên chiến trường nhìn lại, nguyên lai, kia thanh kiếm, là một cái hắc y hề nhân, sấn cùng hắn đánh nhau một cái kiệu phu không chú ý là lúc, thanh kiếm chiều bọn họ bên này phát lại đây. Hừ, nhóm người này hắc y hề nhân, khẳng định đối Lăng Thiếu Khanh biết kỹ càng tỉ mỉ, liền hắn không hiểu võ công đều biết, bằng không, như vậy một phen kiếm, tuyệt đối không thể ở lúc ấy, liền như vậy phát lại đây. Như vậy công kích, tùy tiện một cái có chút võ công nội lực người, đều có thể tránh đi kia thanh kiếm, hoặc là trực tiếp tiếp kia thanh kiếm. Nhưng, đối với không biết võ công Lăng Thiếu Khanh tới nói, đó chính là một phen đòi mạng kiếm. Thiếu Khanh, ngươi thế nào? Tiếu Mẫn nghĩ đến nàng giờ phút này còn đè ở Lăng Thiếu Khanh trên người đâu, nàng chạy nhanh bò lên thân, khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì. Lăng Thiếu Khanh chịu đựng đau, thấp giọng đáp. Hừ hừ, không có việc gì, không có việc gì mới là lạ, dựa, nếu không phải hắn đầu ngạnh, bị như vậy quăng ngã một chút, khẳng định có thể quăng ngã thành chia năm xẻ bảy. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Tiếu Mẫn một phen kéo hắn, quyết định nói. Cái này địa phương, quá nguy hiểm. Những người đó đều đánh trời đất u ám, sinh tử vật lộn, người chết ta sống đấu, bọn họ hai cái ở chỗ này nhàn tán gấu. Lúc này đây còn hảo, bọn họ tránh đi nguy hiểm, vạn nhất đâu, còn có tiếp theo, bọn họ tránh không khỏi nói, đó chính là mạng nhỏ chơi xong rồi, muốn đưa đến nơi đây lạc. Hảo, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, nơi này khoảng cách thành chủ phủ còn có một đoạn đường, chúng ta từ nhỏ đường đi. Lăng Thiếu Khanh nói, từ nhỏ trên đường đi, hẳn là sẽ so đại lộ an toàn. Hắn thật lo lắng, phía trước trên đường, còn sẽ có mai phục. Hai người thừa dịp những người đó đánh trời đất tối sầm, không rảnh bận tâm bọn họ thời điểm, trộn quèo vào một cái đường nhỏ thượng, chiều thành chủ phủ chạy tới. Hai người đều không có võ công, Tiếu Mẫn sẽ một ít mèo ba chân công phu, nhưng cũng không nội lực, cùng không có không sai biệt lắm, cho nên, hai người khổ bức, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, liều mạng chạy về thành chủ phủ. Hai người hoảng không chọn lộ, lại là đêm tối, nhìn đến hẻm nhỏ liền chạy. Ma. Lăng Thiếu Khanh túm Tiếu Mẫn một bàn tay, liều mạng chiều nam phương hướng chạy tới, thành chủ phủ ở nam phương hướng, chỉ cần đi phía trước chạy, liền nhất định sẽ đạt tới thành chủ phủ. Hai người chạy a, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến Tiếu Mẫn cảm giác, nàng kia hai cái đùi, đã không phải chính mình, cái kia mệt nhà, mệt thượng xuyến hạ xuyến, thẳng kêu chạy bất động. Cánh mạng thời điểm, Lăng Thiếu Khanh ha có thể nàng nghỉ ngơi, một bàn tay, gắt gao nắm nàng không buông tay. Mất mạng ở đen nhánh hẻm nhỏ bên trong chạy trốn chạy vội. Lại chạy một đoạn đường, đông chốc, Tiếu Mẫn dừng lại, thật sự là chạy bất động, chân đều nâng không đứng dậy. Hô! Hô! Không được, Lăng Thiếu Khanh, ta chạy bất động. Tiếu Mẫn thở gấp đại khí, gian nan nói. Nha đầu chết tiệt kia, đừng cho ta lúc này rất dây xích, những người đó nếu là đổi tới, đến lúc đó, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Lăng Thiếu Khanh túm tay nàng, chính là cấp túm lên. Tiếu Mẫn ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển. Chính là không đứng dậy, không phải, nàng không phải không đứng dậy, là thật sự khởi không tới, nàng đều chạy, lâu như vậy còn khả năng chạy động. Thiên A, các nàng chạy lâu như vậy, như thế nào còn chưa tới thành chủ phủ, này tối lửa tắt đèn, có phải hay không lạc đường? Thiếu Khanh, hô, ly ngươi trong phủ, còn có bao xa? Tiếu Mẫn buồn bực hỏi, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, như vậy gần khoảng cách, nàng đã thấy không rõ lắm Lăng Thiếu Khanh mặt. Thực mau đi, hẳn là nhanh. Lăng Thiếu Khanh không phải rất có nắm chắc nói. Kỳ quái, từ này đó hẻm nhỏ bên trong, xuyên trở về thành chủ phủ, hẳn là thực mong là có thể đến nha, nhưng, bọn họ đều chạy như vậy nửa ngày, như thế nào còn chưa tới đâu. Ngươi không phải là đi lầm đường đi. Tiếu Mẫn sắc mặt bắt đầu có chút biến thành màu đen, nàng có dự cảm, cái này đống đốc, túng nàng chạy nửa ngày, khẳng định là lạc đường. Ách Lăng Thiếu Khanh sắc mặt có chút xấu hổ, còn hảo đây là buổi tối, Tiếu Mẫn cũng không thấy được, bất quá. Từ hắn trong giọng nói, nàng có thể nghe ra tới. Ta liền biết, ngươi khẳng định là lạc đường, ngươi cái này đồng ốc, ngươi không cần nói cho ta, kỳ thật, ngươi không quen biết lộ. Tiếu Mẫn tức khắc từ trên mặt đất, phẫn nhiên đứng lên, hai mắt phẫn nhiên trừng mắt Lăng Thiếu Khanh. Đáng tiếc, nàng đôi mắt trừng ở đại, tại đây đêm tối, cũng mất đi nàng uy lực. Khu khu. Ta cho rằng, chúng ta chỉ cần hướng tới nam phương hướng chạy, hẳn là liền sẽ đến trong phủ. Lăng Thiếu Khanh ánh mắt lóe lóe, có chút nghiêm nghị nói. Hừ. Ta liền biết. Tiếu Mẫn chừng hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ, này đại đêm tối, liền cái hỏi đường đều không có. Tiếu Mẫn mệt mỏi, cũng không quan tâm, tùy chỗ ngồi xuống. Này trên đường, cũng không biết có bao nhiêu giờ, nhưng, mệt tức giận Tiếu Mẫn mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, nàng vẫn là trước nghỉ một lát nhi, bổ sung điểm thể lực trở về, đợi chút còn phải đi lên không biết nhiều ít lộ đâu. Không rõ ràng lắm lộ, có thể hỏi ta nha, hắc hắc. Đột nhiên, một cái xa lạ. Lại làm người có thể trong lòng phát mao, mao cốt tổn hại nhiên âm trầm thanh âm, từ không trung truyền ra. Tiếu Mẫn vốn dĩ là gan rất lớn, nhưng, tại đây xa lạ địa phương, lại là đen nhánh ban đêm, thanh âm này vừa xuất hiện, nàng theo bản năng, kinh hãi từ trên mặt đất nhảy khởi, bay thẳng đến Lăng Thiếu Khanh đánh tới, nắm chặt hắn vẫn luôn cánh tay, kiên quyết không bỏ. Là ai, là người nói, liền ra tới. Lăng Thiếu Khanh vươn một tay, ôm Tiếu Mẫn, chiều không trùng, hô một tiếng. Nay hẻm nhỏ bên trong, chung quanh, nơi nơi đều là hộ gia đình, hắn này một đều, không ít người ra nghe được, này đó dân chúng, đều sợ hãi sôi nổi diệt đèn, trốn vào trong phòng, không dám ra tới. Hắc hắc, ta đương nhiên là người. Một cái bóng đen, theo thanh âm, cùng nhau đi tới Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn phía trước cách đó không xa. Cái kia hắc ảnh, trực tiếp từ giữa không trung bay xuống xuống dưới, kia khinh công, làm Tiếu Mẫn nhìn thật là hâm mộ, bất quá, này khinh công, tại đây đại đêm tối triển lãm ra tới, thật đúng là làm người cảm giác mau cốt tổn hại nhiên. Kia cảm giác, liền cùng thấy một cái A Phiêu ở giữa không trung phi giống nhau, đặc biệt kinh hãi vô cùng. Ngươi là ai, vì sao phải đi theo chúng ta? Lăng Thiếu Khanh lạnh giọng hỏi. 410 có thể tồn tại một cái là một cái. Ngươi là ai, vì sao phải đi theo chúng ta? Lăng Thiếu Khanh lạnh giọng hỏi. Ta là ai, vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi kia, không vui Lăng Thiếu Khanh thái độ, biểu tình cập bất mãn nói. Vậy ngươi vì sao phải ngăn trở ta hai đường đi? Lăng Thiếu Khanh lông mi một trọn, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh, muốn thấy rõ ràng hắn diện mạo. Đáng tiếc, buổi tối quá tối, hắn thấy không rõ lắm, chỉ có thể thấy một người hình hắc ảnh. Hắc ảnh rất cao, so với hắn còn muốn cao nửa cái đầu. Đáng chết, kia ánh trăng, mỗi ngày đều ra tới đi bộ, cố tình hôm nay tránh ở trong nhà không ra, tức chết hắn. Ta nguyện ý, ta thích. Hắc ảnh bình tĩnh trả lời. Lời này, làm Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn đều tức muốn hụt máu, bọn họ cảm giác, trước mắt người này, tính tình cực kỳ cổ quái. Vậy được rồi, ngươi thích ngươi liền làm, ngươi nguyện ý ngươi liền đứng ở này, chúng ta đây đi rồi. Tiếu Mẫn tiến lên một bước, đối hắc ảnh nói. Nói xong, nàng lôi kéo Lăng Thiếu Khanh, liền phải tiếp tục chiều đen như mực hẻm nhỏ bên trong đi đến, tuy rằng không quen biết lộ, nhưng, mặc kệ, trước quăng ngã rớt cái này quỷ dị hắc ảnh lại nói. Hắc ảnh sao có thể sẽ như thế dễ dàng làm cho bọn họ rời đi, chỉ thấy hắn thân ảnh một phiêu, nháy mắt chi gian, liền phiêu ở Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh phía trước. Hai người tức khắc dừng lại bước chân, trong lòng, đồng thời có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng nghe thấy hắc ảnh, âm hiểm cười một tiếng, muốn chạy, hắc hắc, kia hảo. Ta thả ngươi đi, nhưng, ngươi đến đem hắn mệnh lưu lại. Hắc ảnh ngón tay một lòng tay, chỉ hướng Lăng Thiếu Khanh. Tiếu Mẫn sắc mặt một ninh, trong mắt lạnh lẽo tiêu ra, giờ phút này, nàng có bao nhiêu hận cái kia cái gì ngầm quân vương, nha, chết nam nhân, đem tay nàng thường lấy mất, làm hại nàng đi đến chỗ nào, đều ở vào hạ phong. Nếu trên tay nàng có súng lục nói, nàng há có thể chịu đựng hắc ảnh người, như vậy kiêu ngạo. Ngươi là tới giết chúng ta. Tiếu Mẫn lạnh giọng hỏi. Không phải. Hắc ảnh trả lời. Tiếu Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chỉ cần không phải tới giết bọn hắn, kia, bọn họ còn có một đường cơ hội chạy trốn, nhưng, Tiếu Mẫn vừa ra hạ tâm, ở hắc ảnh tiếp theo câu nói chung, lại cấp đề cao cao. Ta không giết ngươi, nhưng, ta là tới giết hắn. Hắc ảnh chỉ vào Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt đã lanh tới rồi cực hạn, khí thế cũng đủ tiêu cường đại, đáng tiếc, hắn ánh mắt lại lãnh, khí thế ở cường đại, lại thiếu một loại sát khí. Căn bản uy hiếp không đến người. Hảo, ta làm ngươi sát, ngươi trước phóng nàng đi. Lăng Thiếu Khanh buông ra Tiếu Mẫn, tiến lên hai bước, cùng hắc ảnh người nói điều kiện. Không được. Tiếu Mẫn đại kinh thất sắc cả kinh kêu lên, vội vàng tiến lên, một phen méo Lăng Thiếu Khanh ống tay áo. Lăng Thiếu Khanh, chúng ta tới cùng nhau tới, đi, cũng muốn cùng nhau đi, làm ta vứt bỏ ngươi ở chỗ này, một người một mình chạy trốn đi, ta làm không được. Nha đầu chết tiệt kia, lúc này, ngươi còn nói cái gì nghĩa khí? Đi một cái là một cái, tổng không thể đều chết ở chỗ này đi. Lăng Thiếu Khanh thấy Tiếu Mẫn không đi, hận không thể xách lên nàng, một phen ném trở về thành chủ phủ đi. Lúc này, có thể tồn tại một cái là một cái kia hắc ảnh, nghe hắn kia lời nói, định là cố ý tiến đến ám sát hắn, mà bọn họ cũng chưa võ công, liền tính phản kháng, cuối cùng kết cục, cũng tránh không khỏi chết tự. Không được, hắn cũng không thể làm cho bọn họ hai cái đều chết ở chỗ này, ít nhất, cũng muốn tồn tại một cái đi ra ngoài. Ít nhất phải có người đi thông chi người nhà, làm cho bọn họ tiến đến báo thù nha. Hắn có một loại cảm giác, cái kia sau lưng người muốn giết hắn, không phải bởi vì hắn là Minh Thành thành chủ, mà là bởi vì, hắn là Lăng gia người. Cái này mẫu hậu độc thủ, nhằm vào chính là Lăng gia người, cho nên, hắn nhất định phải Tiếu Mẫn tồn tại đi ra ngoài, đi thông chi Lăng gia người. Ít nhất, hắn muốn cho trong nhà người, có cái chuẩn bị tâm lý hảo đối phó với địch. Tiếu Mẫn lắc đầu, trên mặt, vẻ mặt kiên định, chưa từng có quá kiên định. Không được, biết rõ ngươi muốn chết ở chỗ này, ta còn một người chạy trốn, nếu vạn nhất ngươi thật sự có việc, ta đây cả đời này, cũng sẽ quá lương tâm bất an, nếu là như vậy, ta còn không bằng hiện tại liền bồi ngươi cùng chết. Như thế trọng tình trọng nghĩa, làm Lăng Thiếu Khanh trong lòng cảm động dị thường, hắn nhịn không được một phen xả qua nàng, một phen đem nàng ôm chặt trong lòng ngực, ở nàng bên hai, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, ngươi tên lúc này, nếu là liền ngươi cũng đã chết, ai đi cho ta biết cha cùng ta hai cái nương, chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn đến ta Lăng ra người, một đám đều bị sát thủ cấp ám sát sao? Ngươi nói cái gì? Tiếu Mẫn thân mình chấn động, sắc mặt kinh ngạc, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, tuy rằng, thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng nàng biết, hắn thần sắc, khẳng định em trầm. Ý của ngươi là, những người này nhằm vào chính là Lăng ra người. Tiếu Mẫn kinh ngạc nhẹ giọng hỏi. Lăng Thiếu Khanh nhẹ nhàng gật đầu, dùng chỉ có Tiếu Mẫn có thể nghe được đến thanh âm, thấp giọng nói, này chỉ là ta suy đoán, cho nên, nha đầu, ngươi nhất định phải tồn tại trở về, chúng ta hai cái, tổng muốn một cái trở về báo tin, bằng không, ta sợ cái này phía sau màn độc thủ, sẽ đem chúng ta Lăng ra người một đám đều cấp giết, cho nên, ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi không thể chết được, ngươi trên người, lương đeo cứu lại chúng ta Lăng ra mọi người nhiệm vụ. Vì làm Tiếu Mẫn một mình chạy trốn, Lăng Thiếu Khanh nghĩ ra này sách. Cùng Tiếu Mẫn ở chung, cũng không phải một ngày hai ngày, hắn đương nhiên biết, một khi cái này nha đầu, quyết định sự tình, liền tính là 10 đầu nghiêu, cũng khó được kéo về đầu. Cho nên, hắn một chút cũng không ngại đem sự tình khuyết đại nói. Nhưng, hắn theo như lời, cũng tất cả đều là hắn sở suy đoán, hắn ở Minh Thành chưa từng có đắc tội qua người, mà, hắn ở Minh Thành, mới đến không lâu, hắn rất ít đi ra ngoài, cho nên, hắn tưởng, này phía sau mà người, phải đối phó, khẳng định là Lăng ra người. Tiếu Mẫn vừa nghe lời này, nàng do dự, muốn chạy trốn, lại trăm triệu không tha Lăng Thiếu Khanh. Biết rõ hắn sẽ chết, nàng còn chạy trốn, nàng vẫn là người sao. Hắn chính là nàng ở cổ đại, tốt nhất bằng hữu, hơn nữa, vẫn là khác phái. Huống chi, chuyện này nếu là bị người biết, nàng vứt bỏ bằng hữu, một người chạy trốn, việc này nếu là truyền ra đi, nàng Tiếu Mẫn, còn có thể tại này cổ đại hôn sao. Nhưng, nàng nếu là không trốn, Lăng ra như vậy đại một gia đình, bên trong, tất cả đều là Nguyệt Nguyệt tỷ thân nhân. Nàng muốn là không đề cập tới tiến đến thông chi bọn họ, làm cho bọn họ đề phòng lên, bảo không chuẩn bọn họ thật sự sẽ bị phía sau mà người, cấp toàn bộ giết. Liên ở Tiếu Mẫn trái lo phải nghĩ hết sức, hắc ảnh thanh âm, chuyển tới, hắc hắc, các ngươi thương lượng xong rồi không có, thương lượng xong rồi, ta liền phải động thủ. Hắc ảnh người ta nói xong, nhưng thấy trên tay hắn có một tia ánh sáng chợt lóe, đồng thời, thân ảnh cũng chậm rãi, chiều Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn đi tới. Lăng Thiếu Khanh muốn tiến lên đi chịu chết. Tiếu Mẫn giữ chặt hắn, nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu, không cho hắn đi, không cần, ta không cần nhìn đến ngươi chết, ô ô. Tiếu Mẫn đột nhiên khóc lên, đã nhiều ngày là làm sao vậy, nàng như thế nào đột nhiên biến thành ái khóc quỷ. Như vậy khẩn trương, như vậy lo lắng, nàng không khóc, mới có quỷ đâu. 411 ngươi là thiên chân, vẫn là ngốc nha. Vị này lao huynh, hy vọng ngươi nói làm được, giết ta lúc sau, buông tha nàng, nếu ngươi hảo tâm nói, thuận tiện đem nàng đưa đến thành chủ phủ đi, này. Xem như ta trước khi chết, cuối cùng một cái thỉnh cầu, còn hướng lao huynh đáp ứng. Lăng Thiếu Khanh thấy hắc ảnh càng đi càng gần, hắn không rảnh để ý tới khóc thút thít Tiếu Mẫn, đôi tay ôm quyền, không ti không sợ, chiếu hắc ảnh khẩn cầu nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, đều phải đã chết, còn nghĩ này tiểu cô nương, hảo, ta đáp ứng ngươi, giết ngươi lúc sau, đem đầu của ngươi chặt bỏ tới, ta sẽ đưa cái này tiểu cô nương đi thành chủ phủ. Hắc ảnh dừng một chút bước chân, gật gật đầu, đáp ứng nói. Lăng Thiếu Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn một chút cũng không lo lắng cái này hắc ảnh sẽ lật lọng, bằng hắn võ công, nếu hắn muốn bọn họ hai người mệnh, sớm đã giết bọn họ, hà tất còn lại ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy nước miếng đâu. Cảm ơn huynh đài. Lăng Thiếu Khanh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, từ trước đến nay, thật đúng là buồn bực, nhân gia muốn giết hắn, mà hắn, thế nhưng còn muốn cùng nhân gia nói lời cảm tạ. Nói vậy, liền tính là khắp thiên hạ người, đều không có hắn như vậy chết buồn bực ra nghẹn khuất đi. Chơi biết. Lăng Thiếu Khanh lúc này có bao nhiêu hối hận, hắn trước kia, như thế nào liền không đi học võ nha. Nếu là cùng hắn đại ca giống nhau, học điểm võ công phòng thân, cũng không cần phải như vậy nằm ở trên cái thớt, làm người dùng đao chém nha. Lăng Thiếu Khanh nhấc chân, chậm rãi tới gần hắc ảnh, Tiếu Mẫn vội vàng kéo hắn, một đốn khóc đều, Lăng Thiếu Khanh, ta không cần ngươi chết, ngươi đã chết, về sau, ta có tâm sự, ta với ai nói đi nha, ai tới quan tâm ta ta ăn uống tiêu tiểu ngủ nha, còn có, ngươi đã chết. Ai tới cứu ta Dương Dương nha? Buông ta ra, Tiếu Mẫn, ngươi biết đến, lúc này đây kia, ta trốn bất quá. Lăng Thiếu Khanh vô bẻ ra Tiếu Mẫn tay, nhưng, nàng lại gắt gao lôi kéo hắn quần áo không bỏ, giống như, nàng này vừa buông ra, Lăng Thiếu Khanh liền sẽ chết dường như. Tiếu Mẫn vẻ mặt rơi lệ, một bên lắc đầu, không bỏ, kiên quyết không bùng ra, nàng một khi bùng ra, Lăng Thiếu Khanh liền sẽ chết càng mau. Ở võ công cường đại hắc ảnh người trước mặt, bọn họ nhỏ bé liền cùng một con kiến giống nhau, nhân ra nhéo, bọn họ liền sẽ chết. Lăng Thiếu Khanh, ta không bùng ra, ta một bùng ra ngươi liền sẽ chết. Tiếu Mẫn lắc đầu, đầy mặt thương tâm. Trơ mắt nhìn chính mình hảo bằng hữu đi chịu chết, mà nàng lại vô năng vô lực. Loại cảm giác này, có bao nhiêu thống khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Giờ phút này, nàng có bao nhiêu hận chính mình không có Nguyệt Nguyệt tỷ như vậy cường đại, thực chính mình không có cơ toa ma nữ như vậy cường đại, nàng thề, lúc này đây, nếu nàng cùng Lăng Thiếu Khanh nhiều lần thoát chết nói, nàng nhất định hảo hảo học tập võ công. Ha ha ha, hảo một cái thiên chân tiểu cô nương nha. Đi đến bọn họ bên người hắc ảnh người, đông chốc ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp theo, ngựa khí tựa hồ có chút không cao hứng, hử, ngươi cho rằng ngươi không bùng ra, hắn liền không cần chết, tiểu cô nương, ngươi là thiên chân, vẫn là ngốc nha. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn giết hắn nói, vậy trước giết ta, từ ta thi thể thượng bước qua đi, ở giết hắn. Tiếu Mẫn đầy mặt kinh tủng, nàng thân ảnh chợt lóe, chắn hắc ảnh người trước mặt. Hừ, tiểu cô nương, đừng cho là ta sẽ không giết ngươi, chỉ là chủ tử không có hạ lệnh mà thôi. Nhưng là, nếu ngươi không biết tốt xấu, chống đỡ ta nhiệm vụ, như vậy, ta chỉ có trước đem ngươi cấp thanh trừ, sau đó mới đến giết cái kia họ Lăng. Hắc ảnh nhân thủ lấy trường kiếm chỉ vào Tiếu Mẫn, lạnh lùng nói. Cũng may hiện tại trời tối, một mảnh đen như mực, Tiếu Mẫn nhìn không tới hắn kia vẻ mặt dữ tợn biểu tình, cũng nhìn không tới kia thanh trường kiếm phát ra tới xâm hàn quan mang. Bằng không, Tiếu Mẫn sớm đã sợ tới mức chân mềm, tránh ở Lăng Thiếu Khanh sau lưng mặt đi. Hắc ảnh người ta nói xong, giơ lên trường kiếm, đen nhánh trong mắt, tràn đầy sát khí. Hắn tốc độ thực mau, ra tay cấp tốc, Tiếu Mẫn chỉ thấy nhàn nhạt ánh sáng ở nàng trước mặt chợt lóe, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Đen như mực một mảnh, Lăng Thiếu Khanh cũng thấy không rõ lắm Tiếu Mẫn mặt, nhưng kia hàn quang hắn nhưng thật ra thấy, hắn kinh hoàng thất thố, đột nhiên ôm Tiếu Mẫn, thân mình vừa chuyển, đem Tiếu Mẫn hộ ở trong lòng ngực. Tiếu Mẫn kinh hãi, thấy hàn quang đã đến Lăng Thiếu Khanh phía sau lưng, nàng chợt dùng sức ôm Lăng Thiếu Khanh hướng sườn biên một đảo, hai người thật mạnh ngã trên mặt đất, đồng thời, Lăng Thiếu Khanh một tiếng kêu rên truyền ra. Thanh âm này, Tiếu Mẫn biết, Lăng Thiếu Khanh định là bị thân kiếm đâm trúng, "Thiếu Khanh, ngươi thế nào? Thương có nặng hay không?" Nơi này, còn không đợi Lăng Thiếu Khanh trả lời, nơi đó, hắc ảnh người rút ra kiếm, tiếp theo kiếm, lại đâm lại đây. Thượng nhất kiếm, bởi vì Tiếu Mẫn hành động, làm Lăng Thiếu Khanh tránh thoát yếu hại, chỉ là đâm trúng hắn vai phải, nhưng, bởi vì đâm vào thâm, cho nên, Lăng Thiếu Khanh đau mồ hôi lạnh đầm địa, cả người ngăn không được phát run. Này nhất kiếm, hắc ảnh người nhắm ngay chính là Lăng Thiếu Khanh trái tim bộ vị, thứ càng hung càng mãnh. Một cái võ công cao cường người, ám sát một cái không biết võ công người, kia quả thực chính là so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Này nhất kiếm, Lăng Thiếu Khanh căn bản tránh không khỏi, Tiếu Mẫn cũng phản ứng không kịp thời, mắt thấy mũi kiếm liền phải đâm vào Lăng Thiếu Khanh, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, đống chốc. Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh chỉ nghe được hét thảm một tiếng, sau đó là trường kiếm rơi xuống đất thanh âm. Một cái bóng trắng, giống một trận gió giống nhau thổi qua tới, ngừng ở hắc ảnh người cùng Tiếu Mẫn hai người trung gian, hắc ảnh người nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Cổ tay của hắn, chỉ là nháy mắt, đã bị bóng trắng người dùng phi đao cấp hoa chặt đứt kinh mạch đứt gãy, cái loại này đau, đau đến mức tận cùng, đau hắn trên trán lập tức toát ra đại viên mồ hôi. Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh sửng sốt, trừng mắt trước bóng trắng, quen thuộc một mặt thân ảnh, làm cho bọn họ trong lòng vui vẻ, hai người chật vật từ trên mặt đất bò lên thân. Tiếu Mẫn rôi tay chỉ vào cái kia hắc ảnh người, sắc mặt cực lãnh, trong mắt tràn đầy sát khí, đối Bạch Duyên Húc nói, "Tiểu Bạch, giết hắn." Hắc ảnh người vừa nghe, vội lui về phía sau vài bước, trừng mắt Bạch Duyên Húc, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sắc mặt cũng nhân tay thường, trở nên trắng bệch. Bạch Duyên Húc cùng hắc ảnh người đều là luyện võ người, tại đây đen nhánh bên trong, tất nhiên là có thể thấy rõ đối phương gương mặt. Đối phương thần sắc cũng xem rõ ràng. Bạch Duyên Húc thần sắc đạm mạc, trong mắt lại có sát khí chợt lóe mà qua, hắn tính tình vẫn là trước sau như một vân đạm phong khinh, thanh lãnh ngạo nghễ. Tiếu Mẫn nói rơi xuống, Bạch Duyên Húc chợt ra tay, một chưởng chiều hắc ảnh người đánh đi, hắc ảnh trong lòng biết thực lực của chính mình không địch lại Bạch Duyên Húc, vội vàng lui về phía sau, chợt lóe thân, tránh đi. Bạch Duyên Húc ra tay cấp tốc, tốc độ cực nhanh, hắc ảnh người tới kịp tránh né đệ nhất chưởng, Bạch Duyên Húc chương 2, bang một tiếng đánh vào hắn trước ngực. Trong đêm đen, chỉ nghe hắc ảnh người lớn tiếng kêu thảm thiết một tiếng, thân mình cũng đi theo bay ra đi vài mét xa, phanh một tiếng, té rớt trên mặt đất, hắc ảnh lại một lần kêu lên một tiếng. Hẻm nhỏ chung quanh đều là ba cánh cư hộ, các ba tánh nghe đến đó ở đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sợ tới mức bọn họ, toàn bộ trốn vào bên trong chăn, dùng chăn che đầu, ở bên trong run bần bật, không dám ló đầu ra. 412 nha, người xui xẻo, đi đường cũng có thể ngã chết.